Các bạn đang nghe bộ truyện Bắt Đầu Bái Sư Tam Tinh Động trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 248, trở về sau, ta lấy ngươi. Nghĩ đến có thể gặp nguy cơ, nhưng Tần Vân không ngờ lần này nguy cơ lại mãnh liệt đến vậy. Về phần thần thánh trên trời của tam giới, còn đa mưu túc trí hơn trong tưởng tượng, nghĩ đến đủ loại trên đường đi, Tần Vân không khỏi hơi xúc động, trong khi y tự cho là biết được tình tiết và xem xét với thái độ quan sát thì những hỗn nguyên đại năng kia có lẽ đang cao cao tại thượng quan sát con kiến nhỏ là y. Không thể không nói, chân tướng thường tàn khốc như vậy, về việc này, Tần Vân cũng không có cách nào tốt hơn, dù sao, y sinh ra quá muộn, kiến thức và kinh nghiệm không thể so sánh với những đại năng sinh ra từ lúc khai thiên lập địa. Càng nghĩ, Tần Vân phát hiện y chỉ có thể đột phá thông qua chúng diệu môn và hỗn độn chung, bởi vì chúng diệu môn ẩn chứa bí mật cốt lõi về việc xuyên việt và quật khởi của y. Về phần hỗn độn chung, rất có thể liên quan đến kỷ nguyên trước, có lẽ nó là do một vị đại năng nào đó của kỷ nguyên trước để lại. Nên làm thế nào? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tần Vân quyết định bước ra tam giới xem một chút, bởi vì khi một hồ nước sắp khô cạn, cách duy nhất để cá trong hồ sống sót là phá vỡ xiềng xích của cái ao, tiến vào sông lớn hồ hải, nhưng có thể thấy trước là quá trình cá xông ra khỏi ao đầy rẫy nguy cơ vô tận. Không chỉ vậy, nỗ lực của y có lẽ còn vô ích, bởi vì những thứ y có thể nghĩ ra, Thái Thượng, Như Lai, Ngọc Đế đứng trên đỉnh cao của thế giới này chưa chắc đã không nghĩ ra. Mặc kệ thế nào, Tần Vân vẫn quyết định liều một phen. Ngày nọ, Tần Vân trở lại kiếm các, triệu kiến khẩn cấp các thành viên trung tâm của kiếm các. Khi biết các chủ lão gia dự định đi, một đám đệ tử của kiếm các đều hoảng loạn, bước ra tam giới đi hỗn độn thiên bên ngoài, điều này nguy hiểm đến mức nào? Dù các chủ đã là đỉnh phong đại la kim tiên, nhưng khi ra ngoài, vẫn yếu ớt như một đứa trẻ, vừa đi, không biết sẽ gặp bao nhiêu gian nan hiểm trở. Tiểu Mi lo lắng nói, sư phụ, không thể ngàn năm sau lại đi sao? Kỳ thật, dù đợi thêm 1000 năm, Tiểu Mi vẫn cảm thấy quá vội vàng. Đối với thần tiên, ngàn năm chỉ là trong nháy mắt, đối với đại la kim tiên như Tần Vân, ngàn năm càng không là gì. Nghe Tiểu Mi nói, mấy đệ tử được Tần Vân triệu kiến đều khuyên can, Tần Vân không chỉ là các chủ kiếm các, mà còn là trụ cột trong lòng mọi người. Nhìn từng đôi mắt chân thành kia, Tần Vân thở dài, thời gian không chờ ta, càng trì hoãn, chỉ sợ mọi thứ đều không thể nghịch chuyển. Chúng đệ tử đều im lặng, chỉ có thể cung chúc các chủ mọi sự thuận lợi. Tần Vân khoát tay, chân lý chi môn xuất hiện trước mặt mọi người, y vung tay, chân lý chi môn phân ra những phiến hư ảnh lạc ấn, chui vào mi tâm mọi người. Tần Vân, đây là chân lý chi môn lạc ấn của vi sư, có thể giúp các ngươi ngộ đạo tu hành. Khoảng 12 năm sau, việc thỉnh kinh về phía tây của Phật môn sẽ kết thúc. Sau đó vài chục năm, tam giới chắc chắn có một trận hạo kiếp, nếu kiếm các gặp đại nạn mà vi sư vẫn chưa trở về từ hỗn độn, lúc đó các ngươi hãy trả lạc ấn này về thiên địa, có thể giúp các ngươi một chút sức lực. Vâng, chúng đệ tử càng thêm lo lắng, chân lý chi môn lạc ấn, tuy không phải bản thể, nhưng cũng ẩn chứa đạo vận của chân lý chi môn, nếu cần dùng nó để trả lại thiên địa, thật khó tưởng tượng đó là một loại tai nạn gì. Chúng đệ tử kiếm các trong lòng căm hận, hận bản thân bất lực, không thể giúp sư phụ gánh vác khi kiếm các gặp nguy hiểm. Cảm nhận được tâm ý của các đệ tử kiếm các, Tần Vân trong lòng vui mừng, đời này, y có lẽ không lập được công lao sự nghiệp to lớn, nhưng những đệ tử này đều rất tốt. Tần Vân mỉm cười, tất cả lui xuống đi, hảo hảo tu hành, tình huống có lẽ không tệ như mọi người tưởng tượng. Chúng đệ tử miễn cưỡng cười, nhưng vẫn nghe lời lui xuống, nhưng bất kể thế nào, bầu không khí của kiếm các vẫn trở nên ảm đạm. Sau khi tan họp, Tần Vân đi bộ trong kiếm các, nghiêm túc đánh giá cảnh sắc nơi này, một ngọn cây cọng cỏ, một viên gạch, đều khiến Tần Vân có cảm xúc khác lạ, những thứ vốn dĩ rất bình thường, hiện tại cũng trở nên trân trọng hơn. Đi không lâu, Tần Vân lại thấy một thiếu nữ xuất hiện trước mặt, nàng không ai khác chính là Long Nữ, chỉ thấy nàng mặc cung trang đắt tiền, cài trâm, vẻ mặt không muốn nhìn y, nhìn Long Nữ như vậy, Tần Vân bỗng có cảm giác như bừng tỉnh từ giấc mộng. Nguyên lai, trong lúc bất tri bất giác, hai người quen biết đã vượt qua ngàn năm thời gian, sửa đổi rất nhiều, Long Nữ trước đây còn non nớt, từ lâu đã lớn lên, trở nên đoan trang, cao quý, chỉ là, theo tu vi ngày càng cao thâm, đạo tâm của Tần Vân ngày càng kiên định, đối với Long Nữ tình cảm ngược lại không còn cảm giác ban đầu. Khi đó, Tần Vân vừa mới xuyên Việt không lâu, đối với Long Nữ có một loại tin tưởng và ngưỡng mộ, bàn kèm sự hiếu kỳ cùng vui vẻ, theo thời gian ở chung với nhau lâu, hào quang của bản thân Long Nữ rút đi, tâm tính cũng dần dần đoan chính, nhưng mặc kệ như thế nào, ngàn năm làm bạn, khiến cho Tần Vân đã triệt để quen thuộc với sự tồn tại của Long Nữ. Ngay khi Tần Vân còn đang định nói gì đó, Long Nữ lại bỗng nhiên lao tới, trực tiếp ôm lấy Tần Vân, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mềm mại của giai nhân. Trong lòng Tần Vân cũng không khỏi hơi hơi dao động, ngược lại không ngờ tới, hôm nay Long Nữ lại gan to như vậy. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu, dù sao, lần này Tần Vân đi thiên ngoại, hung hiểm vạn phần, sinh tử chưa biết, nếu không nắm lấy cơ hội, có lẽ sẽ để lại tiếc nuối đời sau. Cảm nhận được ngọc thể mềm mại của Long nữ, cùng hương thơm nữ nhi, Tần Vân đưa tay ôm lấy Long nữ, nhận được đáp lại của Tần Vân, Long nữ càng kịch liệt hơn, ôm càng sâu, càng chặt, tựa như ngăn cách khoảng cách, tựa như ôm lấy vĩnh hằng. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, Long nữ lúc này mới lưu luyến không rời buông tay, gương mặt Long nữ ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói, công tử, ta chờ ngươi trở lại. Tuy chỉ là một câu đơn giản, chờ ngươi trở về, nhưng trong lòng Tần Vân lại vô cùng xúc động, bởi vì, Long nữ luôn luôn yên lặng như vậy, chờ hắn trở về, đủ loại ký ức không ngừng nổi lên trong lòng. Lúc này Tần Vân mới nhớ ra, mỗi lần hắn trở về kiếm các, người đầu tiên nhìn thấy trên cơ bản đều là Long nữ. Và mỗi lần nhìn thấy hắn trở về, trên mặt Long nữ cuối cùng cũng sẽ nở nụ cười. Hắn đã để Long nữ chờ đợi quá lâu, quá lâu. Tần Vân nói, trở về sau, ta cưới nàng. Một câu nói ra, Long nữ chỉ cảm thấy đầu nổ tung, đại não trống rỗng, ngay sau đó liền bị kích động cùng vui sướng bao vây. Nhưng, khác với Long nữ, Tần Vân vừa thốt ra lời này đã hối hận, bởi vì, lời này quá xến xúa. Cảm giác giống như là, đánh xong một trận liền về nhà kết hôn. Vậy, Tần Vân ảo não, hắn nói lời này tuyệt đối là mất trí. Nhưng khi nhìn thấy biểu lộ của Long nữ, Tần Vân lại có chút ngơ ngẩn, bởi vì, Long nữ sớm đã nước mắt tuôn rơi, khóc như mưa. Bất quá, Tần Vân vẫn cảm nhận được sự vui vẻ cùng kích động của Long nữ. Suy nghĩ một chút cũng phải, Long nữ đã chờ đợi lời hứa này của hắn quá lâu. Tần Vân đưa tay, giúp Long nữ lau đi nước mắt trên gương mặt, lần nữa đưa tay ôm Long nữ vào trong ngực. Lần này ôm, Tần Vân lại có chút cảm thụ khác biệt, trong lòng chua chua ngọt ngọt, có một loại cảm giác không nói ra được. Rõ ràng đã quen biết Long nữ hơn ngàn năm, đã sớm quen với sự tồn tại của Long nữ, nhưng sau khi nói ra lời hứa này, cảm xúc ở chung lại hoàn toàn khác biệt. Đây có lẽ chính là sự thăng hoa của tình cảm sau khi đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Chờ ta trở lại, ân, Long nữ nhẹ nhàng nói, đôi mắt đẹp mỉm cười, càng viết đầy hạnh phúc và chờ mong. Ta đi, hảo, Tần Vân phất tay, một đạo sóng nước liền gợn lên ở trước mặt. Sau khi hít sâu một hơi, Tần Vân bước một bước vào trong đó. Chương 249, hỗn độn đại trận. Khi Tần Vân bước vào không gian gợn sóng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại đã đến tam giới và phân giới hỗn độn. Tam giới và phân giới hỗn độn là một mảnh ánh vàng xinh đẹp, hợp thành một mảnh cẩm tú, đẹp không sao tả xiết, nhưng mảnh ánh vàng này lại giống như một thứ độc dược xinh đẹp. Đẹp đấy, nhưng lại tiềm ẩn nguy hiểm chí mạng. Tần Vân cũng không ngờ tới, chỉ là nhìn xa xa hỗn độn, đã mang đến cho hắn loại cảnh báo nguy hiểm đến mức này. Đây còn chưa từng tiến vào hỗn độn, thật không biết nơi sâu trong hỗn độn còn có những nguy hiểm gì. Nếu muốn đổi ý, đây là cơ hội cuối cùng, nhưng đã đến bước này, Tần Vân há lại sẽ đổi ý. Tần Vân hít sâu một hơi, tâm kiếm bồ đề trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, bao bọc hắn ở trong đó. Tâm kiếm bồ đề chính là một trong những sức mạnh của Tần Vân. Dù sao, phía trên còn khắc họa hai chữ cổ thần bí, bắt nguồn từ chúng diệu môn, sừng sững trên không trung. Tần Vân lần nữa quay đầu, nhìn về phía tam giới, sau khi in toàn bộ cảnh đẹp của tam giới vào lòng. Tần Vân không do dự nữa, lập tức lao thẳng về phía mảnh ánh vàng hỗn độn kia. Thân ảnh cũng ngay sau đó biến mất, ngay khi Tần Vân lao thẳng về phía ánh vàng hỗn độn. Thái thượng lão quân đang tĩnh tọa trong đâu xuất cung, Như Lai Phật Tổ đang bế quan tại Linh Sơn thắng cảnh. Ngọc Hoàng Đại Đế trong Lăng Tiêu Bảo Điện đồng thời mở mắt, nhìn về phía phương hướng Tần Vân vừa biến mất ở ánh vàng hỗn độn. Thái thượng lão quân ngoài ý muốn nói, Đại La Kim Tiên ngao du hỗn độn, thật là gan dạ, trước kia ta đã khinh thường vị đạo hữu này. Vô Lượng Thiên Tôn, Nguyệt Tiểu Hữu lần này đi tâm tưởng sự thành, có thể mang đến hy vọng mới cho tam giới. Thái thượng lão quân tụng một tiếng đạo hiệu, Phật nhãn của Như Lai Phật Tổ nhìn xuyên tam giới, cũng nhìn thấy Tần Vân dứt khoát kiên quyết phóng tới ánh vàng hỗn độn. Phát hiện sao? Như Lai Phật Tổ nắm chặt tay, trên mặt lộ ra vẻ đại từ đại bi, A Di Đà Phật, chỉ mong đạo hữu lần này đi có thể tâm tưởng sự thành. Và Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn vị trí ánh vàng hỗn độn, cũng không khỏi cảm khái một tiếng, chỉ nguyện đạo hữu công thành, nếu Tần Vân biết được, nhất định sẽ kinh ngạc hết sức, bởi vì ba vị hỗn nguyên đại năng đều mong muốn hắn thành công. Điều này có lẽ không giống như trong tưởng tượng của hắn. Nhưng đồng thời, nếu Tần Vân biết được những suy tư của ba vị đại năng, có lẽ sẽ càng thêm tuyệt vọng. Kỳ thật, không chỉ ba vị hỗn nguyên mong muốn Tần Vân thành công, mà còn có Vô Thiên, người đang bị vây trong vực sâu hắc ám. Dù Vô Thiên có chấp niệm và dã tâm riêng, nhưng hắn vẫn hy vọng Tần Vân có thể thành công. Đương nhiên, Tần Vân không hề hay biết tất cả những điều này. Lúc này, Tần Vân đã rời khỏi tam giới, tiến vào hỗn độn. Vừa tiến vào hỗn độn, thân thể của Tần Vân lập tức cảm thấy một áp bức chưa từng có. Loại áp bức này rất mạnh, khiến cho Tần Vân, với thân thể Đại La Kim Tiên, vẫn có chút không chịu nổi. Trong khoảnh khắc đó, Tần Vân thậm chí mất đi mọi phương hướng, chỗ đứng, trong lòng sinh ra một sự bất an chưa từng có. May mắn thay, ngay khi hắn hướng về phía hỗn độn, hai chữ cổ trên tâm kiếm bồ đề lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. kịp thời cung cấp cho Tần Vân một chỗ đứng, một phương hướng, giống như người sắp chết đuối, đột nhiên tìm được một chỗ bám víu ngắn ngủi. Nhưng, Tần Vân còn chưa kịp thở phào, lại lập tức bị chấn động sâu sắc. Đây là, đại trận, xuất hiện trước mặt Tần Vân là một đại trận không biết có bao nhiêu vạn trượng. Đại trận dị thường huyền ảo, quang huy lưu chuyển, nhìn thoáng qua đã thấy dày đặc những hoa văn huyền ảo khó lường. Tiếng oanh minh lưu chuyển của đại trận, giống như dòng lũ trùng trùng điệp điệp, có khí thế không gì sánh kịp. Đến nay, trình độ tạo nghệ của Tần Vân ở trận pháp cũng là một phương cự phách. Nhưng khi nhìn thấy đại trận này, Tần Vân lại cảm thấy sự rốt nát của mình. Bất quá, may mắn được nhìn thấy một đại trận rộng lớn thần bí như vậy. Tần Vân nóng lòng muốn nghiên cứu. Một tháng sau, Tần Vân cuối cùng cũng nghiên cứu ra một chút đầu mối. Về tổng thể, đại trận này chỉ có hai công năng, phong tỏa và chuyển hóa. Phong tỏa là nhắm vào tam giới, vừa là khóa, vừa là kết giới thủ hộ tam giới. Mục đích cốt lõi là giảm bớt sự xói mòn linh khí và chất lượng của tam giới. Và công năng chuyển hóa, chủ yếu là chuyển hóa năng lượng hỗn độn thành linh khí và các loại năng lượng. Sau khi nghiên cứu triệt để công năng của đại trận này, Tần Vân không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Quả nhiên, hắn đã đoán đúng, không phải chỉ có hắn biết được nguy cơ của tam giới. Không phải chỉ có hắn muốn cứu vãn tam giới, những đại năng đứng đầu tam giới không chỉ đã biết, mà còn đã làm rất nhiều. Chỉ là, không đạt đến một cấp độ nhất định, thì không có tư cách biết đến. Những tiên thần Phật đứng đầu tam giới, không phải chỉ biết đòi hỏi, đây không phải lần đầu tiên Tần Vân lật đổ kết luận trước đây của mình. Nhưng nếu có thể, Tần Vân ước gì hắn chưa từng biết đến đáp án này. Quay đầu, nhìn tam giới được kết giới thủ hộ bảo vệ, lúc này Tần Vân mới phát hiện tam giới sáng chói dị thường so với sự hư vô của hỗn độn. Nếu muốn hình dung, cảm giác giống như kiếp trước quan sát địa cầu từ trong vũ trụ. Sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất của thế giới này. Tần Vân không ở lại quá lâu, mà vẫn bám theo vị trí của tam giới. Tiếp tục ngao du trong hỗn độn, sau đó, Tần Vân lại tìm thấy mấy đại trận cường đại chưa từng có. Bất quá, khác với đại trận ban đầu, có thể cảm nhận rõ ràng thủ pháp và bản nguyên pháp lực bày trận có sự khác biệt rõ ràng. Phật môn, đạo môn, thiên đình, thậm chí còn có một số thủ pháp mà Tần Vân không biết. Tất cả đều được lợi dụng trong trận pháp, và nhìn chung những đại trận này, tuy khác nhau, nhưng nguyên lý cơ bản lại tương thông. Nếu muốn hình dung, công năng cơ bản chỉ có thủ hộ và chuyển hóa. Thủ hộ, mục đích cốt lõi là giảm bớt sự xói mòn chất lượng của tam giới. Và chuyển hóa, cốt lõi là cướp đoạt, mục đích là cướp đoạt năng lượng hỗn độn, từ đó chuyển hóa thành linh khí và chất lượng có thể cung cấp cho tam giới tiêu hao. Sự tồn tại của những đại trận này khiến Tần Vân cảm thấy rất không thoải mái. Bởi vì, từ khi Tần Vân sáng lập hệ thống phù văn, Tần Vân đã suy tư về nguồn gốc năng lượng giữa thiên địa. Nghĩ đi nghĩ lại, kỳ thật chỉ có mấy loại: khí tự do giữa thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt, tinh thần chi lực, thiên địa lực lượng, tín ngưỡng lực. Sự tồn tại của những đại trận này trực tiếp tuyên bố rằng tư tưởng chuyển hóa năng lượng hỗn độn của hắn đã bị dội nước lạnh, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trong những đại trận này, Tần Vân đặc biệt để ý đến một số thủ pháp và ý tưởng xây dựng đại trận cực kỳ lạ lẫm. Về lý niệm, thậm chí khác biệt hoàn toàn so với hệ thống tam giới hiện tại. Nhưng nếu suy tư cẩn thận, kỳ thật vẫn có thể thấy một chút điểm tương đồng. Có lẽ, hệ thống tam giới hiện tại chịu ảnh hưởng của những hệ thống không biết này. Suy tư một phen, Tần Vân cũng có một chút suy đoán. Những đại trận ở đây có lẽ là văn minh còn sót lại từ kỷ nguyên trước kia của tam giới hiện tại. Điểm này không khó suy đoán, bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế độ kiếp 1750 kiếp, mỗi kiếp có 12.9600 năm, hiện nay thời tiết này đều còn không có trước mắt cái này tuổi thọ đâu. Chẳng qua, nhìn bên ngoài tam giới, những lớp đại trận này, tuổi thọ của tam giới cũng có thể tiên đoán được. Nói thật, mấy đại trận này rất hấp dẫn Tần Vân, nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, có lẽ hệ thống phù văn có thể tiến thêm một bước hoàn thiện. Trực tiếp phóng ra chứng đạo bước thứ hai, có lẽ không phải là vấn đề, nhưng cuối cùng, Tần Vân vẫn bước vào sâu trong hỗn độn, bởi vì, thời gian không còn nhiều, toàn bộ Tây Du cũng chỉ diễn ra trong vòng 14 năm. Hắn không thể để đệ tử kiếm các một mình đối mặt với tất cả khổ nạn phía sau. Chương 250, văn minh phế tích, hỗn độn một mảnh hư vô, không có sinh mệnh, không có linh khí, chỉ ngẫu nhiên mới thấy một chút tia sáng tản loạn, những ánh sáng này không biết từ tinh thể nào phát ra. Không cảm nhận được bao nhiêu nhiệt độ, chỉ có băng lãnh và tĩnh mịch. Nếu sử dụng quan điểm kiếp trước của Tần Vân để giải thích, những ánh sáng này có lẽ là ánh sáng phát ra từ những ngôi sao cách xa hàng tỷ năm ánh sáng, lại càng không biết là mấy ước năm trước. Hiện tại, những ngôi sao phát ra ánh sáng này có lẽ đã hủy diệt. Đương nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán, chân tướng cụ thể là gì, Tần Vân vẫn chưa biết, nhưng bất kể thế nào, những ánh sáng này vẫn trở thành hải đăng chỉ dẫn Tần Vân tiến lên. Tần Vân cũng không biết, chuyến ngao du này có phải là vũ trụ trong nhận thức kiếp trước của hắn hay không. Càng xâm nhập sâu, cô tịch và bất an càng giống như cổ trùng, dần dần bò đầy toàn bộ thể xác tinh thần hắn, băng lãnh, bóng tối, tĩnh mịch, nhất là sự thiếu thốn phương hướng, khiến cho những nghi ngờ không ngừng đâm sâu vào trong lòng. Trong đầu, đạo vận của hỗn độn trung bộc phát, vô số tiên khí không ngừng rủ xuống, bổ sung sự tiêu hao của thân thể Tần Vân, cũng chính nhờ sự tiêu hao và bổ sung tiên khí không ngừng này, Tần Vân mới luôn ý thức được hắn vẫn đang phi độn cực nhanh, chứ không phải lâm vào hư vô chi địa, nửa bước khó đi, sâu trong hỗn độn, thời gian dường như không có ý nghĩa, Tần Vân cũng không biết đã qua bao lâu, không có gì cả, chẳng lẽ chỉ có thể vô ích mà rút lui, từ khi rời khỏi đại trận thủ hộ tam giới đến giờ, trừ bóng tối và hư vô, hắn thủy chung không phát hiện ra gì, hỗn độn thật quá mênh mông, đặt mình vào hoàn cảnh như vậy, hắn thậm chí không tính là một hạt bụi nhỏ, nhưng không cam tâm cuối cùng vẫn chiếm thế thượng phong, thời gian trôi qua, trong nê hoàn cung của Tần Vân, tiên khí giằng co qua lại giữa khô cạn và bổ đầy hơn trăm lần. Tần Vân lại có chút không thể kiên trì được nữa, dù sao, thời gian của hắn có hạn, không thể cứ tiếp tục hao tổn như vậy, bây giờ, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi hắn rời tam giới. Nếu trở về trễ, xảy ra chuyện gì, đó không phải là điều hắn muốn thấy, nhưng cứ như vậy trở về tay trắng, Tần Vân tự nhiên cũng không muốn chấp nhận. Thời gian trôi nhanh, một ngày nọ, Tần Vân bỗng nhiên có một chút cảm ứng, đây là gì? Tần Vân lẳng lặng cảm thụ sự biến hóa của khí lưu hỗn độn bên cạnh. Sự biến hóa này tuy yếu ớt, nhưng Tần Vân vẫn nhanh nhạy bắt được, bởi vì Tần Vân đã cảm thụ loại biến hóa này một lần ở ánh vàng hỗn độn bên ngoài tam giới. Cách ta không xa, chẳng lẽ có một nơi bắt nguồn sinh mệnh? Tần Vân dõi mắt trông về phía xa, hy vọng trông thấy thứ gì, nhưng tiếc là Tần Vân thất bại, dù là như thế, biến hóa rất nhỏ này vẫn cho Tần Vân vô hạn hy vọng. Tần Vân lần theo cảm ứng nhỏ xíu, lập tức liền hướng nơi khả năng tồn tại nguồn gốc sinh mệnh mau chóng đuổi theo. Hạt bụi nhỏ, không, là hài cốt, nhìn thấy trước mắt như mây mù hạt bụi nhỏ, là hài cốt, trong lòng Tần Vân lập tức đại hỉ, mảnh hài cốt này cũng không lớn, đã sớm bị rảo vỡ nát, thậm chí đều không cách nào phân biệt được trước kia nó là loại vật chất, loại hình dạng nào, nhưng đây cũng là chứng minh nơi bắt nguồn sinh mệnh tồn tại. Tần Vân không ở lại, tiếp tục ra tốc hướng nơi bắt nguồn sinh mệnh chạy tới. Và trên đường đi Tần Vân nhìn thấy hài cốt càng ngày càng nhiều. Nhưng là, kèm theo việc ngược dòng tìm hiểu hướng chỗ sâu hài cốt, trong lòng Tần Vân cũng khó tránh khỏi càng thêm trầm trọng. Bởi vì dù là nơi bắt nguồn sinh mệnh lưu giữ lại hài cốt, vẫn ít đến thương cảm, không chỉ có như thế, chúng còn giống như nhận lấy dẫn dắt nào đó, không ngừng hướng một trung tâm nào đó trôi đi. Suy đoán này của Tần Vân rất nhanh được chứng minh, trực quan nhất chính là, độn thuật tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, rất rõ ràng là bị một loại bí lực dẫn dắt, sức mạnh dẫn dắt thần bí kia đã từ lúc ban đầu mỏng manh, trở nên càng cụ thể, hùng vĩ, và linh giác của Tần Vân cũng trước tiên báo động. Tần Vân minh bạch, chịu ảnh hưởng của cỗ dẫn dắt lực này, càng tiếp cận trung tâm liền sẽ càng nguy hiểm, vốn lấy tính cách của Tần Vân, khẳng định không có khả năng cứ như vậy mà lui. Nửa tháng sau, Tần Vân đi tới một chỗ tràn đầy phế tích, hộ thể kiếm quang quanh thân đều bị cường đại yên diệt chi lực hấp thụ, không ngừng tiêu tán, và tiên thể của Tần Vân cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Cảnh báo nguy hiểm càng nhạy cảm tới cực điểm, nhìn mảnh phế tích cuối cùng trước mắt, trong lòng Tần Vân càng thêm rung động, chỉ thấy, trước mắt là một vùng tăm tối cùng hư vô, giống như một tử thần mở ra miệng lớn, không ngừng từng bước xâm chiếm, yên diệt tất cả vật chất. Đây là cái gì? Lỗ đen. Nhìn tử thần miệng trước mặt, Tần Vân nhất thời lại có chút không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tất cả trong lòng. Miệng lớn này giống như một cái động không đáy, không ngừng từng bước xâm chiếm, yên diệt tất cả nơi bắt nguồn sinh mệnh trước đây. Nếu muốn hình dung, giống như sự sụp đổ, tất cả cuối cùng đều sẽ trở về nguyên điểm. Đó là, nhưng vào lúc này, Tần Vân lại cảm nhận được một tia dị dạng, lại nhìn thấy bên ngoài miệng tử thần đang mở ra, loáng thoáng hình như có dấu vết trận pháp tồn tại, nhưng loại dấu vết này lúc có lúc không, cảm thụ dị thường mơ hồ. Khi biết được phát hiện này, bản thân Tần Vân đều có chút khó mà tin được, mảnh kỷ nguyên chi mộ này cái gì cũng chưa từng lưu lại. Mọi thứ đều bị tử thần, miệng, lỗ đen từng bước xâm chiếm, lại làm sao có thể còn có trận pháp tồn tại. Tần Vân cẩn thận cảm ứng, thận trọng chứng thực, nửa ngày tả hữu, Tần Vân cuối cùng xác nhận suy đoán trong lòng, đích thật là có đại trận, hơn nữa còn dị thường rộng lớn, huyền ảo, khiến tu vi trước mắt của hắn không thể bố trí được. Tần Vân mạo hiểm, khống chế kiếm quang, hướng một chỗ mấu chốt cảm ứng được chạy đi. Khi đến mấu chốt, Tần Vân quả nhiên tìm được một tòa trận cơ, nhìn thấy trận cơ này, Tần Vân giật nảy mình, bởi vì ở nơi mọi thứ đều xu hướng biến mất, thất lạc, tất cả dấu vết văn minh đều gần như yên diệt, vậy mà trận cơ mấu chốt này lại còn bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, trận pháp gì có thể ngăn cản được trùng kích của dòng lũ tận thế bậc này? Nó có phải đại biểu cho hy vọng? Bất quá, khi nhìn thấy đạo vận và bộ phận hoa văn tồn tại trên trận cơ, cảm giác quen thuộc trong lòng Tần Vân càng ngày càng thịnh. Ngay sau đó, Tần Vân giật mình, cơ cấu tạo thành trận này, không phải chính là một góc đại trận mà hắn đã thấy ở bên ngoài hỗn độn áng vàng tam giới sao? Bên ngoài tam giới, hỗn độn áng vàng, chấn giới đại trận không ít, có chút Tần Vân quen thuộc, bởi vì đó chính là thể hiện cao nhất của đạo pháp chủ yếu của tam giới hiện tại. Nhưng có chút Tần Vân lại hoàn toàn không biết, nhưng coi như không biết, Tần Vân vẫn đem hình vẽ bên trong đối chiếu, Chẳng lẽ một trong những trấn giới đại trận bên ngoài tam giới có nguồn gốc từ kỷ nguyên văn minh này? Tần Vân càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Thiên địa hủy diệt vẫn bất hủ, trong tam giới dạng đại năng này cũng không ít, điển hình nhất chính là Ngọc Đế cùng Lão Quân. Có lẽ nơi này chính là thế giới mà Ngọc Đế hay Lão Quân và những lão già này ra đời, quật khởi, và trong đó, có lẽ chính là dấu vết sau cùng của thế giới mà bọn họ ra đời. Trưởng thành, nhìn sự sụp đổ còn đang kéo dài trước mắt, nhất định sẽ đi hướng biến mất, thế giới lưu lại, trong lòng Tần Vân không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Bởi vì trước mắt, có lẽ chính là tương lai của tam giới, khi tận thế hàng lâm, nhất định cái gì cũng không lưu lại. Tần Vân cũng không nghĩ tới, đi tới chỗ sâu hỗn độn không chỉ không thể tìm được hy vọng, ngược lại vì diệt vong của kỷ nguyên trước và quả lớn còn sót lại một chút dấu vết mà trở nên càng tuyệt vọng. Tần Vân không cam lòng, đành phải tiếp tục hướng chỗ sâu hỗn độn thăm dò. Chương 251, cuối cùng một phiến, thời gian cũng không biết qua bao lâu, vì không có vật tham chiếu cụ thể, Tần Vân chỉ có thể để phương thức của mình tiến hành tính theo thời gian. Có chừng đi qua 3-4 năm, Tần Vân lại tìm được một mảnh phế tích văn minh còn tồn tại ở chỗ sâu hỗn độn. Khiến Tần Vân thất vọng là, mảnh phế tích này so với vùng phế tích đầu tiên hắn gặp phải còn nghiêm trọng hơn. Nếu ở vùng phế tích đầu tiên, còn có thể nhìn thấy một chút hài cốt để lại, thì ở mảnh phế tích này, Tần Vân thậm chí không nhìn thấy bất kỳ hài cốt nào. Chỉ còn lại cái miệng tử thần xanh đen, không ngừng từng bước xâm chiếm hỗn độn chi khí xung quanh. Và chuyển hóa hài cốt nơi bắt nguồn sinh mệnh rõ ràng khó khăn hơn rất nhiều so với chuyển hóa hỗn độn chi khí, so với cảnh tượng rộng lớn nuốt chửng tất cả hài cốt ở nơi thứ nhất. Hài cốt ở chỗ thứ hai này ôn hòa hơn rất nhiều, cho Tần Vân cảm giác lại giống như một chỗ suối nhỏ, còn một điểm sức sống cuối cùng tồn tại, mắt thấy chỗ tuyền nhãn này cũng phải hướng tới khô cạn. Ở chỗ này, không hề nghi ngờ là không thu hoạch được gì, duy nhất khiến Tần Vân ngoài ý muốn là, hắn ở chỗ này lại thấy được mấy cái trận cơ, khi tìm được mấy trận cơ gần như biến mất này, Tần Vân không khỏi giật nảy mình, và có một suy đoán có chút khó có thể chấp nhận. Mấy trận cơ này, chẳng lẽ không phải nối liền với trấn giới đại trận bên ngoài tam giới? Chỗ hỗn độn áng vàng sao? Nếu vậy, chẳng phải là nói tử thần miệng mà hắn nhìn thấy lúc trước chính là tam giới đang cướp đoạt chất lượng lưu lại từ hai kỷ nguyên đã tiêu vong này? Tần Vân có chút không thể nào tiếp thu được, cũng không phải nói không thể nào tiếp thu được việc tam giới đang cướp đoạt, mà là không cách nào tiếp nhận việc tam giới đã dùng đến dạng thủ đoạn trung cực này. Nhưng nguy cơ của tam giới vẫn chưa trôi qua, nói một cách khác, tình huống của tam giới có lẽ còn gian nan hơn vô số lần so với hắn tưởng tượng. Tần Vân không khỏi nghĩ đến Tây Du, lão quân giải hóa nữ hoa bổ trời. Hắn lại bổ cái gì trời? Tổng chất lượng của vũ trụ này đã suy giảm đến mức này sao? Tần Vân không cam lòng, tiếp tục ngược dòng tìm hiểu hướng chỗ sâu hỗn độn, vì suy đoán quá mức tuyệt vọng, điều này ngược lại kiên định quyết tâm tìm kiếm hy vọng của Tần Vân. Lại mấy năm sau, Tần Vân đi tới cuối cùng của hỗn độn, nhìn bức bích hỗn độn kiên cố không thể phá trước mặt. Tần Vân không khỏi lần nữa kinh ngạc, vũ trụ này nhỏ bé như vậy sao? Hắn mới thăm dò bao lâu, vậy mà đã đến cuối cùng của vũ trụ? Càng khiến Tần Vân cảm thấy khó mà tin được chính là, cuối cùng của vũ trụ cũng không phải là hư vô chi địa nào, ngược lại là một mảnh vũ trụ chi bích kiên cố không thể phá. Chuyện này cũng quá cổ quái, chẳng lẽ phương thế giới mà hắn đang ở cũng chỉ là một tiểu thiên thế giới rất nhỏ, hoặc chỉ là thế giới động thiên bên trong một pháp bảo nào đó? Nếu như thế, vậy thật đúng là khiến người ta tuyệt vọng. Nếu chỉ là một tiểu thiên thế giới hay thế giới pháp bảo, vậy nói rõ phương thế giới này thực sự muốn đi đến cuối cùng. Hắn coi như làm lại nhiều cũng nhiều lắm chỉ có thể tu tu bổ bổ, mà những việc này Phật đạo thiên đình sớm đã làm, Tần Vân cho dù làm, cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn lão quân, Như Lai, Ngọc Đế bọn họ, coi như làm thành công, vẫn bất quá là may may vá vá trên cơ sở vốn có. Đột phá vũ trụ chi bích đi ra ngoài đâu? Tần Vân nhìn vũ trụ chi bích kiên cố không thể phá trước mặt. Trong lòng nóng lòng muốn thử, nhưng nhất thời lại không dám tùy tiện cử động, bởi vì việc mặt vũ trụ chi bích này có đánh phá được hay không là một chuyện. Nếu phá vỡ ngược lại đưa tới tận thế, vậy lại là một chuyện khác. Không chỉ có như thế, coi như hắn đột phá vũ trụ chi bích, cũng không thông báo gặp được ai. Trong rất nhiều thời điểm, nhân loại thường nguy hiểm hơn nhiều so với nơi hiểm yếu ác liệt. Nếu tam giới thật sự chỉ là một tiểu động thiên, thì sinh vật bên ngoài động thiên kia, đối mặt bọn họ có lẽ chính là đả kích giảm chiều dữ liệu. Mặc dù không cam lòng, nhưng có lẽ đây chính là hiện thực. Nhưng từ bỏ như vậy, chờ chết cũng không phải phong cách của Tần Vân. Tần Vân nghĩ nghĩ, vẫn thử nghiệm đem hai chữ cổ lấy được từ Chúng Diệu Môn in dấu lên vũ trụ chi bích. Chúng Diệu Môn là pháp bảo thần bí nhất của Tần Vân hiện tại. Hai chữ cổ dị thường huyền ảo, coi như cho đến ngày nay hắn vẫn không tham ngộ hiểu thấu. Nhưng khiến Tần Vân thất vọng là, hành vi in dấu chữ cổ lên vũ trụ chi bích của hắn trực tiếp mất hiệu lực. Tần Vân không hề từ bỏ, tiếp tục một lần lại một lần in dấu. Chuyện in dấu mất hiệu lực, Tần Vân cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Lúc trước hắn muốn in dấu hai chữ cổ lên Tâm Kiếm Bồ Đề, chính là một lần lại một lần thất bại, nhưng ở dưới sự kiên trì khi bại khi thắng, cuối cùng vẫn thu được thắng lợi. Trăm lần, ngàn lần, vạn lần, 100.000 lần, trăm vạn lần, Thời gian từng ngày trôi qua, Tần Vân từng lần một thử nghiệm, từng lần một tìm tòi, không ngừng thử nghiệm và sử dụng đủ loại phương pháp in dấu khác nhau. Cuối cùng, Tần Vân vẫn không thể không chấp nhận sự thật, in dấu thất bại. Vũ trụ chi bích đã vượt qua tất cả vật liệu, pháp bảo, pháp tắc mà hắn nhận thức trước mắt, kinh nghiệm trước kia của hắn căn bản không làm được, chẳng lẽ cũng chỉ có thể từ bỏ như vậy? Nhìn vũ trụ chi bích này, đôi mắt đầy tia máu của Tần Vân viết đầy sự không cam lòng. Cuối cùng, Tần Vân vẫn bùi ngùi thở dài một tiếng, cứ thế từ bỏ, pháp bảo không kịp thần thông không kịp thiên số. Cuối cùng nhìn vũ trụ chi bích này một cái, Tần Vân hóa thành một đạo kiếm quang, cũng không quay đầu lại đi xa, ngày sau, hắn nhất định còn sẽ lại đến, nhưng bây giờ hắn cuối cùng không thể tiếp tục chậm trễ ở nơi này. Mang theo tâm trạng chĩu nặng, Tần Vân một đường hướng tam giới chạy tới, khi Tần Vân lần nữa trở lại một chỗ sụp đổ, tâm tình càng thêm trầm trọng, lần này tới chỗ sâu hỗn độn, không những không thu hoạch được gì mà còn thưởng thức được vị đắng và tuyệt vọng chưa từng có. Trước đó, khi biết Như Lai, Lão Quân, Ngọc Đế liên hợp diễn kịch, lừa gạt tiên đạo, khất nợ, mắc nợ, trong đầu Tần Vân là sự xem thường phẫn hận, đòi hỏi như vậy, không biết hồi báo, quả thực là đáng xấu hổ, nhưng đổi đi chỗ khác, có lẽ hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống vậy, dù sao, người có thân sơ xa gần, mỗi người đều có tư tâm, trong bóng tối không có tương lai, ai cũng sẽ lựa chọn đem ánh sáng truyền bá cho người thân cận mình. Nhìn lại điểm sụp đổ này, ánh mắt Tần Vân dần dần kiên định, nếu nhất định phải hy sinh bên trong quyển, hắn như thế nào cũng phải mưu cho kiếm các một chỗ không gian sinh tồn. Dù là đây chỉ là mãn tính chết, nhưng có thể kéo dài một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là tốt. Thiếu niên đồ long sẽ thành ác long sao? Tần Vân không khỏi lắc đầu cười khổ, tính như thế, tam giới có lẽ là mảnh hồ nước cuối cùng của thế giới này. Khi hồ nước này khô cạn, tam giới có lẽ sẽ nghênh đón tận thế sau cùng. Ngay khi Tần Vân rời đi điểm sụp đổ không lâu, Tần Vân lại ngoài ý muốn thấy một dải hào quang, trong đó vẫn còn thần niệm hơi yếu. Đây là, Tần Vân nao nao, ngay sau đó thi triển cực tốc, lập tức đuổi theo đạo lưu quang kia. Nửa ngày sau, Tần Vân thành công đuổi kịp lưu quang, thấy được chân tướng bên trong lưu quang, khiến Tần Vân không ngờ được là, mảnh lưu quang này lại là một phiêu lưu bình nhỏ. Cái phiêu lưu bình này làm bằng vật liệu gì? Có thể phiêu lưu trong hỗn độn lâu như vậy? Tần Vân không khỏi kinh ngạc, bất quá, giờ khắc này Tần Vân không thể nghi ngờ hứng thú với đồ vật bên trong phiêu lưu bình hơn. Nghiên cứu một thời gian ngắn, Tần Vân thành công mở phiêu lưu bình, nhìn cái xác dường như một sinh vật không biết gì, Tần Vân ấn vào một chỗ nhô lên trên xác, xác bên trong vậy mà truyền ra một trận giai điệu. Đây là một đoạn giai điệu phi thường bi thương, vì vấn đề ngôn ngữ, Tần Vân nghe không hiểu, chỉ biết đoạn giai điệu này lặp đi lặp lại, bất quá, ngôn ngữ không thông, lại không thắng được Tần Vân, sau khi liên nhập thần thức, không ngừng điều chỉnh tần suất rung động, nội dung mà đoạn giai điệu này truyền đạt cũng chậm rãi được Tần Vân giải mã. Chúng ta đều là con cá trong ao, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ nước khô cạn, mặt khác của vũ trụ chi bích là gì? Có lẽ, mặt khác của vũ trụ chi bích là một vũ trụ chi bích khác, nghe hiểu thông tin mà giai điệu truyền đạt, Tần Vân không khỏi ngơ ngẩn. Chương 252, vội vàng 200 năm. Có lẽ, mặt khác của vũ trụ chi bích là một vũ trụ chi bích khác. Tuy có đôi câu vài lời, nhưng lại có thể cảm nhận được sự bi quan và tuyệt vọng của người nhắn lại. Tổ chim bị phá thì không chứng lành. Khi thiên địa kết thúc, có lẽ chỉ có một vài siêu thoát giả mới có thể may mắn sống sót vào thời điểm tận cùng của kỷ nguyên. Tần Vân không biết nên đánh giá như thế nào về những người sống sót như vậy. Không được khổ của người khác, chớ khuyên người thiện lương. Điều thực sự khiến Tần Vân tương đối hiếu kỳ là phiêu lưu bình này làm bằng vật liệu gì, vậy mà có thể chống cự được tận cùng của thế giới. Hơn nữa phiêu lưu trong hỗn độn lâu như vậy, nhìn thấy cái bình này trong tay, Tần Vân không khỏi vô cùng kinh hỉ, nếu có thể đem mọi thứ về cái bình này nghiên cứu triệt để. Vậy hắn phải chăng có thể dựa vào nó chế tạo một cái thuyền Noe, cứu nạn, nhìn cái phiêu lưu bình này, trên mặt Tần Vân không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, mặc dù cái gọi là thuyền Noe, cứu nạn chỉ là để chạy trốn, rất đáng khinh thường, nhưng khi không nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào, ngoài việc lựa chọn nằm yên thì có thể làm gì khác? Tần Vân hạ quyết tâm, lập tức đắm chìm tâm thần vào trong phiêu lưu bình, nhưng đúng lúc này, cái phiêu lưu bình trước mặt Tần Vân lại biến thành tro tàn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhìn thấy tro tàn tản mạn khắp nơi trước mặt, Tần Vân nhất thời kinh ngạc, cùng với phiêu lưu bình, cái xác của một sinh vật không biết tên cũng hóa thành tro bụi. Tần Vân bản năng đưa tay ra bắt, nhưng cuối cùng chỉ nắm được sự cô đơn lạnh lẽo, nhìn thấy tất cả đều trống rỗng trước mặt, Tần Vân trầm mặc. Trong lòng trống trải, lúc này, Tần Vân bỗng nhiên muốn gào thét lên với trời, nhưng cuối cùng Tần Vân vẫn không giống lên được. Tần Vân không biết trầm mặc bao lâu, cuối cùng, Tần Vân vẫn hít sâu một hơi, lao đầu về phía tam giới. Tam giới, thiên hành hữu thường, không vì nghiêu tồn, không vì thuấn vong, trong khoảng thời gian Tần Vân rời đi, tam giới vẫn vô cùng náo nhiệt, chuyện lớn nhất vẫn là đại kế thỉnh kinh của Phật môn. Trong đó, kiếm các cũng góp một phần không nhỏ, nhất là Giao Ma Vương gây khó dễ, thật sự gian khổ hết sức. Ngăn cản đội thỉnh kinh một đoạn thời gian khá dài, đương nhiên, không phải giao ma vương cường đại cỡ nào, mà là vai quần chúng diễn hết sức. Hầu tử tự nhiên không cần nói nhiều, vốn là người quen cũ với giao ma vương, mặc dù giao ma vương biến thành một con nghiệt long, nhưng tâm linh pháp tác của hầu tử đã tiểu hữu sở thành, liếc mắt liền nhận ra. Về phần Chư Bát Giới và Sa Tăng, hai người vốn cùng một ruột, nhất là khi biết chân thân của giao ma vương, cả hai càng sợ hãi đến mức không dám ho he. Nguyên nhân là vì khi hai người còn làm yêu, giao ma vương từng giày vò họ, nhất là Sa Tăng, khi nhìn thấy giao ma vương, càng sợ như chuột thấy mèo, run lẩy bẩy. Đối với dạng đại yêu này, phương pháp tốt nhất đương nhiên là mời người giúp đỡ. Thế là, hầu tử lần lượt xin các lộ thần tướng của thiên đình giúp đỡ. Gọi là, diễn, vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng, hầu tử không còn cách nào khác, đành đến kiếm các xin đệ tử kiếm các giúp một tay. Vốn dĩ với tính nết của hầu tử, tuyệt đối sẽ không xin kiếm các giúp đỡ, dù sao hắn là sư thúc, những đệ tử kiếm các này đều là hậu bối, nhưng càng đi về phía tây, hầu tử càng nghĩ thông suốt, dù sao cũng là diễn, nếu có chỗ tốt thì nên để lại cho người nhà. Thế là, một đám đệ tử kiếm các được mời đến, hùng dũng trùng trùng điệp điệp, đấu với giao ma vương đất trời đen kịt, hiệu quả tự nhiên vô cùng tốt, Đường Tăng được cứu, hầu tử vui vẻ, chư thiên thần Phật cũng hài lòng. Bất quá, dưa luôn có ngày ăn xong, sau 12 năm Tần Vân rời đi, việc thỉnh kinh Tây Thiên cuối cùng cũng hạ màn, tam giới vì vậy mà trở lại yên tĩnh, đội thỉnh kinh cũng đã an vị, hầu tử được phong đấu chiến thắng Phật, trở về Hoa Quả Sơn, Chư Bát Giới phong Tịnh Đàn sứ giả, trở về Cao Lão Trang. Về phần Sa Tăng, được phong Nam Mô Bát Bảo Kim Thân La Hán Bồ Tát. Điều khiến mọi người không ngờ là, ngay sau khi Phật môn thỉnh kinh Tây Thiên vừa kết thúc, đạo môn lại dục dịch kế hoạch Thượng Lỗ Bát Tiên. Chẳng qua, so với 81 nạn của Phật môn, hoành khóa hai bộ châu, vô số thần tiên tham diễn, đại chế tác, độ lớn và thể lượng của Thượng Lỗ Bát Tiên nhỏ hơn nhiều, có lẽ chỉ có thể coi là một chế tác kinh phí nhỏ. Dù vậy, Thượng Lỗ Bát Tiên vẫn rất nóng, thu hút sự chú ý của mọi người, bởi vì người đứng đầu Thượng Lỗ Bát Tiên là Lữ Động Tân, lại là Đông Hoa Đế Quân chuyển thế. Điều này thật khó lường. Đông Hoa Đế Quân và Thọ Tinh, mặc dù đều là tán tiên hải ngoại tam tiên đảo, nhưng có ảnh hưởng cực lớn ở tam giới. Huống chi, hắn còn đầu thai chuyển thế trùng tu. Về phần các thần tiên khác trong Thượng Lỗ Bát Tiên, cũng đều có lai lịch. So với Tây Du của Phật Môn, Đông Du của Đạo Môn giống trò chơi của các quan gia công tử hơn. Nhưng cái giá cũng không nhỏ. Thế là, Thượng Lỗ Bát Tiên cũng trở thành việc trọng đại ở tam giới. Đương nhiên, những điều này không liên quan nhiều đến kiếm các, Đường Tăng và bốn đồ đệ trên đường Tây Du vượt qua mọi chông gai. Các đệ tử kiếm các ở Tây Ngưu Hạ Châu không ngừng truyền bá hạt giống kiếm các. Hiện nay, phần lớn long mạch ở Tây Ngưu Hạ Châu đều được đặt vào hệ thống long mạch của kiếm các. Thế lực của kiếm các ở Tây Ngưu Hạ Châu phát triển rất nhanh trong những năm gần đây. Bất quá, vì Tần Vân không có ở tam giới, thế lực của kiếm các ở Tây Ngưu Hạ Châu vẫn tương đối khắc chế, cố gắng không va chạm với Phật môn. Thời gian trôi qua, thoáng chốc Tần Vân ngao du hỗn độn đã được 200 năm, 200 năm vội vã, thương hải biến tang điền, đối với thần tiên có lẽ ngắn ngủi, nhưng đối với phàm nhân lại là sự thay đổi hưng suy của vương triều. Đại đường Phật môn hưng thịnh sau khi lấy được Tam Tạng Chân Kinh, cũng diễn sinh ra mấy lưu phái Phật pháp mới, nhưng đáng tiếc là cái gọi là Tam Tạng Chân Kinh, cuối cùng không thể thực sự khuyên người làm thiện, đại đường huy hoàng năm xưa cũng dần suy tàn. Đương nhiên, so với thời gian ban đầu, vì có Tần Vân và kiếm các nhúng tay, sự thống trị của đại đường vẫn được củng cố hơn nhiều. Vì có tông sư trấn quốc, cũng vì có hiệp nghị giữa hoàng thất đại đường và kiếm các, loạn an sử không xảy ra, điều này giúp triều đại đại đường kéo dài. Vì vậy, sự hợp lưu của phù văn chi đạo của kiếm các và nho đạo tích càng thêm triệt đề. Nhưng dù thế nào, kiếm các cũng tăng thêm một chút hoàng hôn trong 200 năm này. Dù sao Tần Vân đã rời đi hơn 200 năm, dù dư uy vẫn còn, ảnh hưởng vẫn không tránh khỏi giảm sút. Nói thẳng ra thì vẫn là sự chênh lệch quá lớn giữa lực lượng nòng cốt trung tầng và võ lực tầng cao nhất. Và trong quá trình này, nhiều thần tiên cảm nhận được linh khí tam giới dường như đang suy yếu. Cảm giác được sự biến đổi này, tất cả thần tiên trên trời đều giật mình. Linh khí là nước, tiên thần Phật là cá. Cá có thể rời khỏi nước được sao? Cảm giác được linh khí suy yếu, đầy trời thần Phật đều nghĩ tới một từ ngữ kinh khủng. Mạt pháp thời đại, chương 253, chứng đạo bước thứ hai. Mạt pháp thời đại, đối với phàm nhân có lẽ chưa ảnh hưởng lớn, nhưng đối với tiên thần Phật quen với trường sinh cửu thị lại là tận thế thực sự. May mắn duy nhất là linh khí chỉ mới bắt đầu suy giảm, nhưng có thể thay đổi đại cục hay không thì không ai biết. Kiếm các, từ khi Tần Vân đi, Long Nữ vẫn luôn chờ Tần Vân trở về, chờ đợi này đã hơn 200 năm, bất quá, Long Nữ đã quen với việc chờ đợi, dù sao, nàng luôn chờ đợi, nhưng so với những năm tháng chờ đợi trước đây, lần này có lẽ vì có hẹn ước, sự chờ đợi của nàng trở nên có ý nghĩa, có lẽ vì vậy mà lần này chờ đợi càng trở nên dài dằng dặc. Hôm nay, Long Nữ vẫn như trước đây chờ đợi trên kim đỉnh. Nhưng lúc này, Long Nữ lại nhíu mày, không biết có phải ảo giác hay không, đại trận của kiếm các có khả năng dẫn dắt tinh thần chi lực dường như suy yếu rất nhiều. Long nữ nhìn xuyên qua đại trận, ngóng nhìn tinh tú trên bầu trời đêm, chẳng lẽ tiên đình tiến thêm một bước nắm chặt quản lý trời trăng sao? Nếu vậy, đây không phải là một hiện tượng tốt, sức mạnh của nhật nguyệt tinh thần là mạch sống của kiếm các. Chẳng lẽ tiên đình có động thái gì lớn? Nghĩ đến đây, long nữ lập tức lo lắng, nhưng ngay lúc này, long nữ lại thấy trước mặt hư không xuất hiện từng đợt gợn sóng. Nhìn thấy những gợn sóng này, long nữ ngẩn ra, ngay sau đó đôi mắt đẹp lại tràn đầy cuồng hỉ. Chẳng bao lâu, một bóng người xuất hiện trước mặt, không ai khác chính là Tần Vân. Nhìn thấy long nữ chờ đợi ở đây, Tần Vân khựng lại, sau đó trong lòng sinh ra vô hạn ấm áp. Ngao Du trong hỗn độn không biết bao nhiêu năm tháng, sau khi trở về người đầu tiên hắn thấy là người đang chờ đợi ở đây. Niềm vui sướng không thể diễn tả bằng lời, nhất là lần này Tần Vân chứng kiến chân tướng sâu thẳm của hỗn độn. Tình cảm bị đè nén càng trào dâng, Tần Vân chủ động tiến lên, ôm long nữ vào lòng, hai người cứ vậy lặng lẽ ôm nhau, như thể đây là vĩnh hằng. Tình cảm của nữ giới vốn nhạy cảm, huống chi Tần Vân là người long nữ đã thích từ lâu. Đau khổ chờ đợi, dù chỉ là một cái ôm, long nữ cũng cảm nhận được sự thay đổi và khác biệt của Tần Vân. Điều này khiến nàng vô cùng yêu thương, người trong lòng đi biển biệt 200 năm, không biết đã trải qua những gì, chịu bao nhiêu đau khổ, long nữ không hỏi han, chỉ lặng lẽ giúp đỡ. Thời gian trôi qua, hai người không nói nhiều, nhưng cả hai đều an tâm, Tần Vân bình an trở về, long nữ hoàn toàn trút bỏ gánh nặng trong lòng. Long nữ bình an, kiếm các không sao, đối với Tần Vân mà nói, điều đó còn hơn tất cả. Chẳng bao lâu, tin tức Tần Vân trở về lan truyền khắp kiếm các hoàn toàn oanh động, như ngày hội lớn nhất. Không khí tràn ngập may mắn, phúc hòa vui sướng, nhìn những khuôn mặt tươi cười quen thuộc hoặc xa lạ, Tần Vân càng cảm thấy yên bình. Vào lúc này, Tần Vân càng cảm nhận sâu sắc, kiếm các chính là nhà của hắn, dù phiêu bạt bên ngoài bao lâu, chỉ cần về đến nhà, tâm sẽ có nơi hội tụ. Những ngày tiếp theo, kiếm các trở nên vô cùng náo nhiệt, đừng nói là kiếm các, ngay cả rất nhiều thần tiên ở tam giới đều biết các chủ kiếm các Tần Vân đã trở về. Vội vàng nộp bái thiếp đến bái kiến, điều này khiến không khí náo nhiệt của kiếm các càng thêm sôi động. Bất quá, náo nhiệt rồi cũng sẽ qua. Sau khi trở về không lâu, Tần Vân chủ động gửi bái thiếp cho Ngọc Đế, Như Lai, Lão Quân. Tần Vân rất thoải mái gặp được ba vị hỗn nguyên đại năng. Ba vị hỗn nguyên đại năng thậm chí chưa từng gặp nhau. Có lẽ, họ cũng muốn biết Tần Vân Ngao Du hỗn độn có thu hoạch gì không. Họ hiểu rõ về hỗn độn hơn Tần Vân, nhưng vẫn lo được lo mất. Nếu người ngoài biết được cuộc tụ hội này, có lẽ sẽ mở mang tầm mắt. Rất tiếc, cuộc gặp gỡ này chỉ làm tăng thêm vài người thương tâm. Lão Quân, Ngọc Đế, Như Lai sụp đổ sự chờ mong, và Tần Vân cũng biết được nhiều hơn từ ba vị hỗn nguyên. Ví dụ như, tam giới, hồ nước, này sắp khô kiệt, căn bản không có điều kiện để hỗn nguyên đại năng mới ra đời. Nói cách khác, dù đạo của Tần Vân nhắm thẳng vào hỗn nguyên, tỷ lệ chứng đạo cũng mong manh gần như không có, bởi vì thiên địa không cho phép, giống như trong sân không thể luyện được thiên lý mã. Biết được tin tức này, Tần Vân cảm thấy lạnh buốt trong lòng, đôi khi biết nhiều chưa chắc là chuyện tốt, hắn không thể chứng đạo hỗn nguyên trong tam giới sao? Tần Vân có chút không cam lòng, đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn kỳ nhất, trời không tuyệt đường người, chẳng lẽ thật không có hy vọng sao? Thái thượng lão quân lắc đầu, cười khổ, cái, một, trốn đi, biết bao xa vời, ai có thể đảm bảo có thể nắm được? A-di-đà Phật, Như Lai Phật Tổ chắp tay, cũng không nhịn được tụng một tiếng Phật hiệu, đạo hữu là người mới nổi gần đây, người hậu bối gần hỗn nguyên nhất, có lẽ cái, một, trốn đi nằm trong tay ngươi cũng khó nói. Tần Vân gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ Phật Tổ. Nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ, hồ nước tam giới sắp cạn khô, dù hắn chứng đạo hỗn nguyên cũng vô ích, nhưng cuối cùng, Tần Vân vẫn có chút không cam lòng. Tần Vân xoắn suýt, suy nghĩ quanh co, cuối cùng, Tần Vân quyết định mặc kệ. Tần Vân hướng ba vị hỗn nguyên đại năng là Lão Quân, Như Lai, Ngọc Đế phô bày đạo của mình tại Pháp, nhất là khi Tần Vân xác định, hạt, cơ bản nhất của vũ trụ là, phù, điều này khiến ba vị hỗn nguyên đại năng sáng mắt. Không chỉ vậy, Tần Vân còn đưa ra một số lý thuyết từ kiếp trước. Ví dụ như, lĩnh vực lượng tử, không gian 11 chiều, người ta nói, đạo bất khinh truyền, huống chi là lý niệm đạo pháp cốt lõi nhất, ba vị hỗn nguyên đại năng có vị trí cao đến mức nào. Sau khi thể ngộ, họ càng thu hoạch được rất nhiều, ba vị mặc dù đã tiến không thể tiến, nhưng vẫn va chạm ra rất nhiều tia lửa sáng suốt, ba vị đại năng thay phiên nhau giảng giải, cùng nhau suy diễn con đường phía trước, mục đích là hy vọng tìm được cái, một, trốn đi, nếu vào thời điểm bình thường, có lẽ ba vị hỗn nguyên còn giấu tư, nhưng đối mặt với tình thế nguy hiểm. Hồ nước, sắp khô cạn, ba vị đại năng đều dốc hết sức, trong một khoảng thời gian ngắn, vô cùng vô tận đạo vận chảy ra, bao phủ Tần Vân, trong khoảnh khắc đó, trong nê hoàn cung của Tần Vân, chúng diệu môn, chân lý chi môn và hỗn độn chung dung hòa làm một. Thoáng chốc, Tần Vân lại lần nữa tiến vào lĩnh vực ngộ đạo sâu sắc đã lâu. Lần ngộ đạo này thật lâu không gặp, nhất là khi tu vi tiến bộ lần nữa, hỗn độn chung vang, đại đạo cộng hưởng, trong chớp mắt, Tần Vân có cảm giác sáng tỏ thông suốt, như thể nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Tần Vân sau đầu, khí thế từng đạo gia tăng. Tần Vân luyện chế chân lý trong cánh cửa, tinh thần càng như từng viên được thắp sáng, giống như vụ nổ lớn vũ trụ, năng lượng khủng bố mênh mông, một đường khuếch tán ra, diện tích lớn công thành chiếm đất. Quá trình này nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Trong cảm giác của Tần Vân, hắn giống như biến thành một đạo quang, không ngừng thắp sáng tất cả sau cánh cửa chân lý, mà trong quá trình này, thần hồn Tần Vân lại đi theo đạo quang này khuếch tán ra, theo quỹ tích mà không ngừng khuếch trương, kéo dài tới, quá trình này không biết kéo dài bao lâu. Tâm tình Tần Vân càng thoải mái hết sức, tựa hồ quên đi tất cả, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất là ý niệm khuếch trương. Nhưng vào lúc này, trong não hải Tần Vân lại vang lên từng tiếng công án. Tần Vân ung dung hoàn hồn, và đầu tiên đập vào mắt hắn là gương mặt ba vị Hỗn Nguyên đại năng, Ngọc Đế, Như Lai, Lão Quân, khẩn trương đến cực hạn. A Di Đà Phật, Như Lai Phật Tổ vẻ mặt từ bi, thở phào nhẹ nhõm nói: "May mắn, đạo hữu nếu không cách nào tỉnh lại, vậy chúng ta chỉ có thể áp dụng cách làm cực đoan nhất." "Thế nào?" Tần Vân nghi hoặc, Lão Quân cũng thở phào nhẹ nhõm nói: "Nhìn tu vi của ngươi đi." Tần Vân tự kiểm tra, ngay lập tức, con người Tần Vân đột nhiên phát sáng, bởi vì, ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã xong chứng đạo Hỗn Nguyên bước thứ hai, và chỉ cần có thể bước vào bước thứ ba, hắn là chân chính Hỗn Nguyên đại năng, lần này đốn ngộ, tiến bộ quá khoa trương đi. Tần Vân không nghĩ đến, hắn ngao du hỗn độn đều không thể tiến thêm bước nào. Ngược lại vì chia sẻ phù văn chi đạo với ba vị đại năng mà tiến thêm một bước. Không thể không nói, cơ duyên là thứ thật khó đoán trước. Ngọc Hoàng Đại Đế bất đắc dĩ, đau lòng nhức óc nói: "Đạo hữu, tu vi ngươi tiến bộ là chuyện tốt, nhưng thứ lỗi ta mạo muội, mời ngươi cảm giác tiên khí của tiên giới một lần." Mắt Tần Vân hơi hơi trừng lớn, vội vàng bắt đầu cảm giác hàm lượng tiên khí tiên giới. Thoáng chốc, Tần Vân trong lòng lạnh một nửa. Hàm lượng tiên khí của tiên giới tối thiểu đã giảm một thành. Và tin tức này khiến Tần Vân càng thêm tuyệt vọng, bởi vì ba vị Hỗn Nguyên đại năng nói đúng, cái hồ nước tam giới này thực không cung cấp đủ để nuôi dưỡng vị Hỗn Nguyên thứ năm. Nói cách khác, con đường chứng đạo của hắn có lẽ đã đến cuối. Chương 254, Sáu Oa, chân tướng không thể nghi ngờ tàn khốc, biết càng nhiều càng khiến người ta tuyệt vọng. Tần Vân bất đắc dĩ nói: "Ta tại bên ngoài tam giới, trong hỗn độn áng vàng, thấy số lượng lớn chấn giới đại trận, những đại trận này không ngừng từng bước xâm chiếm chất lượng sâu trong hỗn độn để bù đắp hao tổn của tam giới. Ba vị đạo hữu đều là Hỗn Nguyên đại năng, có thể tái diễn địa thủy phong hỏa, tái tạo một phiến thiên địa không?" Lời này nói ra, kỳ thật Tần Vân chính mình cũng có chút không tin, nếu có thể lần nữa khai thiên tích địa, ba vị Hỗn Nguyên đại năng chắc chắn không tiếc cơ hội như vậy. Lời nói này, thật ra là Tần Vân trong lòng còn có ảo tưởng, không muốn tin tương lai như vậy mà thôi. Như Lai Phật Tổ lắc đầu, khai thiên tích địa cũng cần đại giới, bàn cổ khai thiên tích địa, thân thể hóa thành thiên địa vạn vật, mà trong đó còn có một tiền đề, là phiến hỗn độn đó thích hợp khai thiên. Đạo hữu ngao du hỗn độn, hẳn biết phương thiên địa này của chúng ta phi thường nhỏ hẹp. Chỗ có thể khai thiên tích địa, kỳ thật cũng sớm đã mở ra từ hôm khác rồi. Nói xong câu đó, ngay cả đại năng như Lai Phật Tổ, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra một tia tuyệt vọng. Khai thiên tích địa cần hy sinh, nhưng không bột mà gột nên hồ. Coi như bọn họ nguyện ý hy sinh, hiện tại cũng rất khó tìm được một chỗ hỗn độn thích hợp khai thiên ở vũ trụ này. Tần Vân bất đắc dĩ, vậy nếu đem phương thiên địa này thu nhỏ lại thì sao? Thí dụ như, đem hết thảy tất cả thu nhỏ. Ý nghĩ của Tần Vân là, lợi dụng tài nguyên có hạn, lần nữa sáng tạo một thế giới vi mô hơn. Khi mọi thứ thu nhỏ lại, tài nguyên cần thiết tiêu hao tự nhiên trở nên ít hơn. Giống như một miếng đường, đối với loài người có lẽ chỉ đủ một đứa bé ăn trong giây lát, nhưng lại đủ một tổ kiến tiêu hóa trong một thời gian rất dài. Chẳng qua, khi nghĩ đến phương diện này, Tần Vân lại nhịn không được khẽ giật mình. Tần Vân nhớ tới phiêu lưu bình hắn nhặt được khi ngao du hỗn độn. Trong phiêu lưu bình có một câu ca dao là, vũ trụ chi bích mặt khác, là mặt khác vũ trụ chi bích. Chẳng phải câu này nói, vũ trụ này của bọn họ có lẽ vốn là được các tiền bối thu nhỏ lại. Cái này giống như tầng tầng lớp lớp sáu oa, coi như có thể phá vũ trụ chi bích, nhưng bên ngoài cũng chưa chắc đại biểu cho hy vọng. Không chỉ thế, vũ trụ chi bích đích đích xác xác là vòng phòng hộ ắt không thể thiếu cho mảnh hồ nước vũ trụ này. Nếu như thế, Tần Vân không khỏi cảm thấy uể oải, đề nghị của hắn vừa rồi, có lẽ chỉ là lặp lại đơn giản hành động của các tiền bối. Căn bản không có bất kỳ sáng ý, và thu nhỏ thiên địa tương lai, chính là tận thế tam giới sắp gặp phải, so với tam giới, thế giới nhỏ co lại có tiềm lực khẳng định nhỏ yếu hơn. Bọn họ có lẽ càng không có tương lai, dù là như thế, cái này vẫn có thể xem là một loại tương lai, có lẽ vũ trụ thu nhỏ này, là chiếc thuyền cứu nạn Noe trong tận thế, tối thiểu giữ lại một chút tân hỏa cho vùng vũ trụ này. Thái Thượng Lão Quân gật đầu, nói, chúng ta đã đang làm, do chịu hạn chế tài nguyên, vùng thế giới kia có lẽ không thích hợp tu tiên nữa. Ngọc Hoàng Đại Đế cảm khái nói, lúc đó, những thần tiên trường sinh cửu thị này của chúng ta, có lẽ đều sẽ trở thành huyễn tưởng cùng truyền thuyết. Tần Vân nhịn không được nhíu mày, có vẻ như Ngọc Hoàng Đại Đế nói tới, chính là nơi hắn sinh hoạt kiếp trước. Đây là chuyện gì? chẳng lẽ hắn đã lặng yên không tiếng động phá vách tường một lần? Tần Vân nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác không đúng, thế giới hắn sinh hoạt kiếp trước, thời gian đã gần ngàn năm sau, và việc hắn phá vách tường, lại càng giống xuyên việt thời gian và không gian, nếu tất cả những thứ này đều là thật, vậy hắn có thể thực hiện phá vách tường lần nữa không? Nếu quá trình phá vách tường đồng thời có thể xuyên qua thời không? Vậy hắn có lẽ có thể đánh vỡ vòng lặp vô hạn này. Và mấu chốt phá vách tường, có lẽ là chúng diệu môn vô cùng thần bí, nhưng, mấu chốt của vấn đề là, Tần Vân căn bản không hiểu phá vách tường chi pháp, đối với như thế nào xuyên việt, như thế nào lấy được chúng diệu môn, bản thân đã mơ mơ hồ hồ, nghĩ đến đây, Tần Vân không khỏi cau mày, nhưng vào lúc này, thiên giới kinh lôi chợt vang, phong vân đột biến, một mảnh mây đen bay tới, che khuất bầu trời, thậm chí còn vang lên từng đợt tiếng sấm nổ ầm, mảnh mây đen che đậy tam giới này, lại không thể tránh khỏi dẫn tới một trận lòng người rung động thiên giới. Dù sao, nơi này là thiên đình, theo lẽ thường mây đen căn bản không thể bao phủ đến nơi này. Tần Vân trực giác cảm giác một ngụm dao sắt treo cao trên đỉnh đầu. Lão quân, Ngọc Đế, Như Lai Phật Tổ cùng nhau biến sắc, thời gian cho chúng ta không còn nhiều lắm, vừa rồi đạo hữu đột phá, tiên khí tiên giới giảm mạnh, thanh toán của thiên đạo có lẽ sắp đến, thế giới trong bình còn chưa hoàn thành, chúng ta nhất định phải trì hoãn thanh toán cuối cùng. Lão quân, Ngọc Đế, Như Lai cùng nhau nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân nghiêm mặt, nói, cần ta làm gì? Như Lai Phật Tổ nhặt hoa đạo, theo dự đoán ban đầu, hắc ám thâm uyên xâm lấn, tối đa chỉ thống trị Phật giới 33 năm, nhưng bây giờ có lẽ cần kéo dài đến 49 năm. Ngọc Hoàng Đại Đế ngưng trọng gật đầu, lúc đó, tất cả tiên thần thiên đình sẽ ngủ say, nguyên thần sẽ tiến vào trong bình giới để hoàn thiện tiểu thế giới kia. Và đạo hữu cần trấn thủ tam giới, trong 49 năm đại nạn trước mắt, đánh bại vô thiên theo số mệnh an bài, nghênh đón chúng ta trở về, nếu không không thể tưởng tượng nổi. Tần Vân trầm ngâm, suy tư, giống như Tây Du, bản thân là tự biên tự diễn, dựa vào kinh văn giá trị, lừa gạt thiên đạo một màn hay, hiện tại xem ra, cái gì vô thiên thống trị Phật giới, cũng lại biến thành một màn trò hay, hắn đương nhiên có thể lựa chọn trấn thủ tam giới, nhưng không biết cần giao phó đại giới lớn bao nhiêu, bất quá, Tần Vân dù sao trước đó từng có ước định với Phật Tổ, lúc này thực hiện lời hứa cũng là hẳn là, mặt khác, Tần Vân cũng không muốn ngủ say vào thời điểm này, 49 năm này, có lẽ cũng là một cơ hội, hảo. Tần Vân đồng ý, đáp ứng thỉnh cầu của ba vị đạo hữu, chẳng qua, đối với ba vị hỗn nguyên đại năng, Tần Vân sẽ không hoàn toàn tin tưởng, giống như chính hắn sẽ không cam chịu ngồi chờ chết, ba vị hỗn nguyên đại năng khẳng định còn có chuẩn bị khác. Tần Vân nghĩ nghĩ, đề nghị để mấy vị đệ tử nòng cốt của kiếm các tiến vào thiên đình, cùng chúng thần thiên đình ngủ say, Ngọc Hoàng Đại Đế đáp ứng ngay, đối với tâm tư của Tần Vân, tự nhiên hắn biết rõ ràng, từ biệt ba vị hỗn nguyên đại năng, Tần Vân trực tiếp trở về kiếm các, đơn giản phân phó những sắp xếp của hắn. Mấy vị đệ tử nòng cốt của kiếm các tuy buồn bực, nhưng vẫn lựa chọn thi hành mệnh lệnh, sau khi làm tốt những an bài này, Tần Vân nghĩ sâu tính kỹ, trực tiếp thông qua giới môn, đến minh giới, Tần Vân quyết định nói chuyện với Vô Thiên, ở hắn, có lẽ có thể có được một chút đáp án khác, không phải Tần Vân không đủ thẳng thắn, trong lòng còn hoài nghi ba vị hỗn nguyên đại năng, mà là phải đề phòng người khác, người có thể ích kỷ, nhưng tuyệt đối không thể ích kỷ đến cho rằng những người khác không ích kỷ. Chương 255, Vô Thiên Phật Tổ, U Minh Giới. Hắc ám thâm uyên, Vô Thiên cảm thụ tu vi tăng vọt trên người, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt cổ quái, bởi vì sự ràng buộc của hắc ám thâm uyên đối với nhục thân hắn. Vậy mà suy yếu thêm một bước, đây thật ra có chút vượt quá dự liệu của hắn. Theo phỏng đoán của hắn có thể hoạt động, kỳ thật chỉ có nguyên thần, nhưng mượn nhờ nguyên thần hắc liên, cùng thiên mệnh, dù chỉ có nguyên thần, pháp lực cũng vượt qua Như Lai, nhưng bây giờ, loại trói buộc này giảm nhỏ thêm một bước, nhất là nhục thân có thể hoạt động, khiến thực lực hắn lần nữa lên cao một bậc thang. Không chỉ Vô Thiên, ngay cả đám cấp dưới của Vô Thiên cũng cảm nhận rõ ràng tu vi tăng vọt, đây không thể nghi ngờ là một sự ủng hộ to lớn. Vô Thiên, ta cảm thấy thiên đạo có biến, thời gian ta thống trị Phật giới từ dự đoán ban đầu 33 ngày biến thành 49 ngày. Áo bào đen, Cự Hạt cùng đám yêu bộ hạ của hắn dồn dập đại hỉ, cùng nhau hướng Vô Thiên biểu thị chúc mừng, nhất là áo bào đen càng lớn tiếng ủng hộ, nói thiên mệnh đã cải, Vô Thiên Phật Tổ chắc chắn vĩnh viễn thống trị tam giới. Lời này vừa nói ra, đám yêu quái dồn dập lớn tiếng tụng khen, bất quá, Vô Thiên không bị choáng váng đầu óc, nếu thiên mệnh tăng lên, hắn chỉ có thể thống trị Phật giới 49 ngày. Vậy hắn có lẽ chỉ có thể thống trị 49 ngày. Dù là 49 ngày này, có lẽ cũng cần đổi bằng sinh mạng, và vào lúc này, lông mày Vô Thiên đột nhiên vẩy một cái, áo bào đen nhạy bén nhịn không được hỏi, Vô Thiên Phật Tổ, không biết đã xảy ra chuyện gì? Vô Thiên mỉm cười, lại phá lệ vui vẻ, có khách quý tới chơi, các ngươi mau theo bản tọa đi nghênh đón. Khách nhân, chúng yêu sững sờ, hắc ám thâm uyên này, rừng thiêng nước độc, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, lại có quý khách nào sẽ tới, nếu không phải không có lựa chọn, bọn họ cũng không muốn đợi ở chỗ này, Bất quá, dù sao cũng là vô thiên Phật tổ có mệnh, bọn họ vẫn cung kính nghênh đón quý khách, đối diện với Tần Vân quấn quanh lấy tiên quang trên thân thể. Vẻ mặt ung dung, áo bào đen trực tiếp có cảm giác gặp quỷ, đây là tiểu quỷ đã từng đến U Minh giới hơn ngàn năm trước. Sao đối diện hắn lại có cảm giác đối diện vô thiên Phật tổ? Thật hay giả, cảm nhận được khí thế tăng cao trên người vô thiên, Tần Vân nhịn không được nhíu mày, không hổ là nhân vật phản diện boss trong kiếp vận, pháp lực tăng cao quá kinh khủng, khó trách Như Lai Phật tổ đối diện hắn, chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ lui binh, nếu hai người thực đánh nhau, thế giới này có lẽ thật không chịu nổi. Mặt khác là, Tần Vân phát hiện một vấn đề khác, là, đối diện nhân vật phản diện boss đã định trước trong kiếp vận. Hắn dường như không có quá nhiều vốn liếng, thấy tu vi Tần Vân tăng cao, trên mặt vô thiên càng cuồng hỉ, nếu có thể lấy được sự giúp đỡ của Tần Vân, hắn có lẽ thật có thể đánh vỡ sự an bài của số mệnh. Vô thiên cười nói, hơn nghìn năm không thấy, tu vi tiểu hữu lại tăng lên đến mức này, tiểu hữu không hổ là người trong thiên mệnh, ngươi đến gặp ta, có phải đã cân nhắc kỹ và nguyện ý gia nhập trận doanh của bản tòa? Tần Vân lắc đầu, chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng rồi, ta hoàn toàn đến để ngăn cản ngươi. A, mắt vô thiên híp lại, áo bào đen vừa chuẩn bị nói gì, lại trực tiếp bị vô thiên cho vẫy lui. Tần Vân, vô thiên đạo hữu, ở đây nhiều người phức tạp, có thể mượn một bước nói chuyện. Hảo, vô thiên không do dự, coi như Tần Vân nói đến ngăn cản hắn, vô thiên vẫn lòng dạ thiện ý, hơn nghìn năm không thấy, đã trưởng thành tới mức này, người tài giỏi như vậy thật quá hiếm thấy. Không bao lâu, Tần Vân cùng vô thiên cùng đi đến vực sâu hắc ám. Đến nơi đây, Tần Vân lập tức cảm nhận được sự kiềm chế chưa từng có. Không phải vô thiên di chuyển tay chân gì, mà là hoạt cảnh nơi này là như thế, đầy trời là kiếp khí, lúc nào cũng ăn mòn thần trí người, tuy chỉ trong chốc lát, Tần Vân đã cảm thấy khó chịu, có lẽ, chỉ có vô thiên, bản thân đại diện cho mặt tối của thế giới, mới có thể sống sót ở nơi này. Vô thiên, không biết tiểu hữu định tìm ta nói gì? Tần Vân, không biết đạo hữu có biết, thế giới này có lẽ sắp đi đến diệt vong. A, vô thiên mỉm cười, đối với lời Tần Vân nói ra từ chối cho ý kiến. Bởi vậy, Tần Vân rất khó đánh giá được, vô thiên rốt cuộc có biết hay không? Đối với điều này, Tần Vân chỉ có thể nói tiếp. Tần Vân chậm rãi kể lại một chút kinh nghiệm ngao du hỗn độn của hắn. Vô thiên càng nghe càng kinh ngạc, nhất thời thế giới quan vậy mà đều có chút phá vỡ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới rằng, tam giới lại là một cái sắp khô cạn, hồ nước nhỏ, phải biết, suốt đời hắn mong muốn, cũng bất quá là giết trở lại Phật giới, chứng minh những cái kia Phật Đà Bồ Tát dối trá đều là sai. Chỉ thế thôi, hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã đến, nhưng Tần Vân lại nói cho hắn, tam giới chỉ là một cái ao nước nhỏ, và tất cả khát vọng hắn theo đuổi đều không có ý nghĩa gì. Cái này ai chịu nổi, dù cho vô thiên định lực, lúc này tâm cảnh cũng chập trùng, nhất thời lại có chút cầm giữ không được, càng làm cho vô thiên cảm giác có chút hỏng mất là. Có vẻ như mọi thứ Tần Vân nói đều là thật, kỳ thật, coi như lần này Tần Vân không tới tìm hắn, hắn ẩn ẩn cũng bắt được một vài thứ, chỉ là trong đó một mực bao phủ một tầng lụa mỏng. Nhưng bây giờ Tần Vân đem tầng lụa mỏng này bóc đi mà thôi. Tiến vào hắc ám thâm uyên, trở thành một đời ma la mới, bản thân hắn đại biểu cho mặt tối của thế giới này. Thế giới này, mặc dù một mực nói tà không thắng chính, nhưng là, chỉ cần có quang minh tồn tại, như vậy nhất định sẽ có bóng tối. Quang minh bất diệt, bóng tối cũng sẽ bất diệt. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà báo trước đến tử vong của mình. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng đây là bởi vì hắn cố chấp muốn đánh vỡ vận mệnh. Lúc này mới nghênh đón vận mệnh trừng phạt. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình giống như không đơn giản như trong tưởng tượng. Nếu bóng tối biến mất, vậy cũng mang ý nghĩa quang minh cũng sẽ biến mất. Vô thiên hít sâu một hơi nói, sau đó thì sao? Ngươi tới tìm ta là vì sao? Tần Vân, liên quan tới phương án cứu thế, ta hiểu được ba vị hỗn nguyên đại năng luyện chế ra một cái bình chung thế giới. Có thể sẽ dựa vào cái này vì tam giới giữ lại một chút tân hỏa. Nghe được lời nói của Tần Vân, vô thiên lập tức ha ha phá lên cười, nhất thời, lại cười có chút điên cuồng. Mấy tức về sau, Tần Vân không hiểu hỏi, ngươi vì sao bật cười? Vô thiên, ta cười ngươi ngây thơ, ngươi vậy mà lại tin tưởng, ba vị kia hỗn nguyên đại năng lại hy sinh chính mình. Ha ha ha, Tần Vân nhíu mày, vì sao không thể tin? Tam giới nếu là một cái hồ nước, cái bình chung thế giới kia có lẽ cũng chỉ là một cái vũng nước. Căn bản không dung được hỗn nguyên đại năng, huống chi, trong bình giới không có linh khí, khả năng cực lớn không thể tu luyện. Vô thiên cười càng mừng hơn, chớ tự lừa dối ta, ít nhất ngươi cũng có hoài nghi, không phải sao, bằng không thì, ngươi cần gì phải tới tìm ta? Tần Vân, vô thiên mỉm cười nói, trong bình thế giới, nếu thật có, đó nhất định là bọn họ cướp đoạt đi tất cả tu hành tài nguyên của tam giới. Sau đó trốn vào, Ngọc Hoàng Đại Đế độ kiếp 1750. Thái Thượng Lão Quân khai thiên tích địa giải hóa, nữ hoa bổ thiên, ngươi nói, bọn họ thu hoạch được những vốn liếng này từ đâu? Tần Vân thở dài, không có trả lời, xác thực, hắn đích xác là có hoài nghi. Đúng như vô thiên nói, nếu hắn không hoài nghi, cũng sẽ không có chuyến đi này, không cách nào tu hành, trở thành tu hành hoang mạc. vừa có thể là do thế giới trong mình, nhưng cũng có thể là bị cướp đoạt đi tất cả tu hành tài nguyên. Sau đó tam giới bị vứt bỏ, nhưng là, trong lòng Tần Vân vẫn như cũ có chút huyễn tưởng. Bởi vì, Tần Vân tin tưởng Hỗn Nguyên Đại Năng, Kiêu Ngạo, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tần Vân khi còn bé thế nhưng là nghe chuyện xưa của bọn hắn lớn lên. Tự nhiên liền ôm lấy chờ mong to lớn đối với bọn hắn. Nhưng vẫn là câu nói kia, người có thể ích kỷ, nhưng không thể ích kỷ đến cho rằng những người khác không ích kỷ. Tựa như chính hắn, biết rõ chạy trốn đáng xấu hổ, nhưng một khi biết còn có cái này đường lui trong bình thế giới. Hắn trước tiên đăm chiêu suy nghĩ, vẫn là tranh thủ một cái danh ngạch cho đám người kiếm các. 50 bước cười 100 bước, ai đều không có tư cách đứng ở điểm cao đạo đức mà chỉ trích cái gì. Nhưng là, càng tự an ủi mình như thế, thì càng không thể ngăn chặn cảm thấy tuyệt vọng. Vũ trụ này, cũng thật không có bất kỳ hy vọng nào. Những gì bọn họ có khả năng làm, cũng bất quá là lặp lại con đường xưa tiền nhân từng đi qua mà thôi. Cảm nhận được Tần Vân uể oải, Vô Thiên không trào phúng, cũng không an ủi, cho nên, lần này ngươi tìm ta là gì? Tần Vân, dựa theo thiên mệnh, ngươi sẽ thống trị Phật giới 49 năm, chúng tiên thần thiên đình cũng sẽ tập thể yên lặng, tiến vào thế giới trong bình để khai thác tương lai. Nghe được lời của Tần Vân, quang mang trong con ngươi của Vô Thiên lóe lên rồi biến mất. Vô Thiên cười ha ha nói, như thế nào, ngươi dự định nhờ vả ta trực tiếp giết chết tất cả tiên thần Phật yên lặng kia? Cái kia ngược lại là một ý định không tồi. Sắc mặt Tần Vân tái đi, bỗng nhiên cảm giác mí mắt nhảy lợi hại, có loại cảm giác đứng ngồi không yên như mắc dương cá. Nhìn thấy biểu hiện của Tần Vân, nụ cười của Vô Thiên càng chân thành, thì ra là thế, vậy ngươi phải cố gắng ngăn cản ta đi. Vô Thiên nói xong, lập tức rời đi. Chương 256, bóng tối tương lai. Từ biệt Vô Thiên, Tần Vân càng trầm trọng trong đầu. Tự nhiên Tần Vân không có khả năng tin hoàn toàn những lời Vô Thiên nói, nhưng một hạt giống hoài nghi vẫn không thể tránh khỏi bén rễ nảy mầm trong lòng. Nói thật, Tần Vân cũng có chút không tín nhiệm đối với đám thần tiên mấy cái này của thiên đình, thậm chí cả tam giới từ tận đáy lòng, loại không tín nhiệm này thậm chí có chút thâm căn cố đế. Ba thước băng không phải ngày một ngày hai, từ lúc Tần Vân theo Tam Tinh Động học thành trở về, chỉ thấy rất nhiều các thần tiên hắc liêu, trong mắt Tần Vân, mấy cái này các thần tiên cũng có thể không như trong tưởng tượng, có tiên khí, cao cao tại thượng, tranh quyền đoạt lợi, coi phàm nhân là cỏ rác. Chuyện cầu mưa trước đây cũng là để Tần Vân thấy được thủ đoạn thường dùng của thiên đình là dân chăn nuôi. Những cái này đều làm cho Tần Vân vô cùng phản cảm, nhất là sự tồn tại của Ôn Bộ, trong mắt Tần Vân nhất định chính là tội ác tày trời. Mặc dù thành kiến của Tần Vân đối với chúng tiên thần thiên đình có từng giảm bớt theo những năm này, nhưng trong gốc rễ, loại thành kiến kia như cũ không thể tiêu trừ. Như Vô Thiên nói, cùng tin tưởng ba vị Hỗn Nguyên đại năng nguyện ý hy sinh chính mình, ngược lại chẳng bằng tin tưởng bọn họ sẽ hy sinh tam giới. Ngọc Đế, Như Lai, Lão Quân, ba vị Hỗn Nguyên đại năng, càng là mỗi cái đều là đại lão đánh cờ. Tần Vân còn thật không có lòng tin gì khi chơi tâm cơ trước mặt bọn họ. Nhưng, Tần Vân càng có chút không cam lòng trong đầu, bởi vì, đối với hắn mà nói, mấy cái này các thần tiên đều là tin tưởng và ngưỡng mộ. Nếu chỉ là như thế, Tần Vân cảm giác thất bại trong lòng cũng không đến mức mãnh liệt như vậy. Quan trọng nhất là, trong đầu Tần Vân lại ẩn ẩn có chút chờ mong bọn họ làm như vậy. Nếu thật sự có một cái bình trung giới như vậy, Ngọc Đế Lão Quân, Như Lai bọn họ tập thể mang theo nhân mã riêng di chuyển đi vào, Tần Vân cùng kiếm các cũng đại khái suất có thể tu được vé tàu. Như thế, bọn họ liền có thể được cứu. Nhưng, mỗi khi ý nghĩ như vậy sinh ra trong đầu, Tần Vân lại không thể ngăn chặn sinh ra vô hạn ti tiện cảm trong đầu. Đảm nhiệm cả đời ý đồ xấu, phú quý trưởng lương tâm, lòng người loại vật này, cũng thật không chịu được khảo nghiệm. Tần Vân độc thân hành tẩu trên đại địa bóng tối u minh giới. Đi lần này chính là một ngày, một bên, không có một bạn đường nào. Cái này khiến Tần Vân nhìn qua càng cô đơn chiếc bóng. Tần Vân nhíu mày, đang tính kế, đang tự hỏi, nếu ba vị Hỗn Nguyên đại năng thực chế tạo một vũ trụ bỏ túi trong bình thế giới để ứng phó tận thế, vậy cái thế giới trong bình này hiện tại ở đâu? Nếu hy sinh hết tam giới, giới trong bình kia có thể đạt đến tới trình độ nào? Tần Vân thở dài, tốt nhất vẫn là có thể tìm được cái giới trong bình kia. Tự mình phán đoán bằng cặp mắt của mình, mà không phải chỉ có thể đoán lăng không như bây giờ. Về phần quyết định, vậy tốt nhất nên đưa ra sau khi nhìn thấy giới trong bình. Chạy trốn, có lẽ đáng xấu hổ, nhưng nói không chừng thật là đường ra duy nhất của tam giới. Nghĩ đến đây, hai mắt Tần Vân lại chậm rãi trở nên kiên định lên. Mặc kệ quyết định của Ngọc Đế Lão Quân Như Lai là như thế nào, cố gắng tăng cường thực lực bản thân mới là chính đạo. Lúc đó, hắn chân chính có vốn liếng mặc cả. Nửa ngày sau, Tần Vân đi tới một bộ lạc ở sâu trong U Minh giới. Trong đó Sivu cùng một đám vong hồn cửu lê ở bộ lạc kia lại gặp lại Sivu, cả hai đều tương đối thổn thức, nghiêm ngặt mà nói, Tần Vân cũng có thể coi là nửa cái truyền nhân của Sivu. Về phần Sivu, lúc này lại có cảm giác gặp quỷ, hắn không nghĩ tới rằng, chỉ là ngắn ngủi ngàn năm không thấy, tồn tại trước đây cái kia đem hết toàn lực cũng chỉ có thể để cho hắn phá chút ra. Vậy mà đã phát triển đến tình trạng bây giờ, đối với anh hùng hảo hán như Sivu, tốt nhất nên đánh thống khoái. Tần Vân cũng không dài dòng, trực tiếp khai chiến, sau một trận đánh buông tay, Tần Vân thống khoái, sự bất lực không cách nào phá phòng khi trước đem hết toàn lực vẫn như cũ. Rốt cục triệt để tiêu trừ, đương nhiên, Sivu cũng thống khoái, đối với hắn mà nói, thời gian không tìm thấy đối thủ càng cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Sau khi được nghe đến ý đồ đến của Tần Vân, Sivu trực tiếp đáp ứng ngay lập tức, sự tình thậm chí còn dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Sau khi hiệp đàm xong với Sivu, lại cử hành một bữa yến tiệc, Tần Vân cáo từ rời đi, rời khỏi bộ lạc Cửu Lê, Tần Vân không trực tiếp trở về nhân gian giới, mà là không ngừng tìm kiếm trên thổ địa U Minh giới. Sau khi hao phí đại pháp lực, cuối cùng Tần Vân cũng tìm được một chút manh mối, lần này, Tần Vân sẽ đối mặt với Thủy Hoàng Đế năm đó. Thủy Hoàng Đế khác với các đế hoàng khác, bởi vì hắn có cửu đỉnh, cho nên, mặc dù hắn không thể kéo dài thống trị ở nhân gian giới, nhưng linh hồn cùng một đám chiến hồn Đại Tần, sau khi đi tới âm phủ lại thuận lợi thành lập nên một vương đình ẩn núp âm phủ. Bất quá, Đại Tần dù sao chết sớm, khí vận vương đình âm phủ cũng không đủ, mặt khác chính là, thân phận của bọn hắn dị thường mẫn cảm, những năm này Thủy Hoàng Đế thống trị vương đình âm phủ vẫn luôn phi thường khiêm tốn, liền xem như Tần Vân muốn tìm được, đều không hề dễ dàng. Sau khi Tần Vân đi tới vương đình âm phủ, cũng không đường đột, mà là bái phỏng theo lễ tiết Đại Tần. Lúc Tần Vân lại gặp lại Thủy Hoàng Đế, lại có loại cảm giác phảng phất như cách một đời. Thủy Hoàng Đế vẫn như cũ, trên người không có suy sụp, có vẫn là bá khí vô song quét ngang trên dưới và bốn phương. Nghịch thiên trảm câu trần năm đó, Tần Vân thậm chí còn chứng kiến mấy huynh đệ xông vào trận địa quân năm đó. Những năm này, bọn họ ở vương đình âm gian, cũng thăng quan tiến tước, nhận lấy Thủy Hoàng Đế trọng dụng, mặc dù bao năm không thấy, nhưng vẫn không có quá nhiều ngăn cách. Sau một phen đơn giản hồi lâu, Tần Vân trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Đối với điều này, Thủy Hoàng Đế không ngoài ý muốn, cũng không cự tuyệt, thậm chí một ngụm đáp ứng xuống. Điều này không khỏi khiến Tần Vân có chút ngoài ý muốn. Thủy Hoàng Đế không giải thích, đế vương giả, kim khẩu răng ngà, lời hứa ngàn vang. Sau khi từ biệt Thủy Hoàng Đế, Tần Vân lại du lịch ở U Minh giới một thời gian. Đáng tiếc, không có thu hoạch gì. Đối với điều này, Tần Vân cũng không quá thất vọng. Tam giới có quy tắc, thiên địa có luân hồi, chết mới là tân sinh, một mực lưu lại U Minh giới, thật đúng là chưa chắc là chuyện tốt. Sau khi rời khỏi U Minh giới, Tần Vân trực tiếp trở về nhân gian giới. Vừa trở về nhân gian giới, Tần Vân lập tức cảm nhận được khác biệt, linh khí nhân gian giới rõ ràng lại giảm xuống một cấp độ. Cái này có thể không phải là một chuyện tốt, hơn nữa tốc độ suy giảm linh khí này không khỏi cũng quá nhanh một chút. Tần Vân không khỏi nhíu mày, có bàn tay Hỗn Nguyên đại năng đẩy phía sau sao? Tần Vân không biết, nhưng Tần Vân lại hy vọng từ đáy lòng, phía sau chuyện này không có. Nếu ba vị Hỗn Nguyên đại năng thật muốn hy sinh toàn bộ tam giới để chế tạo một cái xác rùa đen, vậy không khỏi cũng quá khiến hắn thất vọng rồi. Nếu muốn hỏi vì sao, đó là bởi vì bọn họ gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ. Tần Vân ôm ấp vô hạn chờ mong đối với bọn hắn. Có lẽ đây chính là mâu thuẫn cùng dối trá, cảm nhận được linh khí nhân gian giới suy giảm kéo dài. Tư tưởng Tầm Vân vẫn không thể ngăn chặn trượt xuống hướng hỏng. Bởi vì đạo môn có Thái Thượng Vong Tình, Phật môn có khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, cuồn cuộn hồng trần này trong mắt bọn họ, có lẽ thật không có trọng yếu như hắn trong tưởng tượng. Giờ khắc này, Tần Vân chợt phát hiện, tương lai tam giới thật là một vùng tam tối, không nhìn thấy nửa điểm quang minh. Trong bóng tối này, không chỉ bao gồm bóng tối hiện thực, còn bao gồm cái bóng tối lòng người. Theo một mức độ nào đó, bóng tối phương diện lòng người thậm chí còn vượt xa khỏi hắc ám phương diện hiện thực. Nghĩ đến đây, Tần Vân không khỏi than tiếc, lòng người trầm luân, có lẽ mới là tận thế chân chính của tam giới. Chương 257, Sơ Tâm, vì hạch tâm đệ tử đều bị Tần Vân phái đi thiên đình. Kiếm các không thể tránh khỏi vắng vẻ rất nhiều. Sau khi trở về kiếm các, Tần Vân trước tiên cảm nhận được một chút thưa thớt. Các chủ lão gia ngài trở về. Cùng ngành các chủ lão gia trở về. Không bao lâu, một lượng lớn khuôn mặt quen thuộc súng lại. Những gương mặt này rất trẻ trung, trên mặt viết đầy thành kính, sùng bái, thậm chí là cuồng nhiệt. Nhìn thấy gương mặt tha thiết, ân gần, tràn ngập hy vọng của bọn họ, nội tâm Tần Vân không khỏi cảm thấy từng tia xúc động. Nhìn thấy những hài tử này, Tần Vân không khỏi nghĩ tới bản thân trước đây. Năm đó, đối với đạo pháp, đối với tiên thuật, hắn cũng đầy ắp nhiệt tình như vậy. Nhưng, vừa nghĩ tới tương lai đáng sợ sắp đến, Tần Vân lại không thể ngăn chặn sinh ra từng tia đắng chát cùng nản lòng thoái chí trong. Đầu, mảnh hồ tam giới này sắp khô cạn, cho dù đem kiếm pháp kiếm các luyện đến xuất thần nhập hóa, thì phải làm thế nào đây? Học kiếm cứu không được tam giới, hội kiến vô thiên, bái phỏng Sivu, bái yết Thủy Hoàng Đế, những gì hắn có thể làm, kỳ thật cũng đã làm, dù sao, thực lực của hắn bây giờ cũng đã đi tới bước thứ hai chứng đạo Hỗn Nguyên. Vì tam giới hồ nước này quá nhỏ, thậm chí gần khô khốc, hắn muốn tiến thêm một bước gần như không có khả năng. Ngoại trừ tìm kiếm mấy cái ẩn tại đồng minh trợ giúp, hắn đã không còn cách nào làm thêm gì nữa. Vô trí có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc, Nhìn thấy những đệ tử này nở nụ cười trên mặt, Tần Vân ở trong lòng âm thầm nói ra. Tần Vân không có cùng bọn họ nói nhiều, đơn giản khuyến khích vài câu, sau đó cứ thế mà đi. Nhưng là, Tần Vân tinh thần lực biết bao cường đại, dù cho người đã rời đi, đối với tình huống trong kiếm các, vẫn như cũ rõ như lòng bàn tay. Khi cảm giác được những đệ tử vừa mới bị hắn thuận miệng, thậm chí là qua loa khuyên miễn vài câu, trở nên hưng phấn lạ thường, giống như được tiêm máu gà, Tần Vân trong đầu bỗng nhiên hơi buồn phiền. Đây đều là truyền nhân của hắn, một lòng tin tưởng hắn, đối với bọn hắn mà nói, hắn là niềm tin và sự ngưỡng mộ, hắn thật có thể tùy tiện từ bỏ bọn họ sao? Chờ đã, tin tưởng và ngưỡng mộ, Tần Vân nhai đi nuốt lại hai chữ, tin tưởng và ngưỡng mộ, chợt nhớ tới niềm tin và sự ngưỡng mộ hắn dành cho lão quân, Ngọc Đế, Như Lai ba người, càng nghĩ đến sự thất vọng của hắn không lâu trước đây. Tại thời khắc này, trong đầu Tần Vân bỗng nhiên vang lên vạn đạo lôi đình, một mạch bổ cho hắn ngoài cháy trong mềm. Đúng vậy, giống như Ngọc Đế, Lão Quân, Như Lai những hỗn nguyên đại năng này, kỳ thật bản thân hắn từ lâu là niềm tin và sự ngưỡng mộ của vô số người. Nhất là đối với đệ tử kiếm các mà nói, hắn càng là bầu trời của bọn họ, là tất cả của bọn họ, bị tất cả mọi người cố chấp tin tưởng, hắn lại có thể dễ dàng buông tha như vậy sao? Tam giới cái hồ nước này, thực sự chỉ có thể ngồi đợi khô cạn, sau đó hắn thực sự không làm được gì sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thật vậy chăng? Hắn thực sự đã làm xong tất cả những gì có thể làm sao? Tần Vân suy nghĩ sâu xa. Không, vẫn chưa, nhất định vẫn còn điều hắn có thể làm, và chỉ có hắn mới có thể làm được. Hỏi vì sao? Đó là bởi vì hắn, Tần Vân, là niềm tin và sự ngưỡng mộ của tất cả đệ tử kiếm các. Con người Tần Vân, một lần nữa trở nên kiên định, bước chân cũng càng thêm vang dội. Nếu ngay cả hắn còn từ bỏ, vậy có lẽ tam giới thực sự không còn hy vọng. Đến lúc này, Tần Vân mới thực sự nhìn thấu nội tâm của mình. Đúng vậy, trốn chạy có lẽ hữu dụng, nhưng hắn xưa nay không muốn trốn tránh, cái gọi là thuyền cứu nạn Noe, đó là phương án ứng đối của thần bộc, còn các lão tổ tông Hoa Hạ đối mặt hồng thủy, suy nghĩ trăn trở của họ xưa nay vẫn luôn là trị thủy. Tì, một tiếng kiếm ngân vang lên, một đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời, Tần Vân trực tiếp rơi vào phủ Tử Nhai. Ở nơi này, Tần Vân vô số lần khai đàn giảng đạo, ở nơi này, Tần Vân hết lần này đến lần khác giảng giải, khai phá con đường phía trước cho đệ tử. Hiện tại, Tần Vân lần nữa đến nơi này, hắn muốn cùng đệ tử phấn đấu một lần. Lần nữa khai phá một con đường phía trước, trên phủ Tử Nhai, Tần Vân rơi xuống chỗ hắn thường xuyên giảng đạo, ngồi xếp bằng mà ngồi, tâm kiếm bồ đề lại xuất hiện trên tay hắn, Tần Vân thành kính đưa ngang tâm kiếm bồ đề trước người. Trên bàn tay xuất hiện một đạo hòa hợp linh khí, sau đó, Tần Vân bắt đầu dùng phương pháp nguyên thủy nhất để tẩy kiếm. Dưỡng kiếm, Tần Vân làm rất chân thành, không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn thuần tẩy kiếm, dưỡng kiếm, trong quá trình tẩy kiếm dưỡng kiếm, Tần Vân mới nhớ ra, hắn đã quá lâu không tẩy kiếm dưỡng kiếm như bây giờ. Phải biết, khi mới học đạo, hắn muốn trở thành một kiếm tu, nhưng theo thời gian, trên kiếm chậm rãi có phù văn càng nhiều, thậm chí còn biến thành môn hộ, không phải nói những điều này là sai lầm, bất kỳ kinh nghiệm nào trên con đường đời đều là một khoản tài phú quan trọng. Nếu không có những phù văn này, Tần Vân không thể đi đến ngày hôm nay, càng không thể đạt đến hỗn nguyên bước thứ hai, nhưng sơ tâm và thành tựu chưa chắc đã xung đột. Hiện tại, Tần Vân cần một thanh kiếm, một ngụm kiếm có thể vượt mọi chông gai, khai mở một con mương nước. Lão bằng hữu, lần này nhờ ngươi, tì, tì, từng tiếng kiếm ngân vang lên, trong một chớp mắt, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, tất cả tế bào đều đang gieo hò vui mừng, trong khoảnh khắc này, Tần Vân chỉ cảm thấy những thứ từng có được, nhưng nửa đường ngoài ý muốn mất đi, bắt đầu triệt để trở về, những cái này, có lẽ chính là kiếm tâm và kiếm ý. Một nụ cười lập tức xuất hiện trên mặt Tần Vân không biết rằng, khi nụ cười nở trên mặt hắn, toàn bộ kiếm các đều trở nên tươi đẹp hơn, và mấy cây phù tử trà trên phủ Tử Nhai cũng trổ nhánh. Chập chờn, tựa như thức tỉnh từ trong trời đông giá rét, khôi phục, cùng lúc đó, vô số đạo vận từ phù tử trà rủ xuống, chớp mắt bao phủ Tần Vân, cảm giác được đạo vận rủ xuống từ phù tử trà, mặt Tần Vân càng thêm rạng rỡ, tâm ý của các ngươi, ta hiểu được, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Các cây phù tử trà không nói gì, chỉ không ngừng chập chờn, giống như mấy đứa trẻ tranh công. Tần Vân nâng kiếm, nhắm mắt, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào tâm kiếm bồ đề. Tần Vân là một kiếm khách, muốn để kiếm trong tay khai mở một con mương nước cho tam giới, tự nhiên cần cùng kiếm cố gắng. Ngay khi tâm thần Tần Vân hoàn toàn đắm chìm vào tâm kiếm bồ đề, một con thần long ngủ say không biết bao lâu bên trong tâm kiếm bồ đề chậm rãi mở mắt. Con thần long này chính là thần long cửu tượng như do Long Tổ Ứng Long lưu lại, và nó cũng chính là kiếm tâm mà Tần Vân ngưng tụ. Khi tâm thần Tần Vân hoàn toàn đắm chìm trong đó, long hồn thần long cửu tượng như lập tức dung nhập vào thần hồn Tần Vân, thoáng chốc giống như một cánh cửa thế giới mở ra trước mắt Tần Vân. Một đạo vận huyễn hoặc khó hiểu hết sức thâm ảo, trong nháy mắt chảy xuôi trong đầu Tần Vân, cùng lúc đó, bên trong tâm kiếm bồ đề, vô số ngôi sao được thắp sáng để diễn hóa thành chân lý chi môn. cũng đồng thời bắt đầu tỏa ánh sáng chói lọi. Tần Vân ngưng tụ kiếm tâm, lần đầu tiên sinh ra cộng minh tinh thần với chân lý chi môn. Duy nguyện thiên hạ, mỗi người như long. Tần Vân nhớ tới đại hoành nguyện trước đây, cũng nhớ lại sơ tâm khi xây dựng hệ thống phù văn, nhất là dưới sự cộng cảm của thần long cửu tựa như. Tần Vân lập tức đắm chìm vào từng ngôi sao sáng chói bên trong cánh cửa chân lý. Thoáng chốc, Tần Vân phát hiện hắn biến thành đồng uyên, tráng sĩ tuổi già liệt tâm không thôi. Vào niên đại đó, chưa có phù văn, càng không có tông sư, ngay cả thân thể cũng đã già nua, nhưng điều đó không ngăn cản sự thành kính của ông đối với võ đạo. Tần Vân phát hiện, hắn tựa như biến thành đồng uyên, biến thành lão giả say mê võ đạo đó. Điều khiến Tần Vân cảm thụ sâu sắc hơn là, cho dù ngoài ý muốn lĩnh ngộ phù văn, đồng uyên vẫn luôn giữ sơ tâm không thay đổi. Trong lòng đồng uyên, ông từ đầu đến cuối chỉ là một võ giả, chứ không phải là một phù sư. Thời gian lưu chuyển, trong giây lát, Tần Vân phát hiện hắn lại biến thành Triệu Tử Long, biến thành Lưu Bị, biến thành Quan Vũ, biến thành từng tiểu nhân vật lĩnh ngộ phù văn. Tuyệt đại đa số bọn họ, Tần Vân thậm chí chưa từng nghe nói đến, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự cầu xin của họ. Tần Vân thỉnh thoảng hóa thân thành võ giả, thỉnh thoảng hóa thân thành tướng quân, thỉnh thoảng hóa thân thành văn sĩ, thậm chí hóa thân thành nhạc công. Điều khiến Tần Vân cảm thấy không thể tưởng tượng được là hắn thậm chí còn hóa thân thành một nữ tử, thể nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới. Chương 258, Tam giới trầm luân, Thiên đình, mấy vị đệ tử Kiếm Các mới đăng thiên làm quan gần đây lại tụ tập cùng nhau. Khác với Kiếm Các, thiên quy nghiêm ngặt, lần tụ hợp này của họ cũng tốn không ít tâm tư. Giác nghĩa, lên thiên đình cũng đã một thời gian, nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thông, các ngươi nói sư phụ sao lại nhất định bắt chúng ta lên thiên đình làm quan. Như vậy Kiếm Các chẳng phải là thiếu người sao? Đừng nói là những người khác, ngay cả Giác Chính từ trước đến nay ít nói, lúc này cũng không nhịn được nhíu mày. Về phần những người khác, mỗi người mang một tâm tư riêng, nhưng bất kể thế nào, có thể cảm nhận được, thời gian làm quan trên thiên đình không vui vẻ như họ tưởng tượng. Tiểu Mi nhíu mày nói, không đúng, sư phụ trước kia chưa bao giờ cưỡng chế chúng ta làm gì. Nhưng lần này, Tiểu Mi chưa nói hết lời, nhưng mọi người đều hiểu, lần này sư phụ quá cường thế, hơn nữa yêu cầu có phần kỳ lạ. Tần Tử An gật đầu nói, Kiếm Các có lẽ xảy ra chuyện gì. Một câu của Tử An khiến mọi người cùng nhau biến sắc. Kiếm Các là nhà của tất cả bọn họ, khi Kiếm Các cần họ, họ có thể làm ngơ sao? Chẳng lẽ sư phụ điều động họ đến thiên đình vào thời khắc cuối cùng là để họ tránh nạn? Tiểu Mi muốn đứng dậy, nhưng bị Tử An đè lại. Tử An, mau thả ta ra, ta muốn về Kiếm Các xem sao. Không tận mắt xác nhận, ta sớm muộn tẩu hỏa nhập ma. Hồ nháo, ngươi coi thiên đình là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Điều khiến mọi người kinh ngạc là người lên tiếng lại là Giáp Chính ít nói. Nhưng khi hắn vừa nói ra, mọi người nhất thời xấu hổ không thôi. Mấy người chưa kịp làm gì, một trận ồn ào truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của họ. Xảy ra chuyện gì? Thiên cung quy củ nghiêm ngặt, ồn ào lớn tiếng như vậy là phạm vào kỵ húy lớn. Mấy người ăn ý, đi ra khỏi tiên phủ, khi thấy tình huống bên ngoài, càng cùng nhau biến sắc, thậm chí không tin vào mắt mình, bởi vì thiên cung trên 9 tầng trời bị mây đen bao phủ. Điều không thể tin được hơn là, trong mây đen họ cảm thấy ma khí, ma đầu nào dám tập kích thiên đình. Kiếm khí xuất hiện trong tay Tử An, những người khác cũng ăn ý lấy ra vũ khí, bất quá, mấy người không quá bối rối, vì nơi này là thiên đình, từ xưa đến nay, thiên đình chưa từng thất thủ, nhưng thực tế thường hoang đường như vậy, điều khiến mấy người không thể hiểu được là thiên đình uy áp tam giới lại thất thủ trong thời gian ngắn, điều này sao có thể, những đại năng của thiên đình đâu, mấy người biết thiên đình sâu không lường được, ngay cả sư phụ cũng kiêng dè, sao lại như vậy, giết, mấy vị đệ tử Kiếm Các lạnh cả tim, nhưng vẫn anh dũng giết địch. Ma vật lớp này đến lớp khác ngã xuống dưới kiếm của họ. Nhưng số lượng ma vật quá nhiều. Không chỉ vậy, khi họ chém giết ma vật, cũng thu hút sự chú ý của đại ma. Nhất là khi ma đầu Hắc Liên Thánh Sứ xuất thủ, mấy thanh niên trực tiếp ngơ ngác. Tử An thổ huyết, Tiểu Mi chắn trước người hắn. Nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối, con người đôi khi yếu ớt như vậy, dù Tiểu Mi tung ra át chủ bài, vẫn nhanh chóng mất đi sức chiến đấu. Hắc Liên Thánh Sứ là ai? Không bao lâu, mấy đệ tử Kiếm Các mất đi sức chiến đấu. Áo bào đen đại nhân. Thấy áo bào đen đến, Hắc Liên Thánh Sứ hành lễ đúng mực, thấy mấy người ngã xuống đất, áo bào đen nói, mấy người này là đệ tử Kiếm Các. Đúng, đã điều tra rõ ràng, thân phận không thể nghi ngờ. Áo bào đen gật đầu nói, tốt, phụng pháp chỉ của Vô Thiên Phật Tổ, giam giữ riêng mấy người, ngày sau có thể cần dùng. Tuân chỉ, thân thể không thể động đậy, nhưng đại não vẫn tỉnh táo. Vô Thiên Phật Tổ, ai dám mạo danh Phật Tổ, giam giữ riêng, bọn họ muốn làm gì? Không tốt, ta phải tìm cách chạy trốn. Phải báo tin cho sư phụ, mấy đệ tử Kiếm Các giãy giụa, nhưng tiếc là không làm được gì, nhất là khi linh hồn bị trấn áp, càng rơi vào hắc ám. Đương nhiên, đây chỉ là một góc khi bộ hạ của Vô Thiên đánh vào thiên đình. Toàn bộ thiên đình, khắp nơi xảy ra chuyện tương tự, chiến dịch này, thiên đình thất bại quá nhanh, khiến đám ma đầu hăng hái, nhưng vì mệnh lệnh của Vô Thiên Phật Tổ, Tất cả thần tiên bị bắt chỉ bị trấn áp nguyên thần rồi giam giữ, không ai bị giết tùy tiện. Chuyện này gây ra tiếng vang trong đám yêu ma, nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh của Vô Thiên Phật Tổ, không ai dám chống lại. Từ đó, Thiên Đình chưa từng thất thủ, triệt để rơi vào tay yêu ma. Tương tự, Linh Sơn Thắng Cảnh của Phật giới, Âm Tào Địa Phủ của U Minh giới cũng thất thủ, ba trung tâm thống trị lớn nhất tam giới đồng thời thất thủ. Từ khai thiên tích địa đến nay, đây là lần đầu tiên Vô Thiên đánh bại đám Phật Đà, Bồ Tát, nhận chiếu bái của thuộc hạ. Trong lòng có chút trống rỗng, vì Linh Sơn Thắng Cảnh bị hạ quá dễ dàng, hắn không có cảm giác thành tựu. Không chỉ vậy, Vô Thiên cũng biết, chiếm Linh Sơn Thắng Cảnh không phải là kết thúc, mà là bắt đầu phá vỡ số mệnh, nhất là khi hắn biết Như Lai, Lão Quân, Ngọc Đế đang tiến hành một âm mưu, trong lòng càng khó chịu. Không gì tệ hơn việc ngươi toàn lực đuổi theo, nhưng đối thủ không coi ngươi ra gì. Nhưng càng vậy, Vô Thiên càng muốn nói cho mọi người, vận mệnh có thể đánh vỡ. Vô Thiên, áo bào đen, có mặt. Vô Thiên, kiếm các thế nào? Áo bào đen, kiếm các không có động tĩnh gì, có cần thuộc hạ mang quân diệt kiếm các, liên tiếp đánh hạ Linh Sơn, Thiên Đình, khiến sĩ khí bộ hạ Vô Thiên tăng vọt. Vô Thiên nhíu mày, suy tư, bộ hạ áo bào đen không biết tình hình cụ thể, nhưng Vô Thiên biết rõ hơn, đánh hạ Linh Sơn còn ổn, đánh hạ Thiên Đình rõ ràng không bình thường, điều duy nhất thuyết phục hắn là số mệnh an bài và kiếp số. Vài giây sau, kiếm các trước không quan tâm đến hắn, trước tìm đến Như Lai chuyển thế linh đồng quan trọng hơn. Tại Vô Thiên xem ra, kiếm các vẫn là đối tượng có thể lôi kéo, nhất là khi kiếm các chủ Tần Vân trong lòng còn tồn tại hoài nghi. Là, áo bào đen rời đi, khua chiêng gõ trống đi tìm đấu chiến thắng Phật hầu tử bị phong ấn. Và tam giới vẫn tất cả như cũ, bởi vì Thiên Đình biến thiên quá đột ngột, một đám thần tiên lại toàn bộ bị trấn áp nguyên thần rồi giam giữ. Thần tiên ở nhân gian giới thậm chí còn không biết Thiên Đình đã xảy ra biến cố. Tam giới tựa hồ không có gì phát sinh, nhưng hết thảy đều đã lặng lẽ thay đổi trời chăng, và không ai biết rằng sau khi số lượng lớn thần Phật ở Thiên Đình, Linh Sơn, U Minh giới bị giam giữ, tổng lượng linh khí của tam giới vẫn không tăng trở lại rõ rệt. Phải biết rằng, những tiên thần Phật bị giam giữ này mới là những kẻ tiêu hao linh khí nhiều nhất của tam giới. Tốn năng lượng nhất, có lẽ là bởi vì tất cả mọi người chỉ thấy núi này. A, thời gian trôi qua, hầu tử, dưới sự lừa gạt của một đám Phật Đà Bồ Tát giả tạo ở Linh Sơn, cũng trở về tam giới, bắt đầu hành trình tìm kiếm chuyển thế linh đồng. Chương 259, tâm lớn bao nhiêu, sân khấu lớn bấy nhiêu. Trong lúc Vô Thiên Phật Tổ một đường công thành chiếm đất ở tam giới, Tần Vân lại vẫn đang ở trong tầng ngộ đạo sâu sắc. Tất cả tinh thần hào quang bên trong cánh cửa thể ngộ chân lý khiến Tần Vân như luân hồi chuyển thế trăm ngàn đời, và mỗi một lần chuyển thế đều là một phần tài sản quý báu. Thể ngộ càng nhiều, linh hồn Tần Vân lại càng nặng nề, nếu không thể ngộ qua chúng sinh muôn màu, làm sao có thể thực sự lý giải sự vĩ đại của chúng sinh? Và cảm xúc lớn nhất mà mỗi một ngôi sao tinh thần sáng lên mang đến cho Tần Vân chính là run rế, tuy nhỏ nhưng cũng có thể chạm đến mặt trời. Nhục thể có lẽ nhỏ yếu, linh hồn có lẽ yếu ớt, hoàn cảnh có lẽ gông cùm vô số, nhưng chỉ cần tâm linh tự do, sân khấu sẽ rộng rãi vô hạn. Nói như vậy có lẽ rất duy tâm, nhưng đây cũng là đặc chất chung của tất cả cường giả. Muốn trở thành một vị cường giả, muốn tản mát hào quang duy nhất thuộc về mình, việc đầu tiên cần làm là cảm tưởng. Giống như Tần Vân ở kiếp trước, hoàn toàn không có sức mạnh siêu phàm nào, nhưng điều đó không ngăn cản được mọi người tha hồ suy nghĩ về siêu phàm. Sức mạnh khoa học cũng không thể để người thực sự ngao du vũ trụ, bay hướng vũ trụ vượt qua hệ ngân hà, nhưng quan trắc khoa học, tâm tha hồ suy nghĩ khoa học sẽ vĩnh viễn không dừng lại. Răng rác, cùng với một tiếng vang lớn, vô số gông cùm bao phủ trên tâm linh Tần Vân hoàn toàn đứt gãy. Tâm linh Tần Vân bắt đầu thả bản thân, tạo nghệ trong đạo tâm linh pháp tắc bắt đầu nhanh chóng nhảy vọt. Từng cánh cửa lớn bắt đầu mở rộng, và sau đầu Tần Vân xuất hiện từng đạo thắng tướng. Hình dáng những thắng tướng này bắt đầu không ngừng gia tăng. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tổng cộng tăng đến 32 đạo mới hoàn toàn dừng lại. Không chỉ như thế, bốn phương tám hướng của Tần Vân, vô số không gian bắt đầu phá giải, trùng điệp, tổ hợp, giống như một dụng cụ tinh diệu huyền ảo. Nếu có người nhìn thấy không gian trước mặt Tần Vân, nhất định sẽ triệt để chìm đắm, tựa như ảo mộng, không thể phân biệt được đâu là hư giả, đâu là chân thật. Về phần ánh sáng ngũ thải tân phân của những thắng tướng kia, chúng bắt đầu dung hợp, từ cực giản hướng đến cực phồn, cuối cùng lại hồi phục nguyên thủy, hóa thành bạch quang thuần túy nhất. Và bạch quang mới là bao quát vạn tượng chi quang, rốt cục đã đi đến bước này rồi. Mặc dù Tần Vân chưa chứng đạo, nhưng thắng tướng chi quang cũng đã hợp lại làm một, trở thành thần quang cùng cấp bậc với kim quang của Phật Tổ, tử quang của đạo tổ, ô quang của Vô Thiên. Không chỉ như thế, nhục thân của Tần Vân cũng đang nhanh chóng lột xác, các mặt, từng ly từng tí đều đang cực tốc kéo lên. Đến lúc này, Tần Vân mới nhận ra trước kia hắn nắm vững tâm linh pháp tắc thô giáp đến mức nào. Nhưng Tần Vân không có ý định chế giễu chính mình trong quá khứ, không có sự tập tễnh học theo của bản thân, làm sao có được sự bay vọt bây giờ? Mỗi một bước tiến nhỏ của nhân loại đều có ý nghĩa. Tâm niệm vừa động, Trong Nê Hoàn Cung, Hỗn Độn Trung Thành Công bị Tần Vân gõ vang, oanh long, một tiếng chuông mênh mông vang lên trong Nê Hoàn Cung của Tần Vân. Như khai thiên tích địa, bình định lại địa thủy phong hỏa, và cùng lúc tiếng chuông này xuất hiện, bên ngoài thân thể Tần Vân cũng đồng bộ xuất hiện một tiếng chuông. Chấn định, Tần Vân khẽ nói, tiếng chuông từ Nê Hoàn Cung của Tần Vân khuếch tán ra trực tiếp, ổn định trong phạm vi ba thước quanh thân thể, sau đó lại tan theo gió, tựa hồ mọi thứ đều không có gì xảy ra. Cảm giác được sự biến hóa này, khóe miệng Tần Vân không khỏi nở một nụ cười, bởi vì đây là lần đầu tiên Tần Vân dựa vào năng lực của mình gõ vang Hỗn Độn Trung kể từ khi có được nó. Không chỉ như thế, Tần Vân còn ngôn xuất pháp tùy, trực tiếp giữ tiếng chuông ở lại. Hợp, tâm niệm Tần Vân vừa động, chúng diệu môn huyễn hoặc khó hiểu mịt mù không có tung tích trong đầu xuất hiện, trực tiếp trùng hợp với Hỗn Độn Trung. Thoáng chốc, trong con người Tần Vân xuất hiện vô số pháp tắc huyền ảo, và những pháp tắc này đều hiện ra dưới hình thức phù văn. Mỗi một phù văn đều sáng chói như một ngôi sao, nhưng nếu có người nhìn thấy, linh hồn có lẽ sẽ vỡ nát vì điều đó, bởi vì những pháp tắc này là chuyên thuộc về Hỗn Độn Trung. Hơn nữa còn là pháp tắc đã được Tần Vân chỉnh hợp phóng đại qua chúng diệu môn. Cảm giác được sự biến hóa này, Tần Vân lại càng thêm tự tin, bởi vì đây là lần đầu tiên Tần Vân tự tại nắm vững chúng diệu môn, chứ không phải chờ nó bị động hiện lên. Tần Vân không ngờ rằng bàn tay vàng đi theo hắn xuyên việt này, hắn đã tốn trọn hơn ngàn năm mới chính thức nắm vững. Nhưng điều này không hề khiến Tần Vân cảm thấy thất bại, ngược lại càng thêm kinh hỉ. Cánh cửa nắm vững chúng diệu môn càng cao, phẩm cấp của nó càng cao, sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng lớn. Sau khi cảm nhận được sự biến hóa của thân thể, Tần Vân càng hiểu rõ về cảnh giới của bản thân. Tần Vân hiện tại vẫn chỉ có thể coi là chứng đạo bước thứ hai, vẫn chưa chứng đạo Hỗn Nguyên. Nhưng trước lần bế quan này, Tần Vân là chứng đạo bước thứ hai, vì thực lực của hắn chỉ có chứng đạo bước thứ hai. Còn hiện tại, Tần Vân vẫn là chứng đạo bước thứ hai, vì giới hạn cao nhất của tam giới này chính là chứng đạo bước thứ hai. Sở dĩ vẫn chưa chứng đạo là vì thiên địa không cho phép, chứ không phải Tần Vân không làm được. Nhưng lúc này, Tần Vân lại nhìn về phía cửa kiếm các, khi thấy Hầu Tử và Chư Bát Giới đứng ở cửa kiếm các, Tần Vân trực tiếp lộ ra một nụ cười thân thiết. Hầu Tử mang theo Chư Bát Giới đến tìm ta, đây là phát hiện tam giới dị thường sao? Cửa kiếm các, Chư Bát Giới hết nhìn đông tới nhìn tây, trên mặt khá là khẩn trương. Hầu ca a, ngươi nói Linh Sơn đều bị đám yêu ma quỷ quái chiếm, kiếm này các có phải cũng bị yêu ma chiếm rồi không? Hầu Tử tự tin nói, sẽ không. Chư Bát Giới hỏi, vì sao? Hầu Tử trêu tức, quên Giao Ma Vương rồi à? Nghe, Chư Bát Giới chột dạ, lúc chưa bái sư Đường Tăng, hắn còn là yêu quái ở Cao Lão Trang, khi đó hắn đã bị Giao Ma Vương làm cho ám ảnh tâm lý. Dù đã qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn chút ám ảnh tâm lý, phát hiện Giao Ma Vương không có ở đây, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, vừa nghĩ đến việc các chủ lão gia có thể thu phục hung nhân bậc Giao Ma Vương làm tọa kỵ, Chư Bát Giới lại hết sức bội phục. Lúc này, Hầu Tử và Chư Bát Giới phát hiện cửa kiếm các trực tiếp mở ra. Hầu Tử, còn có Tịnh Đàn sứ giả, các ngươi đã đến, vậy thì vào đi. Thấy cánh cửa này, Hầu Tử trực tiếp nhảy vào, và Chư Bát Giới sau khi thấy Hầu Tử tiến vào, do dự một hồi rồi vẫn vụng về tiến vào. Sau khi hai người tiến vào, mới phát hiện mình đã trực tiếp xuất hiện ở Phu Tử Nhai. Phu Tử Nhai, cây trà chập chờn, và Tần Vân đứng trên vách đá dựng đứng, gió nhẹ phơ phất, tay áo bồng bềnh, toát lên vẻ lạnh nhạt khó tả. Thấy các chủ lão gia như vậy, Chư Bát Giới lập tức kinh ngạc không thôi, đây quả thật là kiếm các chủ. Đây là lần đầu Chư Bát Giới thấy Tần Vân, nhưng liên quan tới truyền thuyết về Tần Vân, hắn đã nghe như sấm bên tai, nhất là sự tôn sùng của Hầu ca với Tần Vân càng ảnh hưởng sâu sắc đến hắn. Nhưng điều Chư Bát Giới không ngờ là hắn không cảm nhận được khí thế của cường giả trên người Tần Vân. Chuyện gì xảy ra vậy? Thấy Tần Vân như vậy, Hầu Tử không nhịn được vào đầu bứt tai, trong dự kiến, nhưng cũng không tránh khỏi chút thất lạc. Phản pháp quy chân, Vân ca, ta lão tôn còn tưởng rằng đã kéo gần khoảng cách với ngươi, ai ngờ bóng lưng của ngươi lại càng xa. Tần Vân cười nói, tâm tình thật tốt, cái này tính là gì? Từ khi chúng ta cùng nhau học nghệ đến nay, ngươi đã từng vượt qua ta chưa? Hầu Tử kinh ngạc, ngay sau đó thoải mái cười, nói cũng đúng, Vân ca ngươi đột phá vừa vặn, gần đây ta gặp một chuyện quái dị, nhất thời cũng không dễ dàng phán đoán, đặc biệt đến trưng cầu ý kiến ngươi một phen. Hầu Tử nói xong, cũng không khách khí, lập tức ngồi trên băng ghế đá, nhặt một chùm nho, lấy một bầu rượu, vừa ăn nho vừa uống rượu, vừa kể lể. Hầu Tử kể lể rất cạn kẽ, từ việc vạch trần Quan Âm giả, đến ngẫu nhiên gặp Diêm La Vương, sau đó đến việc đáp ứng Như Lai Phật Tổ đi tìm chuyển thế linh đồng. Thấy Hầu Tử như vậy, Chư Bát Giới ngây người, đây là Hầu ca mà hắn biết sao? Trong ấn tượng của Chư Bát Giới, Hầu ca cường đại, rất mạnh, thích sĩ diện, thậm chí có thể dùng từ tranh cường háo thắng để hình dung. Nhưng điều Chư Bát Giới không ngờ là con khỉ mạnh mẽ như vậy lại biến thành một con khỉ ngoan ngoãn. Trước mặt kiếm các chủ, thật là giảm thọ. Chương 260, ta muốn thành tiên, vui vẻ vô biên. Hầu Tử thuật lại chi tiết những gì hắn chứng kiến và suy đoán cho Tần Vân. Tần Vân lắng nghe rất chăm chú, không hề ngắt lời, dù có một số ký ức từ kiếp trước, nhưng Tần Vân không dựa dẫm vào đó trong mọi việc. Cuối cùng, Tần Vân đưa ra lời khuyên là hầu tử cứ buông tay làm. Đến đúng thời điểm đúng địa điểm, hắn tự sẽ xuất thủ. Những lời không đầu không đuôi của Tần Vân khiến Chư Bát Giới không nhịn được nhổ nước bọt. Cái gì mà đúng thời điểm đúng địa điểm? Chẳng phải lời này là để bọn hắn mệt gần chết, rồi Tần Vân ra tay kiếm lợi hay sao? Nhưng vì uy vọng của Tần Vân, Chư Bát Giới cuối cùng vẫn không dám tùy tiện nói ra. So với Chư Bát Giới, hầu tử lại bình tĩnh, tỉnh táo hơn nhiều. Vân ca, người tạm thời không tiện xuất thủ sao? Tần Vân suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không hẳn là không tiện, tất cả những điều này đều là thiên mệnh, việc ta tạm thời không xuất thủ có lẽ lại là một chuyện tốt đối với ngươi. Thiên mệnh, hầu tử nhai nuốt hai chữ này, hồi tưởng lại những gì đã chứng kiến ở Phật giới, thậm chí cả U Minh giới, như có điều suy nghĩ, dựa trên sự hiểu biết của hầu tử về Vân ca, những gì Vân ca nói chắc chắn đều rất quan trọng, điểm này đã được chứng minh vô số lần, đối với hắn là chuyện tốt sao? Hầu tử ngầm hiểu, lập tức mang Chư Bát Giới rời đi, từ đó, hầu tử bắt đầu tìm kiếm chuyển thế linh đồng và xá lợi tử cổ Phật ở tam giới. Thời gian cứ thế trôi qua, số lượng xá lợi tử mà hầu tử tìm được tăng lên chậm rãi. Tần Vân có thể cảm nhận rõ ràng khí vận, pháp lực, nội tình của hầu tử đang đột nhiên tăng mạnh, cảm nhận được những biến hóa này, Tần Vân không khỏi cảm khái, không thể không nói, xét về năng lực bày bố, Như Lai Phật Tổ thật là giọt nước không lọt, hiện nay hầu tử gần như gánh vác toàn bộ khí vận nội tình của Phật giới. Nhất là về pháp lực, càng gần như kế thừa tất cả của Như Lai, đương nhiên, tất cả những sự bố trí này cũng là để tiếp dẫn Như Lai trở về. Nếu không phải điều đó cũng có ích cho hầu tử, Tần Vân thậm chí không nhịn được muốn nhúng tay can dự. Sự phát triển chiếm lấy tam giới của Vô Thiên nói chung giống với những gì Tần Vân nhớ. Vô Thiên có lẽ thực sự có pháp lực cao thâm, nhưng tướng tài thuộc hạ lại quá khan hiếm. Trong cuộc đối đầu với hầu tử, toàn bộ hành trình hắn bị hầu tử nghiền ép, mỗi lần đều khiến tính toán của Vô Thiên thất bại, và mỗi lần Vô Thiên tính toán thất bại, khí vận của Vô Thiên lại trượt xuống mấy phần. Trong ngày lại di, trăng tròn thì khuyết, khi kiếp khí trong thiên địa đạt đến cường thịnh, thực ra cũng mang ý nghĩa nó sẽ suy giảm. Trong lúc Vô Thiên tự mình xuất thủ bắt đi hầu tử, hơn nữa đem hắn dấn thân vào lò luyện đan, muốn luyện ra tất cả xá lợi tử, nhưng lại thất bại trong gang tấc, kiếp khí trong thiên địa bắt đầu từ cường thịnh chuyển sang suy giảm. Cùng lúc đó, các thế lực tiên thần Phật ở tam giới bắt đầu tổ chức phản kích Vô Thiên. Tần Vân, người giám sát toàn bộ quá trình biến hóa của kiếp khí tam giới, cũng coi như là minh bạch cái gọi là thiên mệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên đạo tựa như một hệ thống tinh vi, luôn giám sát tất cả trong thiên địa, phàm là có ích cho thiên địa, hệ thống sẽ ban thưởng công đức, còn nếu có hại cho thiên địa, hệ thống sẽ giáng xuống sự trừng phạt nhất định, và đó chính là sự tồn tại của đủ loại tai kiếp. Muốn tránh né những tai kiếp này, nhất định phải tuân theo thể thức của hệ thống, nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, nếu là hệ thống thì sẽ có phương pháp bắc, thế là có đủ loại biện pháp trốn tai kiếp, nhưng việc tránh né tai kiếp có lẽ là một chiến thắng vĩ đại đối với tu hành giả, nhưng đối với thiên địa lại là một tổn hại to lớn. Cho nên, mới có đại thanh tính, giống như đại tai kiếp Vô Thiên gây họa loạn tam giới lần này. Nhưng thiên đạo này, hệ thống cuối cùng vẫn là có chút cứng nhắc, có thể, thẻ bác, phản ứng của nó kiểu gì cũng sẽ hơi có chút trì trệ. Nếu đối với một vị nào đó đã thanh toán qua, người kia liền xem như có phạm tội lớn ngập trời, đủ loại tội nghiệt cũng sẽ tạm thời về không, liền xem như hắn lần nữa phạm phải tội lỗi gì, cũng sẽ một lần nữa ký sổ, và sắp đến thanh toán, lại sẽ tiến thêm một bước trì trệ. Nói cách khác, nếu như Lai, Ngọc Đế, Lão Quân đám người dự định đối tam giới làm gì, thời gian phát động khẳng định chính là lúc Như Lai trở về tam giới. Lúc đó, Như Lai trở về tương đương với một cái con mới sinh, sạch sẽ, không có một chút tội nghiệt, như vậy, vấn đề liền đến, Như Lai bọn họ dự định làm gì, có thật muốn rút khô tam giới này sao? Trong nháy mắt, 49 năm trôi qua, Vô Thiên thống trị tam giới, nghênh đón thời khắc cuối cùng, tất cả quân phản kháng cùng nhau chen chúc tại bộ hạ của Hầu Tử và Trấn Nguyên Tử. Mà lần này, Tần Vân không nhàn rỗi, cũng cùng chinh chiến Linh Sơn, chẳng qua, vì ổn thỏa, trước khi đại chiến, Tần Vân đơn độc tìm đến Hầu Tử. Mượn hắn 16 viên xá lợi tử xem qua, đối với việc này, hầu tử dĩ nhiên không có ý kiến, cho vô cùng dứt khoát, xem qua xá lợi tử xong, Tần Vân lại đem toàn bộ xá lợi tử trả lại cho hầu tử. Dưới sự xuất kích của các lộ, Thiên Đình, Linh Sơn trước sau bị đoạt lại, thế lực cuối cùng của Vô Thiên giống như thú bị nhốt trong lồng. Bị vây quanh ở Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, một đường công thành nhổ trại, khiến tất cả thần Phật đều phấn khởi hết sức, nhất là có Tần Vân gia nhập, cũng khiến bọn họ lòng tin tăng gấp bội. Đại Hùng Bảo Điện, Vô Thiên không để ý đến đại quân thần Phật đã tấn công vào, mà xa xa nhìn Tần Vân, ngươi cuối cùng vẫn đứng ở mặt đối lập với ta sao? Thật tiếc nuối, một câu của Vô Thiên khiến mọi người cùng nhau nhìn về phía Tần Vân. Tất cả đều có chút nghi ngờ, những năm này Tần Vân chưa từng xuất thủ, chẳng lẽ hắn và Vô Thiên đã đạt thành thỏa thuận gì sao? Nếu như thế, vậy phiền phức lớn lắm. Tần Vân, ta trước đây đã đáp ứng Như Lai, sẽ độ hắn một lần, Một câu khiến tất cả tiên Phật trên mặt đồng thời rạng rỡ. Câu nói này của Tần Vân, đối với đầy trời thần Phật mà nói, không thể nghi ngờ là thuốc an thần tốt nhất. Vô Thiên lại vừa lúc tương phản, nhịn không được thở dài, thật không muốn đối chiến với ngươi vào lúc bước ngoặt này a. Chai ở vị trí nào ngươi tìm được? Cái chai, cái gì cái bình? Tiên thần Phật cùng nhau nghi hoặc, đây là đánh bí hiểm gì? Tần Vân, kinh qua 49 năm quan sát, ta nói chung đã có một chút suy đoán, chẳng qua cụ thể như thế nào, còn phải tiếp dẫn Như Lai trở về mới có thể thấy rõ ràng. Tiếp dẫn Như Lai trở về sau, mới có thể thấy rõ ràng sao? Vô Thiên càng bất đắc dĩ, tiếp dẫn Như Lai trở về tiền đề chính là, cái chết của hắn, 49 năm thật quá ngắn ngủi, hắn cuối cùng không thể làm thành gì, nhưng hắn còn chưa hoàn toàn thất bại, chỉ cần kéo dài thêm một đoạn thời gian, Như Lai sẽ triệt để không về được. Vô Thiên, mặc dù một mực ghen ghét Như Lai, nhưng ta vẫn khâm phục năng lực bố trí của hắn, nếu ngươi đã đáp ứng độ Như Lai một lần, vậy ta không còn gì để nói nữa. Xin, Tần Vân, xin, mắt Tần Vân tỏa lãnh điện, biến đổi đạo cùng pháp, lập tức đánh về phía Vô Thiên, một đạo bạch quang và một tia ô quang lập tức đụng vào nhau. Nhìn bạch quang và ô quang va chạm từ xa, tất cả tiên thần Phật kinh hồn táng đảm, phảng phất như thấy được kim quang của Như Lai Phật Tổ và tử quang của đạo tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Vân nhân tài mới nổi này đã tới mức độ này sao? Chiến hỏa bùng lên, ác chiến cấp bách, Tần Vân và Vô Thiên đấu đến thiên hôn địa ám, gần như bốc cháy, hai người phảng phất như trở thành duy nhất trong thiên địa. Không biết chiến bao nhiêu hiệp, Tần Vân và Vô Thiên đều cảm nhận được biến hóa, kèm theo kiếp khí suy sụp, khí vận của Vô Thiên bắt đầu trượt xuống, Tần Vân từng triển lộ chiến lực cường đại, lại trở thành hy vọng duy nhất trong lòng tất cả các thần tiên. Lòng người hướng về, khí vận của Tần Vân thu hoạch được một chút tăng lên rõ rệt. Hai người chiến đến điên cuồng, cuối cùng Tần Vân thúc dục hỗn độn chung, chỉ nghe thấy một tiếng keng vang lên, toàn bộ thời gian chung quanh bị đông cứng. Cùng lúc đó, Tần Vân khẽ vẫy tay, 16 viên xá lợi tử xuất hiện bên người Tần Vân, phóng xuất ra pháp lực vô tận. Tần Vân đạt đến đỉnh phong, thôi động tâm linh pháp tắc, phối hợp vĩ lực của chúng diệu môn, thành công mô phỏng ra xá lợi không xương chỉ xuất hiện khi chân thân của hầu tử phân hóa. Đối với người khác, có lẽ gần như không thể, nhưng đối với Tần Vân, lại có khả năng. Thời gian hai người chung đụng quá cao, công pháp tu luyện càng là hệ xuất đồng nguyên, huống chi còn có chúng diệu môn tồn tại. Dưới sự gia trì của 17 viên xá lợi tử, pháp lực của Tần Vân lập tức vượt qua tất cả, Vô Thiên hoàn toàn bị áp chế. Nhưng cảm giác được biến hóa này, Vô Thiên không uể oải, ngược lại lộ ra nụ cười thần bí. Ta thua, nhưng Như Lai cũng chưa chắc có thể thắng. Tất cả thần Phật cùng nhau nghi hoặc, ý Vô Thiên là gì? Trước khi chết thả vài câu ngoan thoại, Vô Thiên là loại người vô năng cuồng nộ sao? Rất rõ ràng, không phải, nhưng hắn nói lời này là đánh cái gì? Người bình thường không rõ. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên mí mắt cuồng loạn, cảm thấy có chút không ổn, bởi vì, theo hắn biết, xá lợi không xương chính là Tôn Ngộ Không, nhưng bây giờ, Tôn Ngộ Không hào hào đứng ở đây, vậy vấn đề đến, viên xá lợi tử thứ 17 này từ đâu tới? Nhưng lúc này suy nghĩ những cái này, lại không có ý nghĩa gì. Dưới sự đốt cháy của 17 viên xá lợi tử, ma thân của Vô Thiên thành công bị thiêu hủy, sau đó, ánh sáng của 17 viên xá lợi chiếu rọi lên kết giới nguyên thần Hắc Liên. Không bao lâu, kết giới vỡ tan, ánh sáng của 17 viên xá lợi chiếu rọi lên chuyển thế linh đồng Kiều Linh Nhi. Khi pháp lực rót vào đến trình độ nhất định, thân ảnh Kiều Linh Nhi biến mất, biến thành Như Lai Phật Tổ quen thuộc với mọi người. Như Lai Phật Tổ trở về nhìn thấy ánh mắt tha thiết của đầy trời thần Phật và hầu tử hoàn hảo không hao tổn, nhất là khi thấy thân ảnh của hầu tử, pháp nhãn của Như Lai Phật Tổ cũng không khỏi nhíu lại. Tình huống có vẻ như có chút không đúng. Chương 261, Như Lai Viên Tịch, cung nghênh Như Lai Phật Tổ. Bên trong Đại Lôi Âm Tự, trăm miệng một lời vang lên tiếng cung nghênh Phật Tổ trở về. Như Lai Phật Tổ dù cảm giác có chút không ổn, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra mảy may, theo thường lệ tiến hành khuyến khích và phong thưởng, ngay cả Bích Du Tiên Tử và Bạch Liên Hoa đều được phong làm Bồ Tát, về phần các tiên Phật khác, toàn bộ đều có gia phong. Nhất thời, toàn bộ Linh Sơn đắm chìm trong không khí sung sướng của đại đoàn viên. Nhưng những vui vẻ này không thuộc về Tần Vân. Sau khi hoàn tất tất cả phong thưởng, Tần Vân hỏi thẳng, Phật Tổ, ta đã hoàn thành lời hứa trước đây với ngài. Hiện tại ta và Phật môn nhân quả đã rõ ràng, Phật Tổ thấy có đúng không? Một câu của Tần Vân khiến toàn bộ Linh Sơn thắng cảnh im bặt. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các tiên Phật vừa hưng phấn không thôi, lại cảm thấy lưng có chút phát lạnh, không biết bao nhiêu thần tiên đồng thời nuốt ngụm nước miếng. Thực lực của Tần Vân, bọn họ vừa mới nhìn rõ ràng, và Phật Tổ vừa mới từ tịch diệt trở về, nếu Tần Vân lúc này làm khó dễ, khó khăn, chỉ khi mất đi mới biết có được lúc chân quý. 49 năm vô thiên loạn tam giới cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng đối với các tiên Phật lưu lạc làm tù nhân, đó là ác mộng, vốn cho rằng ác mộng kết thúc, lại không ngờ bại Vô Thiên, Tần Vân lại đứng ra, Linh Sơn phía trên, tất cả tiên Phật đều mộng, Tần Vân dự định thừa dịp Phật Tổ vừa trở về, cảnh giới còn chưa ổn định để làm khó dễ, sau đó thay thế địa vị của Phật môn sao? không ngờ Tần Vân là hạng người tâm cơ thâm trầm như vậy. Như Lai Phật Tổ nhìn Tần Vân, trên mặt hiếm thấy lộ vẻ bất đắc dĩ, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắn không ngờ, chỉ 49 năm không gặp, Tần Vân vậy mà đi tới hôm nay, chẳng qua, sai có lẽ cũng có sai chiêu. Như Lai Phật Tổ, đúng vậy, Tần Vân, tha thứ ta mạo muội, không biết Phật Tổ có thể giải thích nghi hoặc cho vãn bối không? Chai ở vị trí nào? Vị trí chai, cái gì cái bình? Chúng tiên Phật không khỏi suy ngẫm, không phải lần đầu tiên nghe từ này. Cái bình đến cùng đại biểu cho cái gì? Như Lai Phật Tổ, không thể nói, Tần Vân, cái bình là vì chúng sinh, hay là vì tiên thần Phật? Như Lai Phật Tổ, không thể nói, không thể nói. Một vấn đề cuối cùng, Tần Vân nhìn vào mắt Như Lai, nói, ta hiện tại dù chưa chứng đạo, nhưng không phải hỗn nguyên hơn hẳn hỗn nguyên, thêm ta một cái có thể thay đổi thế cục bây giờ không? Như Lai Phật Tổ, không thể nói, Tần Vân, hầu tử, chúng tiên Phật, răng rác. Nhưng vào lúc này, Tần Vân cảm giác được giữa thiên địa, phảng phất xuất hiện một cái lỗ lớn, lỗ thủng này xuất hiện, giữa thiên địa phong vân đột biến, sấm sét vang dội, thế giới giống như vỡ nát, sụp đổ, toàn bộ linh sơn lại bị mây đen bao phủ. Khác với lần vô thiên loạn trước, lần này, đám người thậm chí thấy một mắt to vằn vện tia máu trên mây đen, gần như bao phủ toàn bộ linh sơn thắng cảnh, ánh mắt này, hết sức mênh mông thiên uy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ linh sơn, trong một chớp mắt, tất cả tiên thần Phật toàn bộ như bị sét đánh, đại não trống rỗng, cùng nhau quỳ xuống, và duy nhất không quỳ xuống, chỉ có Tần Vân, Như Lai và hầu tử. Chẳng qua, so với Tần Vân và Như Lai nhẹ nhõm, hầu tử vô cùng gian nan, tiên lực trên thân thể hầu tử bốc hơi, giống như tự đốt, hai chân run run, Tần Vân thậm chí thấy, trong lỗ chân lông của hầu tử, máu tươi bốc hơi ra, trở thành huyết vụ bị dẫn hỏa. Dù vậy, hầu tử vẫn quật cường, từ đầu đến cuối không có ý quỳ xuống. Thiên đạo chi nhãn sao? Cảm nhận được áp lực kinh khủng vô biên trên thể xác tinh thần, Tần Vân than tiếc, thật là lợi hại uy áp, không đến hỗn nguyên, thật không có cách nào đối mặt, dù đến hỗn nguyên, cũng chỉ miễn cưỡng ứng đối, hầu tử còn không quỳ xuống, đích thật là siêu thần. Tần Vân nhìn Như Lai Phật Tổ, nghiêm nghị nói, Như Lai Phật Tổ, ta hỏi ngài lần nữa, các ngươi dự định ép khô toàn bộ thế giới nội tình, sau đó mang theo bản thân môn phái tị nạn sao? Một câu của Tần Vân, khiến thiên đạo chi nhãn trên trời trực tiếp chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào Như Lai Phật Tổ. Thoáng chốc, áp vực trên người Như Lai Phật Tổ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Răng rác, cùng một tiếng vỡ như đồ sứ, Tần Vân thấy trên mặt Như Lai Phật Tổ xuất hiện một vết nứt. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, không thể nói, không thể nói, đã vậy, đây là chỉ có đắc tội. Tần Vân không nói nhảm, trực tiếp đánh về phía Như Lai Phật Tổ, mất thiên đạo chi nhãn, áp lực trên thân thể hầu tử giảm hơn phân nửa. Thấy Tần Vân đánh Như Lai Phật Tổ, hầu tử không chút suy nghĩ, lấy Như Ý Kim Cô Bổng ra, đánh về phía Như Lai Phật Tổ. Bất quá, Như Lai Phật Tổ không định đối cứng với Tần Vân và hầu tử, hóa thành một đạo kim quang chui ra khỏi linh sơn. Nhưng đối thủ của Như Lai Phật Tổ là Tần Vân, hơn nữa lần trở về này của Như Lai có vấn đề, dù động thuật của Như Lai Phật Tổ vô song cũng không thoát khỏi khóa chặt của Tần Vân. Lời của Tần Vân vừa rồi bắt đầu có tác dụng, thiên đạo chi nhãn trực tiếp phán định Như Lai là kẻ nghịch loạn và Tần Vân là vệ đạo giả của trật tự thiên đạo. Thiên đạo chi nhãn hạ xuống tiên quang, thiên nhãn thông của Tần Vân thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt, trực tiếp nhìn tam giới, chỉnh lý từng ly từng tí, thân hình Như Lai Phật Tổ, không chỗ che thân, Tần Vân và hầu tử liên thủ đại chiến Như Lai Phật Tổ, nhất thời giết đến thiên băng địa liệt sông lớn đảo lưu. Nhưng Như Lai không có bao nhiêu chiến tâm, chỉ biên chiến biên trốn. Tần Vân và hầu tử cảm nhận được tốc độ suy giảm linh khí trong tam giới càng lúc càng nhanh. Không chỉ Tần Vân, ngay cả hầu tử cũng cảm nhận được nguy cơ, Như Ý Bổng trong tay càng rung động càng dũng mãnh. Nếu không phải trượng lục kim thân của Như Lai quá cứng, Như Lai có thể bị hầu tử đánh chết. Thời gian trôi qua, Như Lai chống nổi hơn 30 tức trong vòng vây của Tần Vân và hầu tử. Đến tức thứ 40, giữa thiên địa vang lên tiếng chuông vang lên, không biết có phải vì thiên địa thế cục không bàn mà hợp không. Vậy mà vang vọng toàn bộ tam giới, có chút mùi vị chuông tang. Tức thứ 41, Tần Vân vung kiếm, chảm phá trượng lục kim thân của Như Lai Phật Tổ, khiến Như Lai Phật Tổ bị trọng thương. Tức thứ 42, Như Lai Phật Tổ phải thiêu đốt pháp lực. Tức thứ 43, Như Lai Phật Tổ bị hầu tử quét xuống bằng Như Ý Bổng. Bởi vì cân đầu vân bị cáo, hầu tử mất năng lực hành động ngắn ngủi, cảm giác được biến hóa này, hầu tử sững sờ, cân đầu vân lại mất khống chế. Không thể nào, hầu tử sinh ra một suy đoán cực độ bất khả tư nghị. Trong chớp mắt ngây người của hầu tử, Như Lai Phật Tổ lại trốn. Đáng tiếc, đối thủ của Như Lai Phật Tổ còn có Tần Vân. Thời điểm tức thứ 44, Tần Vân thành công chém Như Lai xuống. Lần này, Như Lai Phật Tổ bị thương quá nghiêm trọng, Phật huyết nhiễm thanh thiên, trực tiếp mất năng lực hành động. Không chỉ vậy, thiên đạo chi nhãn trực tiếp bắn diệt thần chi quang, Phật thân của Phật Tổ bị dẫn hỏa. Nhìn Như Lai Phật Tổ hấp hối, Tần Vân nhịn không được thở dài, dù sao, đây là một vị Hỗn Nguyên đại năng. Phật tổ, ngươi đang kéo dài thời gian, ta biết, đến lúc này, vậy không cần thiết kiên trì nữa a. Ngươi mà viên tịch, Phật môn thì triệt để suy sụp, lại kiên trì vậy không có ý nghĩa. Trai vị trí ở nơi nào? Trên thân thể cháy hừng hực liệt diễm, Như Lai Phật tổ dãy dụa ngồi ngay ngắn, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm. 49 tức, bản tọa làm được. Tần Vân, người tốt xấu cũng đối bọn ta mấy cái tiền bối này có chút lòng tin a. Tần Vân sững sờ, lòng tin, không chỉ có Tần Vân, ngay cả hầu tử trên mặt vậy lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Như Lai Phật tổ thân thể biến mất, hóa thành một viên xá lợi tử. Cùng lúc đó, là thanh âm sau cùng của Như Lai, trai vị trí, nó liền đang tam giới. Thanh âm biến mất, Như Lai Phật tổ viên tịch, biến thành xá lợi tử, triệt để mất đi thần dị, ngã xuống đất, nhìn viên xá lợi tử này. Tần Vân trên mặt không khỏi cứng đờ. Chương 262, cách cục nhỏ, thời gian kéo về đến lúc Như Lai viên tịch 50 tức trước đó. Ngay lúc Như Lai Phật tổ thành công bị 17 viên xá lợi tử pháp lực triệu hồi, Thái Thượng Lão Quân và Ngọc Hoàng Đại Đế ở bên ngoài tam giới cũng đồng thời nghênh đón thời cơ đã chủ tính từ lâu. Hai người bắt đầu pháp, bao phủ bên ngoài giới bích tam giới, hỗn độn áng vàng lập tức có biến hóa, giống như thức tỉnh sau giấc ngủ mê, hỗn độn áng vàng kịch liệt dập dờn, giống như cơn đại hồng thủy quét sạch thiên địa, tựa như muốn nuốt hết tất cả. Ở một chỗ lỗ hồng nào đó của hỗn độn áng vàng, lại giống như có một trái tim đang nhảy nhót, đang thức tỉnh, đông, đông, đông, mỗi lần trái tim nhảy lên, đều sinh ra sức mạnh hút cực lớn, toàn bộ tam giới, giống như phi thuyền vũ trụ phiêu bạt trong thái không, đột nhiên bị mảnh vỡ thiên thạch xô thủng một lỗ, tất cả mọi thứ trong phi thuyền đều bị cái lỗ thủng này thôn phệ. Nhất là linh khí tam giới càng tiêu tán nhanh chóng, loại phản ứng kịch liệt này lập tức thu hút sự chú ý của thiên đạo tam giới. Nhưng vào lúc này, Thái Thượng Lão Quân và Ngọc Hoàng Đại Đế, những kẻ khởi xướng, lại đồng thời thi triển đại thần thông, hỗn độn áng vàng giống như một khối màn sân khấu to lớn. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của Lão Quân và Ngọc Hoàng Đại Đế, chậm rãi bị kéo ra, chân tướng tiềm ẩn dưới màn sân khấu, lại là toàn bộ hiển lộ. Nếu Tần Vân ở nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc dị thường, bởi vì tiềm ẩn dưới màn sân khấu này là những đại trận cuồn cuộn, thần bí, so với đại trận ẩn trốn ở chỗ này, những đại trận Tần Vân từng nhìn thấy, hoàn toàn chỉ là một góc của tảng băng trôi, cùng với hỗn độn áng vàng chậm rãi tan đi. Những đại trận này cũng toàn bộ bị kích hoạt, thoáng chốc, toàn bộ hỗn độn đều được thần quang tán phát từ đại trận thắp sáng. Mà cái này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, cần thời gian chuẩn bị để hoàn toàn kích hoạt đại trận. Ít nhất cần 49 tức, đồng dạng, 49 tức này cũng là mức cực hạn mà một hỗn nguyên trong tam giới có thể chịu đựng. Sở dĩ tính toán tỉ mỉ như vậy, bởi vì tất cả những thứ này đều là kế hoạch đã tính toán kỹ lưỡng, và mục đích chỉ là để gia tăng một tia xác suất thành công phá vách tường. Hỗn nguyên rất cường đại, thiên địa diệt và bất hủ. Thậm chí cường đại đến mức có thể bình định lại địa thủy phong hỏa, khai thiên bổ thiên, nhưng cường đại cũng là một khái niệm tương đối, thiên địa và thiên địa cũng có khác biệt, nhân lực có lúc hết, cường giả hỗn nguyên cũng không ngoại lệ, nhất là khi đại năng hỗn nguyên có dã tâm không nên có. Sức mạnh hỗn nguyên sẽ lộ ra dị thường nhỏ bé trước mặt thiên đạo, nhất là khi vị cách của thiên đạo nơi này còn cao hơn thế giới tam giới này. Như Lai, Lão Quân, Ngọc Đế, ba vị hỗn nguyên này lại có dã tâm không nên có. Thời gian bình thường trở lại, bên trong tam giới, Tần Vân ngẩng đầu, nhìn những đại trận vô cùng to lớn xuất hiện trên thiên khung. Trong con người không khỏi lộ ra một tia rung động. Trước đây không lâu, Tần Vân vẫn luôn hỏi Như Lai Phật Tổ, trong bình thế giới ở nơi nào, hắn lo lắng rằng ba vị hỗn nguyên sẽ vì tư lợi cá nhân mà hy sinh toàn bộ thế giới. Tần Vân đến từ kiếp trước, biết về mặt pháp thời đại tương lai, cộng thêm ấn tượng sâu sắc về tiên thần Phật. Bởi vậy, hắn có những phán đoán gần như cố chấp về tương lai của tam giới. Thế là, sau những điều không thể nói liên tiếp của Phật Tổ, cộng thêm chứng cứ từ thiên đạo chi nhãn, hắn trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, và đáp án Như Lai Phật Tổ cho trước khi lâm chung là: tốt xấu đối với những tiền bối này của bọn ta cũng phải có chút lòng tin. Trai vị trí liền đang tam giới, hiện tại, nhìn thấy vách tường trên trời xuất hiện biến hóa, Tần Vân rốt cuộc hiểu ý tứ trong lời nói của Như Lai Phật Tổ. Không sai, Như Lai Phật Tổ bọn họ đích xác là chế tạo một thế giới trong bình. Vì chế tạo thế giới trong bình này, đích xác sẽ mang đến sự phá hoại gần như hủy diệt cho tam giới. Nhưng Tần Vân đã đoán sai một chút. Đó là, Như Lai Phật Tổ bọn họ không phải là những kẻ hèn mọn sống tạm, rồi nhốt mình trong bình nhỏ, bọn họ là những đại năng hỗn nguyên sừng sững trên đỉnh cao tam giới. Có lẽ có tư tâm riêng, có tính toán nhỏ nhặt riêng, nhưng bọn họ đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Thế giới trong bình ở đâu? Thế giới trong bình từ đầu chí cuối chính là tam giới. Việc họ phải làm đích đích xác xác là mang theo thế giới trong bình chạy trốn. Nhưng mục đích của ba vị đại năng hỗn nguyên không phải là trốn hướng vi mô, trốn hướng thế giới nhỏ bé hơn, mà là dẫn dắt toàn bộ tam giới xông phá vũ trụ chi bích, nghênh đón một thế giới rộng lớn hơn. Trong khoảnh khắc này, Tần Vân rốt cục hiểu dự định của ba vị đại năng hỗn nguyên, cũng hiểu rõ kế hoạch của họ. Đối với ba vị đại năng hỗn nguyên, tương lai của tam giới họ muốn thiên địa rộng lớn hơn họ cũng muốn. Và vấn đề duy nhất là, cho dù ba vị hỗn nguyên cộng lại, thực lực vẫn không đủ để thực hiện dã tâm của họ. Vì thế, họ chỉ có thể rút cạn nội tình của tam giới làm củi đốt. Chỉ tiếc, bất kỳ hành động rút cạn nội tình tam giới nào, đối với bản thân tam giới, đều là một sự phá hoại to lớn. Nó giống như một con cự thú thôn tính thế giới, pháp tắc, pháp lực, linh khí bên trong tam giới bị rút đi sẽ không bao giờ trở lại. Đối với thiên đạo tam giới, loại phá hoại này là tuyệt đối không được phép. Thiên đạo chi nhãn lập tức hiển hiện, tìm Như Lai Phật Tổ để thanh toán. Như Lai Phật Tổ vì vô thiên đại kiếp mà viên tịch, trả lại tất cả những gì đã thiếu thiên địa trước đây. Những việc đã làm đều sẽ được tính toán lại ở chỗ thiên đạo. Thế là có không gian thao tác, Như Lai Phật Tổ niết bàn trở về, đã trở thành quân cờ mấu chốt để mở ra bố cục này. Khi Như Lai trở về, liền phát hiện hầu tử còn sống, liền hiểu ra sự sơ suất trong sự sắp xếp của mình. Để tránh đêm dài lắm mộng, sau khi phong thưởng công thần, liền dẫn nổ những bố trí trong tam giới, đại trận rút cạn nội tình tam giới khởi động, tam giới xuất hiện một lỗ lớn, linh khí bắt đầu giảm mạnh. Nhân quả, đại nhân quả, siêu cấp đại nhân quả, Như Lai dẫn bảo bố trí, vì gây ra sự phá hoại trọng đại không thể đảo ngược cho thiên địa. Lập tức bị thiên đạo chi nhãn để mắt tới. Trước đây, Như Lai Phật Tổ liên tục nói, không thể nói, lại là sự thật, không thể nói. Ra nhìn lên bầu trời, nhìn xá lợi tử Như Lai Phật Tổ để lại, trong lòng Tần Vân trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi có chút khó chịu, so với ba vị đại năng hỗn nguyên nổi tiếng từ xưa này. Cách cục của hắn cuối cùng vẫn còn nhỏ bé, nghĩ đến Như Lai Phật Tổ đã viên tịch, Tần Vân không khỏi uể oải, đời này hắn vĩnh viễn khó có khả năng thực sự chiến thắng Như Lai Phật Tổ. Nhưng sai có lỗi chiêu, bởi vì sự ra tay của Tần Vân và hầu tử, cũng khiến thiên đạo chi nhãn có ngộ phán, không lập tức phát ra diệt thần chi quang, tiêu diệt Như Lai Phật Tổ. Ngược lại khiến Như Lai Phật Tổ kéo dài 49 tức, thành công kéo đến Ngọc Đế và Lão Quân bên ngoài tam giới kích hoạt tất cả đại trận. Điều này khiến Ngọc Đế và Lão Quân có khả năng biến tam giới thành một thế giới trong bình triệt đề. Trên thiên khung, bên ngoài vách ngăn tam giới, trong hỗn độn áng vàng, Thái Thượng Lão Quân và Ngọc Hoàng Đại Đế đồng thời thiêu đốt pháp lực. Cô đọc đạo và pháp của mình đến cực hạn, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế cầm Ngọc Tỷ trong tay, một tỷ liền hướng toàn bộ tam giới ấn đi, thoáng chốc, trong bình giới chưa hoàn toàn thành hình của tam giới bắt đầu gia tăng tốc độ thành hình theo sắc lệnh của thiên đế. Một, trong bình giới, như vậy là quá mức nghịch thiên, một cái ao vũ trụ vốn có, căn bản không cho phép sự hiện hữu của họ, sấm sét vang dội trong hỗn độn, vô tận hỗn độn lôi ra đời, can đảm đánh xuống Ngọc Hoàng Đại Đế và trong bình giới. Muốn tiêu diệt cái, trong bình giới, vừa mới ra đời, còn rất yếu đuối này ngay từ trong trứng nước. Tán, Ngọc Hoàng Đại Đế cầm Ngọc Tỷ trong tay, một tỷ ấn liền hướng hỗn độn thiên ấn đi, chớp mắt, bằng đại pháp lực vô thượng chấn áp và mẫn diệt tất cả hỗn độn lôi đình, bá khí vô song. Đương nhiên, để chấn áp thần lôi hỗn độn loại quy mô này, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng vô cùng miễn cưỡng, nhưng hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, là chúa tể tam giới, chỉ cần tam giới còn cần hắn chấn áp, hắn sẽ một mực chấn áp. Thái Thượng Lão Quân lại trực tiếp lấy ra rèn đúc chùy, bắt đầu rèn đúc toàn bộ tam giới. Sau mỗi tiếng đập, vách tường bình bao phủ bên ngoài tam giới trở nên kiên cố hơn mấy phần, áng vàng đầy trời, giống như một lò bếp đỏ bừng. Mỗi tiếng rèn đều bắn ra vô số hỏa tinh, hóa thành đầy trời hồng, nhưng không phải tất cả đều muốn nhìn thấy vách tường bình được chế tạo thành công thuận lợi. Vì mỗi khi vách tường bình rèn đúc kiên cố hơn một chút, nội tình tam giới sẽ bị tiêu hao một bộ phận, và sự tồn tại của thiên đạo sẽ suy yếu đi rất nhiều. Sau thiên đạo chi nhãn, thiên đạo chậm chậm bắt đầu có hình thể vô cùng hư ảo, nhưng hình thể hư ảo ấy vừa mới xuất hiện đã mang đến trọng áp chưa từng có cho tam giới. Ngay khi nó xuất hiện, tất cả linh sơ sinh có tu vi trong tam giới đều lâm vào giấc ngủ sâu. Ngay cả một số tiên thần Phật cũng không chịu nổi uy áp này, tê liệt ngã xuống đất, ngay cả Tần Vân cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng. So với thiên đạo chi nhãn đơn thuần, thiên đạo hư ảnh rõ ràng còn mạnh hơn rất nhiều, và lúc này, tất cả tiên thần Phật còn tỉnh táo, bao gồm Tần Vân, đồng thời nghe thấy một thanh âm bên tai, Ngọc Hoàng Đại Đế, đáng chém, Thái Thượng Lão Quân, đáng chém, hóa thân thiên đạo vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp tuyên bố tử hình hai vị đại năng hỗn nguyên. Cùng lúc đó, hư ảnh hóa thân thiên đạo lập tức hướng hỗn độn áng vàng sử trả một đạo thiên phạt chi quang. Mắt thấy thiên phạt chi quang sắp chém phá vách ngăn tam giới, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng chuông keng vang vọng toàn bộ tam giới. Ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, thiên khung dường như bị xô thủng một lỗ to lớn. Một đám tiên Phật còn tỉnh táo nhìn thấy Tần Vân không biết từ lúc nào đã ngăn trước mặt vách ngăn tam giới, nhưng giờ phút này Tần Vân chật vật dị thường, áo quần rách nát, thân thể nhuốm máu, máu tươi như chút không ngừng chảy ra. Nhưng dù như vậy, Tần Vân vẫn kiên định ngăn trước thiên đạo hư ảnh. Nhìn Tần Vân cản đường, trong con người của thiên đạo hóa thân hư ảnh không có bất kỳ cảm tình nào, nhưng trong thần hồn của tất cả tiên thần Phật tam giới đồng thời vang lên một đạo âm thanh, Tần Vân nên giết. Chương 263, 10 tức. Tần Vân, nên giết. Nghe được thanh âm của thiên đạo hư ảnh, trong đầu Tần Vân không có quá nhiều gợn sóng. Từ khi quyết định đứng ra ngăn trở thiên đạo hư ảnh, hắn đã chuẩn bị tâm lý, không phải vì khí phách, càng không phải vì bù đắp, mà là bởi vì hiện tại toàn bộ tam giới chỉ có hắn còn có thể đứng ra. Phiến thiên địa này đã khô cạn, còn hư hao tổn nữa đã không có ý nghĩa. Một cái có thể chống đỡ tam giới thực hiện phá vách tường đi xa, phiêu lưu bình phi thường có ý nghĩa. Mười hơi, giúp chúng ta ngăn trở mười hơi. Lúc này Tần Vân nghe thấy một thanh âm bên tai, thình lình chính là thanh âm của Thái Thượng Lão Quân. Nghe được thanh âm này, khóe miệng Tần Vân lập tức liệt ra một nụ cười mỉm. Như Lai Phật Tổ đều có thể ngăn chặn 49 tức, ngươi cho rằng ta liền 10 hơi cũng đỡ không nổi, quá xem thường người a. Ta đây thì ngăn trở 11 hơi cho các ngươi nhìn một chút. Tâm kiếm Bồ Đề xuất hiện ở Tần Vân trong tay, trong tam giới trong nháy mắt xuất hiện ngàn vạn đạo hư ảnh. Tất cả hư ảnh cùng nhau hướng lên trời đạo hư ảnh đánh tới. Những hư ảnh này thật sự là quá nhanh, đến mức trong tam giới tất cả tiên Phật liền nói tàn ảnh đều cũng không nhìn thấy. Tựa hồ Tần Vân dĩ nhiên theo tam giới biến mất, đầy trời thần Phật cùng nhau cũng lớn não trống rỗng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, một đám tiên Phật lại là nhìn thấy, cái kia thiên đạo hư ảnh, huy vũ một lần kiếm trong tay, chỉ thấy chân trời, trong nháy mắt phát sinh không gian đại yên diệt. Kỳ thật, những cái này một đám tiên Phật vậy xem không minh bạch. Nhưng bọn hắn hiểu là, trước mặt bọn hắn một khoảng trời đột nhiên biến mất giống như. Trang diện này thật sự là quá quỷ dị, đến mức tất cả tiên Phật, đại não đều có chút đứng máy. Người có thể tưởng tượng thiên đạo hư ảnh tiện tay một kiếm chém ra, không gian bị xóa đi sao? Loại cảm giác này giống như là bầu trời đột nhiên bị quái vật gì gặm một cái, kinh khủng hơn là bị gặm ăn chỗ, lại còn không cách nào phục hồi như cũ, phân thân thần thông không thể dùng. Chân trời, Tần Vân trước mặt, không gian tầng tầng lớp lớp, tâm linh pháp tắc không ngừng dập dờn, bảo hộ lấy bản thân. Vừa mới chỉ là một lần giao thủ, liền một phần mười tức đều không có, nhưng phân thân của hắn thần thông lại giống như là tại nguồn cội bị xóa đi, khủng bố. Nhưng là, giờ này khắc này, rất hiển nhiên vậy không phải do Tần Vân đi suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều. Hắn có khả năng làm, cũng chỉ là ngăn trở thiên đạo hư ảnh mười hơi. Hiện tại xem ra, cái này mười hơi có lẽ muốn xa so với hắn trong tưởng tượng. Dài răng rặc, vốn định sử dụng phân thân thuật kéo dài thời gian, nhưng tất cả phân thân bị xóa đi trong nháy mắt không nói. Còn đem thuật phân thân của ta cũng xóa đi, chuyện này có thể là do pháp thuật đẳng cấp không đủ cao. Giết, sau đầu Tần Vân, 32 đạo thắng tướng đồng xuất, hóa thành bạch quang cực hạn tinh thuần nhất. Mà loại bạch quang này, cùng tử quang của lão quân, kim quang của Như Lai ngang cấp, chính là thủ đoạn mà Hỗn Nguyên đại năng mới có thể nắm giữ. Đây là phán đoán mà Tần Vân đưa ra trong nháy mắt. Và lần này, rất hiển nhiên là thấy hiệu quả, đối mặt thủ đoạn cấp bậc Hỗn Nguyên, liền xem như thiên đạo hư ảnh cũng vô pháp xóa đi trước tiên. Nhưng là, Tần Vân vẫn có thể cảm nhận được bạch quang của hắn đang bị xóa đi với tốc độ phi thường. Thủ đoạn xóa đi này, quả thực đáng sợ, giống như một cục tẩy xoa, có thể lau tất cả dấu vết tại nguồn cội vạn vật. Thắng bộ dạng chi quang, kiếm khí kiếm ý, phù văn sức mạnh, tâm linh pháp tắc, không gian pháp tắc, thủ đoạn của Tần Vân đều xuất hiện, một mực đều ở đoạt công, khác biệt với việc Như Lai Phật Tổ kéo dài thời gian. Tần Vân thì cần muốn ngăn trở, hắn không thể thả thiên đạo hư ảnh trôi qua. Bên ngoài hỗn độn, Thái Thượng Lão Quân cật lực giơ cao chiếc rèn đúc chùy. Tuy chỉ là một cái rèn đúc chùy, nhưng lại ẩn chứa tất cả pháp và đạo của Lão Quân. Giống như vác lên một cái thế giới, thân thể Lão Quân hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Giống như bị ngâm trong nước nóng. Keng, lão quân trọng trọng nện một chùy xuống, trên vách đá bình tam giới liền được giao phó lạc ấn pháp tắc vô thượng, lần nữa hoàn chỉnh thêm mấy phần. Cùng lúc đó, toàn bộ tam giới thiên cũng vì đó chấn động, các tiên Phật còn tỉnh, đồng thời cảm giác được thân thể siết chặt, giống như bị rèn đúc chùy trọng trọng nện vào. Tần Vân đang giao phong cùng thiên đạo hư ảnh, thân ảnh đột nhiên ở lại, nhất thời, giống như bị gông cùm vô hình trói buộc, lại không thể động đậy. Keng, thời khắc mấu chốt, hỗn độn chung trong óc Tần Vân lại đột nhiên xông ra, trực tiếp ngăn tại trước người Tần Vân, thiên đạo chi kiếm của thiên đạo hư ảnh chém vào vách chuông hỗn độn chung, một mạch kích lên tất cả đại đạo phù văn cùng nhau sáng lên trên hỗn độn chung. Sau đó, thiên đạo chi kiếm liền trọng trọng đụng vào hỗn độn chung. Thoáng chốc, đại đạo phù văn phía trên hỗn độn chung giống như gặp cục tẩy xoa, lại bị xoa ảm đạm mấy phần. Tần Vân rung động, hỗn độn chung từ trước đến nay chính là một trong những át chủ bài lớn nhất của hắn, nhưng bây giờ chỉ là ngạnh hám một kích của thiên đạo chi kiếm. Phía trên đại đạo phù văn vậy mà đều bị ma diệt một bộ phận. Lẽ nào không phải là thiên đạo hư ảnh sao? Lúc này, Tần Vân lại triệt để hiểu Như Lai Phật Tổ, minh bạch vì sao một chân chính Hỗn Nguyên như Như Lai, khi đối mặt thiên đạo chi nhãn lại chỉ có thể kéo dài 49 tức. Và phương pháp trì hoãn vẫn là bởi vì sai một lỗi chiêu. Nhưng là, hiện tại cũng không lo được đau lòng pháp bảo, bởi vì, một mạch cho tới bây giờ, thời gian còn chưa trôi qua ba hơi, Tần Vân lần thứ nhất cảm thấy, mười hơi đúng là dài răng rặc. Keng, keng, keng. Có lẽ bởi vì một bộ phận đại đạo phù văn bị xóa đi, khí lực hỗn độn chung cũng bởi vậy nhận lấy kích thích. Hỗn độn chung lại chủ động huyết dài, phóng xuất ra vô tận đạo vận, giống như trời đất mở ra, vạn vật ban đầu, vô thủy vô chung, và Tần Vân cũng bởi vì tiếng chuông hỗn độn chung, tu vi pháp lực càng lại lần tăng vọt, bởi vì nguyên nhân viên tịch của Như Lai Phật Tổ, Tần Vân lại ẩn ẩn chạm tới vị cách độc trúc tại hỗn nguyên. Không chỉ có như thế, Tần Vân còn chủ động thôi động chúng diệu môn, lấy thân hợp đạo, ở trong nháy mắt này, mọi thứ của Tần Vân đều lần nữa thu được thăng hoa. Tần Vân lại một lần hướng lên trời đạo hư ảnh công tới. Khác với lần trước, lần này lại là so đấu kiếm thuật cực hạn, chỉ là trong nháy mắt, Tần Vân liền cùng thiên đạo hư ảnh giao thủ hơn vạn lần. Nhưng là, ở trong hơn vạn lần giao thủ này, Tần Vân không chỉ không thể nhặt được tiện nghi, áp lực lại càng lúc càng lớn, bởi vì kiếm thuật của thiên đạo hư ảnh vậy mà cấp tốc nhảy vọt trong thời gian ngắn. Thì phảng phất giống như từ một tay mơ kiếm thuật, tiến giai thành kiếm thần với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Kinh khủng như vậy sao? Tần Vân càng đánh càng kinh ngạc, lại càng hưng phấn, ở trong nháy mắt này, Tần Vân quên đi thời gian, quên đi hứa hẹn giúp lão quân ngăn trở thiên đạo mười hơi. Trong mắt cũng chỉ có kiếm, nhất là trong đối kháng cùng thiên đạo hư ảnh, kiếm thuật của Tần Vân cũng nhanh chóng tiến lên, một chân bước vào lĩnh vực trước kia chưa bao giờ đặt chân qua. Tần Vân phảng phất giống như hóa thân thành kiếm, kiếm trong tay càng tùy ý huy sái, mỗi một kiếm vung ra đều giống như một sử thi, một loại thần thoại, vượt qua thời gian, vượt qua văn minh, vượt qua tất cả giới hạn, cảnh giới kiếm đạo cao nhất là gì? Trước kia Tần Vân cho tới bây giờ đều không nói rõ ràng được. Nhưng là, thông qua một trận chiến cùng thiên đạo hư ảnh, Tần Vân lại có một loại nhận thức hoàn toàn mới đối với tối cường chi kiếm. Tần Vân và thiên đạo hư ảnh thân ảnh biến mất khỏi thế giới hiện thực. Phảng phất giống như giết tới cuối thời gian trường hà, cũng không biết chiến bao nhiêu hiệp. Tần Vân chỉ biết là, mỗi một kiếm hắn vung ra đều so sánh với một kiếm mạnh hơn. Đương nhiên, thiên đạo hư ảnh cũng có được cảnh ngộ như vậy. Một kiếm xuất, tinh hà ra đời, lại một kiếm xuất, vũ trụ sinh diệt, và thiên đạo hư ảnh, một kiếm xuất, giống như kỷ nguyên tận cùng, thế giới yên diệt, loại giao phong và trưởng thành này quá kinh khủng, về sau tâm kiếm bồ đề do một tay Tần Vân chế tạo đều có chút không chịu nổi. Phải biết, tâm kiếm bồ đề của Tần Vân là chứng đạo khí của hắn. Nội bộ càng thai nghén sinh ra chân lý chi môn, thời khắc mấu chốt, còn tốt hai chữ cổ nguồn gốc từ chúng diệu môn phát huy. Thân cùng chúng diệu môn, thành công đánh rớt thiên đạo hư ảnh, cắt đứt tiết tấu trở nên mạnh mẽ cực hạn này của hắn. Tần Vân tái hiện thân ảnh trở về tam giới, và các thần tiên nhìn thấy thân ảnh Tần Vân càng trước tiên sợ ngây người. Đây là Tần Vân, chỉ thấy trên thân thể Tần Vân vô số vết nứt, giống như đồ sứ cưỡng ép liều cùng tiến tới, đụng một cái thì nát, keng, và đúng lúc này, bên ngoài tam giới lại trọng trọng nện xuống một cái búa. Vách tường thế giới trong bình tam giới lại cường đại rồi vô số. Cùng lúc đó, thanh âm lão quân lại lần truyền đến, còn thừa lại ba hơi, đạo hữu, nghĩ biện pháp giúp ta tranh thủ ba hơi, CMN. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, khi thật sự nghe được, Tần Vân vẫn có cảm giác như ngày cầu, cho tới bây giờ, hay là chỉ chống được lục tức sao? Hắn còn tưởng rằng hắn và thiên đạo hư ảnh đã đánh một kỷ nguyên đâu. Nhưng là, đã đến trước mắt này, cái kia không cũng chỉ có lên rồi sao? Giết, Tần Vân đỉnh đầu hỗn độn chung, cầm trong tay tâm kiếm bồ đề đã rách nát, lập tức lại lần nữa hướng lên trời đạo hư ảnh đánh tới. Chương 264, không thể nào hiểu được. Thiên đạo hư ảnh, đại địch trước đó chưa từng có, chiến đến hiện tại. Tần Vân đã là nỏ mạnh hết đà, và trên người thiên đạo hư ảnh vẫn như cũ nhìn không đến bất luận cái gì vết thương. Nói thực ra, Tần Vân không tìm được bất luận cái gì thời cơ chiến thắng hắn. Cho dù là một tí, có lẽ bởi vì sắp chết, đại não Tần Vân ngược lại tỉnh táo dị thường, tư duy vận chuyển càng vượt qua tất cả. Tần Vân nghĩ tới, kiếp trước và kiếp này, có vẻ như hắn cho tới bây giờ đều không mạo hiểm giống như bây giờ. Hắn là người ưa thích tính trước làm sau, vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều coi trọng xác suất thành công. Cân nhắc trước hậu quả có thể phải đối mặt sau thất bại. Vô luận là ra biển bái sư hay nghịch thiên cầu mưa, hoặc phía sau trảm câu trần, hắn đều nghĩ tới đường lui, nhưng là, duy chỉ có lần này, hắn lại từ đầu mãng đến vĩ. Thật là, không nghĩ tới nhân sinh trận chiến cuối cùng, ta vậy mà lại lựa chọn làm một mãng phu. Không sai, nếu như không có ngoài ý muốn, đây sẽ là trận chiến cuối cùng trong nhân sinh của hắn. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, mặc dù theo ước định cùng Thái Thượng Lão Quân chỉ còn lại ba hơi. Nhưng ba hơi này, nói thực ra Tần Vân không có nắm chắc, nhưng là, vừa nghĩ tới đối thủ là thiên đạo hư ảnh, cho dù khổ chiến thế nào cũng đơn thuần bình thường, giống như xuyên Việt đến hồng hoang thế giới, còn chưa thành thánh liền đối đầu với hồng quân, chẳng qua, nhìn thấy thiên đạo hư ảnh trong con người vẫn không có bất cứ tia cảm tình nào. Trong con người Tần Vân lại dấy lên ngọn lửa hừng hực. Mặc dù ta không thích vô não mãng, nhưng phương thức chiến đấu này thật sự thống khoái. Trước kia, Tần Vân hoàn toàn không hiểu vì sao có ít người vì theo đuổi một đồ vật nào đó. Thậm chí không tiếc bỏ qua sinh mệnh, đối với những tên điên cố chấp như vậy, thậm chí hoàn toàn có chút không thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ, Tần Vân có chút hiểu. Tần Vân tâm niệm vừa động, hỗn độn chung treo cao lên đỉnh đầu trực tiếp bắn ra vô lượng quang. Tất cả đại đạo phù văn trên thân chuông cùng nhau hiện lên. Và những phù văn này nguyên một đám chóc ra, sau đó hóa thành phù văn thuần túy đứng đầu, nguyên một đám lạc ấn vào thân thể và linh hồn Tần Vân. Đây là ứng dụng cao cấp nhất của hỗn độn chung, là Tần Vân vừa mới nắm giữ, bởi vì hắn đánh bạc tất cả, cũng phải cùng ý chí thiên đạo hư ảnh chiến đấu, hỗn độn chung công nhận, giết, có được hỗn độn chung dung nhập, tố chất thân thể Tần Vân trực tiếp kéo lên một cấp bậc, đạt đến cấp độ hỗn nguyên đỉnh cấp. Không chỉ có như thế, ngay cả khí như mảnh sứ vỡ, muốn phá toái thân thể của Tần Vân cũng trực tiếp được dính hợp lại cùng nhau. Keng, keng, keng, keng, thiên địa vang lên từng tiếng chuông hỗn độn, tiếng chuông cuồn cuộn vang vọng ở toàn bộ tam giới, vang vọng trong đầu toàn bộ sinh linh, thậm chí ở sâu trong hỗn độn cũng vang lên tiếng kêu hỗn độn chung vang dội chưa từng có. Nghe được tiếng chuông hỗn độn nguồn gốc từ tam giới, Thái Thượng Lão Quân đang cố hết sức giơ lên rèn đúc chùy cũng không khỏi lộ ra một nụ cười trên khuôn mặt tràn đầy mồ hôi. Bản không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng vị đạo hữu này của chúng ta cũng thật sự quá có thể dựa vào. Giống Thái Thượng Lão Quân thân làm đạo tổ, từ trước đến nay vô vi lạnh nhạt, trên thân thể lúc đó vậy mà phảng phất bốc cháy vạn đạo lửa nóng hừng hực, trên người vậy mà cũng có một tia cảm giác điên cuồng. Thân làm tiền bối, lão phu cũng không thể mất mặt vào lúc này. Khanh, vô tận đạo vận bắt đầu chảy xuôi vào rèn đúc chùy mà Thái Thượng Lão Quân giơ lên cao cao, và kèm theo những đạo vận này tụ hợp vào rèn đúc chùy càng sáng rực, giống như một nguồn gốc đạo ẩn chứa vô cùng đại đạo cùng pháp tắc. Cùng lúc đó, trên mặt Ngọc Hoàng Đại Đế cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chấn, Ngọc Hoàng Đại Đế tắm mình trong vạn đạo thần lôi, thay đổi tao nhã lịch sự, phảng phất hóa thân thành tù trưởng bộ lạc Man Di cuồng dã. Nhất tỳ ấn liền hướng ức vạn đạo thần lôi trung tâm đập tới. Và cử động lần này của hắn rất hiển nhiên chọc giận ý chí thiên đạo. Hỗn độn thần lôi càng thêm dữ dằn vô số, long bào của Ngọc Hoàng Đại Đế trong nháy mắt thì phá thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn không để vào mắt chút nào, càng một mình giết vào sâu trong thần lôi, tất cả những thứ này đều quá điên cuồng. Và lão quân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hai người cũng rõ ràng có chút bị kích thích bởi sự điên cuồng của Tần Vân. Giết, thân ảnh Tần Vân hóa thành một đạo lưu quang, tâm kiếm bồ đề trong tay càng một chút bị dẫn hỏa, cuối cùng thiêu đốt triệt để. Có thể trông thấy tâm kiếm bồ đề chứng đạo khí đặc biệt chuẩn bị cho Tần Vân đã bắt đầu hòa tan bốc hơi, nhưng chính là một ngụm kiếm đang đi trên con đường hủy diệt như vậy, lại bởi vì cảm giác được tâm ý của Tần Vân mà thả ra hào quang chưa từng có. Người tức là kiếm, kiếm tức là người. Và bên trong tâm kiếm bồ đề, tinh không vô ngần của chân lý chi môn cũng bởi vậy sinh ra cộng minh. Không sai, mỗi một tinh thần trong cánh cửa chân lý đều là tất cả phù văn Tần Vân lĩnh ngộ trong những năm gần đây thành lập hệ thống phù văn, đang trong quá trình theo đuổi chân lý, đột phá bản thân, đánh vỡ tất cả gian nan hiểm trở, và lưu lại, phát sáng, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Giết, trong nháy mắt, Tần Vân liền cùng thiên đạo hư ảnh giết đến cùng một chỗ. Chỉ giao thủ một cái, thiên đạo hư ảnh liền cảm nhận được ngoài ý muốn. Bởi vì sức mạnh của Tần Vân to lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Trong lục tức thời gian, hắn cùng Tần Vân đã giao thủ không biết bao nhiêu lần. Hắn hiểu quá rõ thực lực của Tần Vân, nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, thực lực Tần Vân vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy. Thế là thiên đạo hư ảnh lần đầu xuất hiện một ngộ phán. Nhưng, lệch một ly đi 1000 dặm, cao thủ so chiêu, bất kỳ ngộ phán nào đều mang đến kết quả chí mạng. Soát, Tần Vân vượt qua tất cả, chém qua một kiếm nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thân thể thiên đạo hư ảnh trực tiếp bị kiếm Tần Vân chém trúng. Thiên đạo hư ảnh bị Tần Vân một kiếm bêu đầu. Đây là, đừng nói là người ngoài, ngay cả Tần Vân chính mình cũng rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bổ đao, sau một chút sửng sốt ngắn ngủi, tốc độ Tần Vân lần nữa tăng tốc, một tổn thất vọt, quay đầu bổ một kiếm về phía đầu thiên đạo hư ảnh. Hiu, đầu thiên đạo hư ảnh trực tiếp bị Tần Vân chém thành hai nửa. Dù là như thế, Tần Vân vẫn không yên lòng, kiếm trong tay càng không ngừng, liền định lần nữa bổ sung ức đao. Nhưng ngay lúc này, một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, sau đó, Tần Vân liền thấy tâm kiếm bồ đề bể làm mấy khúc. Có lẽ bởi vì phụ tải quá lớn, các mảnh vụn tâm kiếm bồ đề đã quang hóa biến mất trước khi rơi xuống đất. Không chỉ có vậy, trên thân thể Tần Vân cũng truyền tới từng tiếng răng rắc. Và giống như bài domino bị đẩy ngã, hỗn độn chung vừa mới dung nhập thân thể Tần Vân phá toái. Các đại đạo phù văn huyền ảo không ngừng tiêu tán ra khỏi thân thể Tần Vân. Và đây cũng giống như giọt nước làm tràn ly, trạng thái Tần Vân trượt dốc kịch liệt. Thân thể vậy mà có chút đứng không vững, vì sao làm đến mức này cũng phải ngăn cản ta? Ta chỉ muốn thủ hộ cái thế giới này mà thôi. Người nói là thiên đạo hư ảnh, nghe được thanh âm của hắn, Tần Vân vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì thiên đạo hư ảnh giống như một hệ thống, thái thượng vong tình, không có bất kỳ tình cảm nào, nhưng, hắn bây giờ lại vẫn xảy ra vấn đề. Răng rắc, Tần Vân bộ mặt vỡ toác, một cái mảnh vụn bay ra, nhưng, Tần Vân trên mặt vẫn như cũ lộ ra một cái mỉm cười. Giờ này khắc này, Tần Vân trong đầu thoải mái hết sức. Đã bị trước đó chưa từng có cảm giác thành tựu bao vây. Vì cái gì vậy? Có lẽ là bởi vì tam giới cái hồ nước này quá nhỏ, hoặc có lẽ chỉ là bởi vì tam giới chỉ có ta có thể làm được, không thể nào hiểu được. Thiên đạo hư ảnh trực tiếp biểu thị không thể nào hiểu được. Tần Vân loại hành vi này hoàn toàn chính là không phù hợp lẽ thường. Như Lai Phật Tổ viên tịch, Hỗn Nguyên chính quả trống đi một cái, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn chứng đạo. Mấy cái mảnh vụn từ trên mặt Tần Vân bay ra, trên mặt Tần Vân xuất hiện một cái chỗ trống đen ngòm. Không thể nào hiểu được, vậy thì lựa chọn tin tưởng chúng ta một lần đi, vũ trụ chi bích không đánh vỡ một lần, ai có thể biết rõ cụ thể là tình huống như thế nào. Thời gian trôi qua, Tần Vân lựa chọn miệng độn, có lẽ có thể kéo dài thêm mấy hơi nữa cũng khó nói. Không thể nào hiểu được, đại lượng đạo tác bổ sung mà đến, thân thể thiên đạo hư ảnh rất nhanh tu bổ hoàn tất. Thiên đạo hư ảnh đứng thẳng lên, cao cao nhìn Tần Vân, không có cảm tình nói ra, không thể nào hiểu được. Tần Vân, họa loạn tam giới, nên chém. Thiên đạo hư ảnh nói xong, chậm rãi giơ lên thiên đạo chi kiếm trong tay. 15 tức, Tần Vân nhìn thiên đạo hư ảnh, trên khuôn mặt trống rỗng, nụ cười càng sán lạn. Thiên đạo hư ảnh lần nữa lộ ra một biểu tình nghi hoặc. 15 tức, đây là ý gì? Nụ cười Tần Vân càng sáng lạn hơn. 16 tức, 17 tức, 18, hưu. Thiên đạo hư ảnh vung kiếm, một kiếm chém về phía đầu Tần Vân, keng, kèm theo một tiếng nổ đùng, vô số máu tươi vẫy xuống, hai tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên, lại là kim cô bổng đứt gãy té xuống đất, như ý bổng đứt gãy, kim thân bị phá, nhưng trên mặt hầu tử lại không có vẻ gì uể oải, ngược lại cười rất tùy ý. Nguyên lai, Vân ca ngươi và loại vật này đại chiến 18 tức sau. Cũng thật là, tuyệt diệu a, cản ở trước mặt Tần Vân, không phải hầu tử thì là ai, chỉ là, vì giúp hắn ngăn lại một kích này, hầu tử trả giá đại giới có chút lớn. Nhìn binh khí đứt gãy, máu chảy ồ ạt của hầu tử, thiên đạo hư ảnh lần nữa ngẩn ra, cũng thật là, không thể nào hiểu được. Tần Vân quên mình thì cũng thôi đi, có thể coi là một dị số, nhưng hầu tử, rõ ràng yếu như vậy, đối mặt nghi hoặc của thiên đạo hư ảnh, hầu tử cũng phá lên cười. Không thể nào hiểu được, vậy ta lão tôn cho ngươi lên lớp, đừng nhìn ta lão tôn trưởng dạng này, nhưng ta lão tôn lại là một con khỉ văn hóa, tinh thông đủ loại sách sử văn học mưu lược binh pháp. Thiên đạo hư ảnh trực tiếp giương lên kiếm trong tay, một kiếm liền hướng thân thể hầu tử chém xuống, kéo dài thời gian, không có ích lợi gì, ta sẽ không bị lừa cùng một chiêu ba lần. Mắt thấy thiên đạo chi kiếm muốn chém đầu hầu tử, nhưng vào lúc này, thái thượng lão quân trong hỗn độn thiên ngoại, trọng trọng nện thiết chùy trong tay xuống, keng, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ tam giới cũng vì đó chấn động, và thiên đạo hư ảnh, cũng bởi vì chấn động này, trực tiếp thư ra một chút. Hầu tử nhìn chuẩn cơ hội này, ôm lấy Tần Vân bổ nhào một cái, bay thẳng ra 108.000 dặm xa. Chương 265, bỏ chạy một, keng, kèm theo lần gõ chùy cuối cùng này của thái thượng lão quân. Tam giới cái thế giới trong bình này triệt để rèn đúc thành công. Nhưng, tất cả những thứ này cũng không phải là kết thúc, ngược lại chỉ là bắt đầu. Bắt đầu, thái thượng lão quân thi triển vô thượng đại thần thông. Tất cả đại trận trong hỗn độn áng vàng cùng nhau sáng lên, cùng nhau cấu trúc trở thành một chỉnh thể. Cùng lúc đó, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không trấn áp hỗn độn thần lôi, mà là trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài thế giới trong bình vừa đánh tạo xong, cùng Thái Thượng Lão Quân hai người cùng nhau điều khiển toàn bộ đại trận. Đối với hỗn độn thần lôi, lúc trước ép có bao nhiêu hung ác, hiện tại phóng thích thì có bấy nhiêu mãnh liệt, tất cả năng lượng toàn bộ rót vào đến đại trận phía trên đang sáng lên, lần nữa làm đại trận rót vào mới, thêm củi, có những năng lượng này tụ hợp vào. Đại trận trải qua không biết bao nhiêu năm chuẩn bị, tại lúc này triệt để tóe ra thuộc về quang huy của nó. Trong một chớp mắt, đại trận này phảng phất giống như biến thành một cái cung nỏ ánh sáng không biết hoành khóa bao nhiêu năm, và thế giới trong bình vừa mới rèn đúc xong, lại vừa lúc là mũi tên thần cung, kéo cung như trăng tròn, tụ lực đến cực hạn, sau đó, một tia sáng tê liệt toàn bộ hỗn độn, giữa thiên địa, mất đi tất cả thanh âm, chỉ có một tia sáng, lưu lại dấu vết không tiêu tan thật lâu, cùng lúc đó, vũ trụ chi bích bao phủ toàn bộ hỗn độn. Lại giống như pha lê vỡ toác bình thường, xuất hiện một cái lỗ rách to lớn, một đạo mũi tên trực tiếp phá vách tường, đi tới một cái thiên địa rộng lớn hơn, trong nháy mắt đi tới phiến thiên địa rộng lớn hơn này. Thái Thượng Lão Quân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế liền cảm nhận được khác biệt. Nếu như nói, hỗn độn vũ trụ trước đây chỉ là một cái ao nước nhỏ, như vậy cái vũ trụ mới tiến vào này lại có chút mùi vị sông lớn hồ hải. Liền xem như hai vị Hỗn Nguyên, đều có chút cảm giác biển rộng mặc cho cá nhảy, rốt cục thành công không? Tam giới cái bình phiêu lưu này vẫn như cũ phi hành với tốc độ ánh sáng, nhưng hai vị Hỗn Nguyên lại lâm vào trong hạnh phúc chưa từng có. Với tư cách tồn tại cổ lão hơn so với tam giới cái hồ nước này, không có ai so với bọn họ hiểu rõ hơn tuyệt vọng không có con đường phía trước. Nếu ở cái vũ trụ này, ta y nguyên sẽ là một cường giả, nhưng tuyệt đối sẽ không tuyệt vọng như vậy. Hỗn Nguyên phía trên còn có cảnh giới. Cùng lúc đó, Tần Vân vừa mới thoát khỏi một kiếp từ tay thiên đạo hư ảnh trong tam giới nội bộ, cũng cảm giác được thiên địa thăng hoa, loại thăng hoa này quá mỹ diệu. Quả thực giống như phá vỡ tất cả trói buộc, Tần Vân đều không nghĩ đến, hắn lại còn có thể trông đến thành công nhìn thấy thế giới phá vách tường. Không dễ dàng a, trong lòng Tần Vân rất thỏa mãn, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Tại thế giới rộng lớn vô ngần như vậy, nếu hắn có thể sống sót một mực, nhất định có thể sống một cuộc nhân sinh đặc sắc hơn. Bởi vì, vừa mới trong đối chiến cùng thiên đạo hư ảnh, hắn sớm đã thấy được thế giới rộng lớn hơn, xa xôi, có chút không cam tâm a. Nhưng vào lúc này, chúng diệu môn trong óc Tần Vân lại đột nhiên ngưng thật vô số. Dường như phá vỡ tất cả trói buộc, xuyên việt vô tận không gian, thành công đi tới bên cạnh hắn, cảm giác được loại biến hóa này, Tần Vân không khỏi sững sờ, ngay sau đó lại là cuồng hỉ. Tần Vân không ngờ tới, sau khi phá vách tường, chúng diệu môn lại còn nghênh đón biến hóa như vậy, vô tận đạo vận từ trong thiên địa vũ trụ tiếp dẫn mà đến. Trong nháy mắt liền bao phủ thân thể Tần Vân, sau đó, Tần Vân cảm nhận được thân thể của hắn, tinh thần của hắn, cảnh giới của hắn, tất cả đều đang thăng hoa. Cùng lúc đó, phiến thiên địa tam giới xúc động, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, điềm lành khắp nơi, cảm giác được đủ loại biến hóa Tần Vân đưa tới. Hầu tử trực tiếp sợ ngây người, vừa mới hắn còn đau lòng không thôi, cho rằng Vân Ca muốn ngã xuống như vậy, lại không nghĩ tới, mới trong nháy mắt, Vân Ca vậy mà với thân thể tàn phá dẫn ra vạn đạo trong thiên địa. Muốn chứng đạo hỗn nguyên, nên nói không hổ là Vân Ca sao? Thật bất khả tư nghị. Tin tức Tần Vân chứng đạo, trước tiên truyền khắp toàn bộ vũ trụ, ngay cả Thái Thượng Lão Quân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế trong hỗn độn thiên ngoại đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, bọn họ mặc dù tại thiên ngoại, nhưng trong đại chiến tam giới, liền xem như bọn họ cũng có cảm giác, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ ngăn trở thiên đạo hư ảnh mười hơi. Tần Vân sớm đã dầu hết đèn tắt, ngã xuống cơ hồ là tất nhiên, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, Tần Vân lại có thể chứng đạo phía dưới loại tuyệt cảnh này. Xem ra bí mật Tần Vân đạo hữu so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn a. Thái Thượng Lão Quân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời đều đã nghĩ đến Tần Vân khẳng định có được đại bí mật, giống như hỗn độn chung một dạng, có thể ngăn cản thiên đạo xóa bỏ chí bảo, bọn họ trước kia vậy mà đều chưa từng nghe qua. Chẳng qua, hai người cũng liền suy nghĩ một chút, chỉ thế thôi, nếu biết rõ loại đại bí mật này sớm hơn chút, có lẽ bọn họ còn sẽ tâm động, nhưng bây giờ, bọn họ lại không có ý kiến gì. Kỳ thật, không chỉ có Lão Quân cùng Ngọc Đế, liền thiên đạo hư ảnh lúc này cũng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đối với thế giới thăng hoa, hắn không có cảm xúc gì, bởi vì, chuyện này hắn đã sớm biết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vốn hắn cũng không phải đường của cái ao nhỏ tam giới. Thiên đạo, vị cách của hắn vốn liền cao hơn cái ao nhỏ này. Nhưng, chuyện Tần Vân sắp chết chứng đạo lại hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn. Hai con người thiên đạo hư ảnh, đủ loại ký hiệu huyền ảo vô cùng không ngừng lấp lóe. Dùng hết bản thân tính lực, nhưng vẫn có chút khó có thể lý giải được. Đại diễn ngũ thập, kỳ dụng tứ cửu, độn khứ đệ nhất, cái Tần Vân này sẽ không phải là cái bỏ chạy nhất kia a. Thiên đạo hư ảnh nhìn Tần Vân, trong con người lần đầu có chút khác nhau. Thời gian trôi qua, trong tam giới, đạo vận như thác nước, toàn bộ chảy xuôi trên thân thể Tần Vân, và hầu tử gần Tần Vân nhất, thân thể cũng trực tiếp bị đạo vận bao phủ, thương thế của hầu tử cũng khôi phục nhanh chóng, nhưng, cảm giác được loại biến hóa này, hầu tử lại trực tiếp đứng lên, chủ động cách xa Tần Vân, hắn sợ bởi vì hấp thu của hắn ảnh hưởng tới khôi phục cùng tương lai của Tần Vân. Nhưng hầu tử vừa rời đi, lại bị Tần Vân ngăn lại, thành như hầu tử nguyện ý cứu hắn trước mặt thiên đạo hư ảnh. Tần Vân cũng nguyện ý chia cho hầu tử một chút cơ duyên thuộc về hắn. Vô tận đạo vận chảy xuôi, Tần Vân giống như toàn bộ thế giới, bắt đầu thăng hoa, loại cơ duyên này có thể gặp không thể cầu. Một khi Tần Vân chứng đạo thành công, nhất định sẽ vượt qua Như Lai, Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế những hỗn nguyên nổi tiếng từ xưa này. Bởi vì, trước kia bọn họ chịu hạn chế của thiên địa, chỉ có thể mạnh như vậy, mà hiện tại, phiến thiên địa này trở nên cao xa hơn, cũng có thể dung nạp nhân vật mạnh mẽ hơn. Huống chi, Tần Vân chứng đạo, quả thực giống như niết bàn trọng sinh, là một loại cực hạn phá rồi lại lập. Một năm, hai năm, ba năm, thời gian mỗi năm trôi qua, thoáng qua, khoảng cách Tần Vân chứng đạo hỗn nguyên, liền đi qua trên trăm năm. Trong trăm năm này, kỳ cảnh chứng đạo mỹ lệ của Tần Vân trở thành phong cảnh phấn chấn lòng người nhất tam giới, mang cho chúng sinh tam giới vô tận hy vọng, và đệ tử kiếm các cũng được chú ý. Trong trăm năm này, Tần Vân từ đầu bắt đầu, từng chút một lần nữa cấu trúc thân thể, tiên khu, gần như trọng đi một lượt con đường thành tiên, bởi vì cảnh giới cùng nội tình Tần Vân còn ở đó. Một lần nữa cấu trúc tiên khu càng thêm huyền bí vô số, nhất là bởi vì duyên cớ giao chiến cùng thiên đạo hư ảnh. Trong tiên khu của hắn quấn lên đại lượng đạo tác thiên đạo. Cái này khiến Tần Vân một lần nữa cấu trúc tiên khu lại có một tia uy áp thiên đạo. Biến hóa lần này mang đến chỗ tốt cho Tần Vân quả thực khó có thể tưởng tượng. Nói không khoa trương chút nào, một khi chứng đạo hoàn tất, nội tình cùng thực lực của Tần Vân sẽ vượt qua tất cả. Mà đang ở quá trình Tần Vân chứng đạo, tình huống tam giới một mực đi tới vũ trụ mới lại không tươi đẹp như vậy. Bởi vì, trải qua trăm năm vận chuyển, tốc độ của cái bình phiêu lưu tam giới này không thể tránh khỏi chậm lại. liền xem như có lão quân cùng ngọc đế hai hỗn nguyên kéo dài hộ giá hộ tống, vẫn hết sạch sức lực, và hỏng bét là, sau khi phá vách tường cái thế giới này một mảnh cô quạnh, không nhìn thấy ánh nắng, không thấy được sinh cơ, ngay cả chất lượng còn sót lại cũng ít đến thương cảm, chỉ có lạnh lẽo cùng bóng tối, và tất cả những thứ này đều tỏ rõ vùng vũ trụ này giống cái tam giới trước đây, cũng đã làm cạn hồ nước, ở chỗ này bọn họ tìm không thấy sinh cơ, không nhìn thấy hy vọng, muốn sống sót nhất định phải bảo trì thậm chí là tiếp tục đề cao tốc độ cái bình phiêu lưu tam giới. Này, nhưng ở thế giới hưu quạnh này, bọn họ không cách nào thu hoạch bất luận bổ sung gì. Muốn tiếp tục tăng tốc, vậy thì nhất định phải rút ra nội tình tam giới làm nhiên liệu. Và tình huống hỏng bét thì hỏng bét ở chỗ này. Tiếp tục rút ra nội tình tam giới, tất nhiên sẽ gây nên thiên đạo hư ảnh tam giới rào sát. Bởi vậy, hai hỗn nguyên thạc quả cận tôn của bọn họ có lẽ lại muốn ngã xuống một người. Nếu như vậy, có thể khiến tam giới lần nữa hoàn thành phá vách tường. Vậy thì thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ không có bất kỳ lòng tin nào. Thái thượng lão quân đứng dậy, chắp tay nói, bệ hạ, nơi này giao cho ngài, thần đi vậy. Nhìn quyết định của thái thượng lão quân, tâm tình Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phức tạp dị thường. Thiên đình tam giới, hai người thường xuyên đánh cờ, có lẽ có ít tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau, nhưng vô luận nói như thế nào, thái thượng lão quân thật ra là tri kỷ duy nhất của hắn. Đến cấp độ của hắn, không phải ai cũng có tư cách đánh cờ cùng hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế chắp tay đáp lễ, lão quân đi tốt, tin tưởng trẫm rất nhanh cũng tới bồi ngươi. Con đường phía trước nhất định sẽ không quá cô đơn. Thái thượng lão quân nghe vậy, lập tức nở nụ cười, bệ hạ nói có lý, thành như Như Lai Phật Tổ nói tới, những lão gia hỏa chúng ta cũng nên cho thêm một chút lòng tin cho đám vãn bối. Lòng tin, nhai nuốt từ ngữ này, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng nở nụ cười, từ này ngược lại hợp với tình hình. Chương 266, lòng tin, tam giới từng là một tay thái thượng lão quân mở ra. Hắn đền bù trời, nói đạo, truyền pháp ở trong này, nơi này chính là tất cả về hắn. Đối với thái thượng lão quân mà nói, tam giới tương đương với con của hắn, đúc nên sở hữu huy hoàng của hắn, nhưng bây giờ tam giới không phải nhà của thái thượng lão quân. Bởi vì hành động của tứ người hắn, Ngọc Đế, Như Lai, Tần Vân, hắn hiện tại đã sớm bị liệt vào sổ đen, chỉ cần hắn trở về tam giới, khả năng lập tức bị thiên đạo tru sát, nhưng hắn cũng có lý do không thể không trở về. Tốc độ bay nhanh của tam giới tuyệt đối không thể chậm lại. Bằng không đợi đối toàn bộ tam giới cũng chỉ có tận thế. Mặc dù với thế giới này còn có vô số lưu luyến, vô số không muốn, nhưng bây giờ chỉ có hắn có thể làm được, vậy chỉ có thể đứng ra. Thái thượng lão quân xuyên qua vách bình, trực tiếp trở về tam giới, mà ngay khi hắn trở về tam giới, trên thân thể hỗn nguyên của hắn liền bùng lên ngọn lửa tử diễm hừng hực. Vô vàn tử khí tràn ngập khắp thế giới, thái thượng lão quân phóng thích đạo và pháp của chính mình, dùng tất cả những gì bản thân có để bổ sung cho toàn bộ thế giới. Thiên đạo hư ảnh vốn định tru sát thái thượng lão quân thấy vậy, ánh mắt vô cảm không khỏi lóe lên, sau một hồi tính toán, thiên đạo hư ảnh lại từ bỏ dự định trực tiếp tru sát thái thượng lão quân. Thứ nhất, thái thượng lão quân thả ra tất cả pháp và đạo của hắn. Bản thân chuyện này có lợi cho tam giới hiện tại. Thứ hai, đây không chỉ là lựa chọn của thái thượng lão quân, mà còn là lựa chọn bất đắc dĩ. Thái thượng lão quân có chút bất ngờ khi không bị thiên đạo hư ảnh lập tức tru sát. Nhưng ngay sau đó, trên mặt y lộ ra một nụ cười. Có lẽ, đây chính là kỳ tích. Thái thượng lão quân bước một bước, một cái bát quái hư ảnh hiện lên dưới chân y. Đạo và pháp thuộc về y trực tiếp khắc lên toàn bộ thiên địa. Nội tình tam giới lập tức phong phú vô số, so với điều này, thân thể lão quân trở nên phai nhạt hơn rất nhiều, nhưng đối với những điều này, trên mặt lão quân không có chút biến hóa nào. Một bước bước ra, y lướt ngang mấy lục địa, chạm dừng chân đầu tiên của lão quân là Nam Thiệm Bộ Châu. Ở nơi này, y trước đây truyền đạo độ nhân, giáo hóa chúng sinh, từng cùng Khổng Tử luận đạo. Ở nơi này, y trước đây cưỡi một con trâu đen, rời khỏi Hàm Cốc Quan phía tây, để lại Đạo Đức Kinh. Mặc dù lúc ấy y hóa thân thành lão tử, nhưng không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một trong những kinh nghiệm quan trọng nhất trong cuộc đời y. Lại một bước bước ra, y đến Tây Ngưu Hạ Châu, ở nơi này, y trước đây hóa thành loạn Phật, độ một phương bách tính, cũng tính có chút công đức. Lại một bước bước ra, dưới chân trực tiếp hiện ra một đầu thông thiên đại đạo quanh quẩn vô ngần tử khí. Y đến Hải Ngoại Tam Đảo, kèm theo mỗi bước chân của thái thượng lão quân, đạo và pháp truyền thuộc về lão quân lại trở về thiên địa. Những người tu hành trong tam giới đều cảm nhận được độ dày của thiên địa đang gia tăng. Thể xác tinh thần đều cảm thấy ấm áp, được bao bọc trong sự ấm áp này, bọn họ dường như có thể chiến thắng tất cả, biến không thể thành có thể. Nhưng khi cảm nhận được sự thay đổi này, tất cả thần thánh trong tam giới, nhất là đạo môn nhất hệ, trong lòng lại không ngăn được một nỗi bi thương khó tả. Một số thần tiên nhìn thấy thân ảnh lão quân, vội vàng thi triển thân pháp định đi theo lão quân. Đáng tiếc, bộ pháp của lão quân nhìn qua rất chậm, nhưng lại chớp mắt mấy chục vạn dặm. Căn bản không phải là bọn họ có thể đuổi kịp. Cùng lúc đó, Ngọc Hoàng Đại Đế ở hỗn độn chi địa ngoài cõi trời đồng thời đóng ấn đại ấn của bản thân. Trong đầu gần như tất cả tiên thần trong thiên đình đồng thời vang lên thanh âm uy nghiêm của Ngọc Hoàng Đại Đế, chấm, với danh nghĩa Thánh Đại Từ Nhân Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trên bầu trời, sắc lệnh tất cả thần thánh tam giới, đem tất cả thần linh quyền hành trả lại thiên địa, đem tất cả quyền hành trả lại thiên địa. Các thần linh hoang mang không thôi, thiên địa quyền hành không phải nói trả lại là trả lại, giống như quyền hành của Câu Trần Đại Đế, sau khi bị Thủy Hoàng Đế chém giết tự động trả lại thiên địa. Còn nếu chủ động trả lại, cái giá phải trả chắc chắn không trực tiếp lấy mạng bọn họ, nhưng tổn thương nguyên khí nặng nề là tất nhiên. Nhưng trước có Như Lai Phật Tổ Viên Tịch, sau có Tần Vân đại chiến thiên đạo hư ảnh, hiện tại lại có Lão Quân Pháp Đạo trả lại thiên địa. Những thần thánh này dù trì độn, cũng hiểu tam giới hiện tại đang ở trước nguy cơ sinh tử. Thượng thiện nhược thủy, thân ta là Thủy Đức Tinh Quân, những năm này được ân huệ của nước, bây giờ là lúc phản hồi thiên địa. Thủy Đức Tinh Quân trước tiên bước ra, chủ động đem quyền hành thủy đức của bản thân trả lại thiên địa. Một đạo hào quang màu xanh lam xông thẳng lên chân trời. Sau đó là Hỏa Đức Tinh Quân, Mộc Đức Tinh Quân, một số thiên binh thiên tướng, trong nháy mắt, quang mang xông thẳng lên chân trời trong tam giới tăng lên gấp bội. Cả mắt đều là ngũ thải tân phân, vô số hồ quang xông thẳng lên trời, và giống như bị đẩy ngã một loạt quân bài domino, số lượng hồ quang xông lên trời càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dài, càng lúc càng chói lọi. Tất cả thần tiên còn tỉnh táo trong tam giới đều thấy một tràng pháo hoa thịnh đại nhất đời này. Mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Trấn Nguyên Tử thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Mà thôi, loại kỳ cảnh này sao có thể thiếu ta? Trấn Nguyên Tử vừa dứt lời, nhân sâm quả thụ, trấn quan chi bảo của Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán, hóa thành một đạo hồ quang màu xanh biếc xông thẳng lên trời. Nhìn thấy hồ quang nghịch thiên của nhân sâm quả thụ, đôi mắt Trấn Nguyên Tử càng sáng tối chập chờn. Trấn Nguyên Tử là người tinh thông tính toán, với thân phận địa tiên chi tổ, có nhân sâm quả thụ, y được hưởng danh tiếng rất lớn trong tam giới, nhất là trong đám tán tiên, địa vị của y càng đặc biệt cao thượng. Nhưng thân phận địa tiên chi tổ, ai có được người đó biết, dùng lời của hầu tử mà nói, chính là một đạo sĩ nghèo, tự trồng tự ăn, vì bám vào con đường Phật môn Tây Du đại kế, y thậm chí không tiếc hạ thấp thân phận, chủ động tham gia lễ Vu Lan của Phật môn, kết giao với Kim Thiền Tử có bối phận thấp hơn y. Kim Thiền Tử chuyển thế thành Đường Tăng, y lại đủ kiểu tính toán, cuối cùng, thậm chí không tiếc kết bái huynh đệ với Tôn Ngộ Không. Theo lời Quan Âm Bồ Tát, y chỉ là tiểu đồ nhiều đời của Phật môn, vô thiên loạn, y cũng đủ kiểu xuất lực. Tất cả những điều này đều vì hữu nghị với Phật môn. Nhưng y cuối cùng vẫn chỉ là địa tiên chi tổ, thân phận lúng túng thủy chung không thay đổi. Lần này, y lại tính toán sai một chút, ngay cả nhân sâm quả thụ, trấn quan chi bảo, cũng đưa ra ngoài, tính toán cả một đời, rốt cục không cần tính toán nữa. Tương tự, người đem quyền hành của mình trả về thiên địa còn có Thọ Tinh. Thân là một trong ba đại tiên của Hải Ngoại Tam Tiên Đảo. Thọ Tinh có danh tiếng cực cao trong tam giới, không ngoa khi nói, Thọ Tinh là một trong những thần tiên nổi tiếng nhất tam giới. Dù đến đâu, các thần tiên đều nể mặt y, nhưng Thọ Tinh như cá uống nước, ấm lạnh tự biết, trong hệ thống thiên đình, y thủy chưa ở vào vị trí lúng túng, khi Như Lai Phật Tổ hàng phục yêu hầu, an định cõi trời thành công, y thấy được kỳ tích, lên trước, y dâng, tiên táo, lên Như Lai Phật Tổ, bày tỏ ý nguyện, đầu nhập, sự thật chứng minh, y đã thành công, Phật môn Tây Du đại kế, y thành công chia được một chén canh, thậm chí còn móc nối liên hệ với Quan Âm Bồ Tát. Y thậm chí còn hợp tác với Quan Âm Bồ Tát cùng nghiên cứu bí mật trường sinh, nhưng tính tới tính lui, cuối cùng vẫn là giỏ trúc múc nước, công dã tràng, sống lâu như vậy, lão nhân gia lần này làm vậy coi như xong. Những thần tiên có trải qua tương tự Trấn Nguyên Tử và Thọ Tinh còn rất nhiều. Ví dụ như Xích Cước Đại Tiên, Thác Tháp Thiên Vương, Quan Âm Bồ Tát, trên sân khấu lớn tam giới này, có đại từ bi, cũng có đại trí tuệ, nhưng vẫn có tâm cơ và tính toán riêng, mà hiện tại, bọn họ rốt cục không cần tính toán nữa. Thái Thượng Lão Quân cảm nhận được những ánh sáng quyền hành phóng lên tận trời này, nụ cười trên mặt càng sán lạn, đạo của ta không cô độc, có thể có nhiều đạo hữu chung chí hướng như vậy, thật đáng mừng. Thân ảnh Thái Thượng Lão Quân phai mờ, y đến bên Tần Vân, mặc dù Tần Vân còn trong quá trình chứng đạo, nhưng vẫn cảm nhận được Thái Thượng Lão Quân đến. Thái Thượng Lão Quân nhìn Tần Vân, cười nói, chúc mừng đạo hữu, sắp đạo thành, lão đạo làm vậy có khiến đạo hữu thêm tự tin chút nào không? Nghe Thái Thượng Lão Quân nói, trong lòng Tần Vân không khỏi có chút bi thương, hắn biết, sau này tam giới sẽ không còn thấy lão nhân am hiểu luyện khí, luyện đan, thích giảng đạo này nữa. Tần Vân, tạ ơn lão quân, tiểu bối hiện tại cảm thấy lòng tin tăng gấp bội. Thái Thượng Lão Quân gật đầu, thiện, tam giới về sau giao cho các ngươi, những vãn bối này, lão quân nói xong, lại nhìn về phía hầu tử bên cạnh, hầu tử không hiểu ý nghĩa, lão quân lại nở nụ cười, hảo ngươi một cái khỉ con, không ngờ bản tướng lại là mưu mô của Như Lai, bị lão đạo lừa gạt đủ thảm, lò bát quái không luyện hóa được ngươi, còn bị ngươi khuấy đảo, mặt mo đều mất hết. Hầu tử ngượng ngùng, nhất thời không biết nói gì. Nhưng lúc này nghe lão quân nói vậy, trong lòng hầu tử không nhịn được có chút buồn. Hầu tử chắp tay, hành đại lễ, Thái Thượng Lão Quân gật đầu, nhất tiếu mẫn ân cừu. Cuối cùng, thân ảnh Thái Thượng Lão Quân trực tiếp tan ra, triệt để hòa vào phiến thiên địa này. Cùng lúc đó, bên ngoài Hỗn Độn Thiên, Phiêu Lưu Bình vốn đã chậm lại tốc độ lại đột nhiên thu được một cỗ năng lượng gia tốc khó có thể tưởng tượng. Nhìn từ xa, chỉ thấy sau Phiêu Lưu Bình kéo theo một dải đuôi lửa thật dài. Trung tâm đuôi lửa là màu tím cao quý, xung quanh là ngũ thải tân phân chói lọi. Với gia tốc của đuôi lửa này, tốc độ của Phiêu Lưu Bình tam giới lần nữa tăng lên đến cực hạn. Lại mấy trăm năm sau, Phiêu Lưu Bình lại đến cuối vũ trụ, nơi này là bức tường vũ trụ. Chương 267, Thánh nhân vô danh, Ngọc Hoàng Đại Đế, Chúa Tể Tam Giới, nhìn thấy bức tường vũ trụ lại xuất hiện, lần đầu tiên lộ ra vẻ tâm thần bất định. Theo lý thuyết, với thân phận Chúa Tể Tam Giới, y hoàn toàn không nên lộ quá nhiều cảm xúc, huống chi là tâm thần bất định, bởi vì điều này không tương xứng với quân tâm khó dò, để duy trì nhân thiết này, y đã sớm hỉ nộ không hiện ra sắc mặt, nhưng bây giờ, nhìn thấy bức tường vũ trụ, trên mặt Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn lộ ra vẻ tâm thần bất định. Bên ngoài bức tường vũ trụ này là gì? Một tân thế giới tràn đầy sinh cơ, hay là bóng tối tương lai càng rộng lớn hơn nhưng lại càng lạnh lẽo? Ngọc Hoàng Đại Đế không biết, nhưng đã đến nước này, Ngọc Hoàng Đại Đế không thể rút lui, ai cũng có thể lùi bước, chỉ y là không thể, bởi vì y là Ngọc Hoàng Đại Đế, là Chúa Tể Tam Giới. Ngọc Hoàng Đại Đế quan sát tam giới, tất cả mọi thứ trong tam giới đều lọt vào tầm mắt y. Không cần đến thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, chỉ dùng ánh mắt và đôi tai của mình, cảm giác thật tốt, trên mặt Ngọc Hoàng Đại Đế lần đầu lộ ra nụ cười hài lòng. Sảng khoái, không điếc không câm không quản lý việc nhà, thân là Chúa Tể Tam Giới, Ngọc Hoàng Đại Đế là người thắng trong trò chơi quyền lực, thu được tất cả, nhưng cũng mất đi rất nhiều, chấm có lẽ không phải là một vị minh quân trong mắt nhiều người. Ngọc Hoàng Đại Đế cảm khái, thân là Chúa Tể Tam Giới, thần thông của y thông thiên, mắt nhìn tam giới, tai nghe cửu u, nhưng y lại phải không nghe không thấy, rất nhiều khi không làm mà trị mới là mong muốn của các thần tử, không làm ngược lại là đại hạnh của tam giới. Ngọc Hoàng Đại Đế không phải không nghe thấy sự phẫn uất của Long tộc, nhưng Long tộc đã chiếm cứ tất cả thủy mạch tam giới, lẽ nào lại không chèn ép? Thân là Chúa Tể Tam Giới, bất kỳ lời nói nào của y cũng có thể bị phóng đại gấp đôi, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối không thể đưa ra bất kỳ tín hiệu sai lầm nào. Về phần Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm đại tướng, chỉ là kẻ thất bại trong đấu tranh chính trị, chọn lọc tự nhiên, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đó chính là thiên đạo. Ngọc Hoàng Đại Đế không phải không nghe thấy lời khẩn cầu của nhân tộc. Mưa gió tự do là điều mà vô số tiên hiền nhân tộc người trước ngã xuống người sau tiến lên tố cầu. Nhưng nếu y thật sự thả mưa gió tự do, liệu có gặp được điều tốt đẹp? Quyền lực tuyệt đối mang đến sự mục nát tuyệt đối, nếu mưa gió tự do rơi vào tay số ít người có địa vị cao trong nhân tộc, chưa chắc đã tốt hơn y. Đức không xứng vị, tất có ương tai, tài không đảm đương nổi trách nhiệm, ắt gặp tai họa. Tuổi thọ của nhân tộc quá ngắn ngủi, có lẽ sẽ xuất hiện một vị thánh hiền, nhưng sau thánh hiền thì sao? Quan trọng nhất là muốn thu hoạch được bất cứ điều gì đều phải nỗ lực với một cái giá tương đương, chứ không thể dựa vào người khác bố thí. Nhân tộc muốn mưa gió tự do, vậy thì tự mình tiến lên nắm bắt. Hồi tưởng lại mọi chuyện ở tam giới, Ngọc Hoàng Đại Đế không thẹn với lương tâm. Về phần những thiên quy hà khắc của tam giới, ví dụ như nhân tiên không được thông hôn, thần tiên không được tùy ý sinh đẻ, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn không thẹn với lương tâm. Tam giới rộng lớn như vậy, nếu thần tiên đều có thể tùy ý kết hợp sinh đẻ, trật tự hiện tại của thiên đình có lẽ đã sớm sụp đổ. Tài nguyên là có hạn, vương triều nhân gian, quốc vận chỉ kéo dài 300 năm, chính là đạo lý này, có được tam giới nhiều năm như vậy, chấm hẳn là làm không tệ chứ. Ngọc Hoàng Đại Đế để tay lên ngực tự hỏi, đương nhiên, bệ hạ là Chúa Tể tương giới, vô luận là đạo môn, Phật môn, hay chư thiên thần thánh, đều tâm phục khẩu phục. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe thấy thanh âm này, theo bản năng híp mắt, y vừa không nói ra miệng, lại bị vị thần tiên này đọc được, người đó là ai? Tha tâm thông thật cao thâm, y là Ngọc Hoàng Đại Đế, vậy mà ngay cả tâm y cũng có thể đọc được, thật đáng sợ. Ngài là ai? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn vị lão thần tiên tiên phong đạo cốt trong sáng không nhiễm bụi trần trước mặt, không khỏi cảm thấy bất ngờ, bởi vì lão thần tiên này quá xa lạ, y hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào, phàm đã đi qua đều để lại dấu vết, huống chi là một đại năng mạnh mẽ như vậy. Nghe Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi, lão thần tiên đánh đạo kê, bản tọa Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư? Ngọc Hoàng Đại Đế suy tư, vẫn không thể liên hệ y với một vị thần tiên nào đó trong tam giới. Quả là một Bồ Đề Tổ Sư, thật thần bí. Bồ Đề Tổ Sư nhìn về phía tam giới, thấy Tần Vân sắp chứng đạo thành công, trong mắt càng tràn đầy tự hào. Ngọc Hoàng Đại Đế giật mình, ngài là sư phụ của Tần Vân và hầu tử Như Lai Phật Tổ. Liên quan đến sư phụ của Tần Vân và hầu tử, đây vẫn luôn là một bí mật đối với tầng lớp cao của tam giới. Dù sao, có thể dạy dỗ mạnh mẽ như vậy hai đồ đệ, tuyệt đối là một vị đại năng. Sau chuyện hầu tử đại náo thiên cung, thân phận sư phụ của Tần Vân và hầu tử, cơ bản những thần tiên có mặt mũi ở tam giới đều có chút suy đoán. Chỉ là không ngờ, Bồ Đề Tổ Sư cười nói, Như Lai Phật Tổ từng là bản tọa, nhưng bản tọa lại không phải Như Lai Phật Tổ. Thì ra là thế, chấm liền nói tam giới sẽ không trống rỗng xuất hiện một vị tồn tại cường đại như ngài. Nếu ngài xuất hiện ở chỗ này, là dự định xuất thủ phá vách tường. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, đáp, cũng vậy, thân làm sư phụ, bản tọa cũng không thể mất mặt trước mặt hai đồ đệ. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, cũng không khỏi cảm khái trong lòng, đạo hữu cường đại như thế, tại tam giới nhất định vắng vẻ vô danh, chấm không bằng vậy. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, đáp, tam giới thăng hoa, bản tọa xin xuất một phần lực. Nói xong, Bồ Đề Tổ Sư lóe lên thân ảnh, đi thẳng tới trước vũ trụ chi bích. Bồ Đề Tổ Sư bắt đầu thi pháp, dùng vô thượng đại thần thông đối cứng vũ trụ chi bích. Răng rác, kèm theo một tiếng vang lên, vũ trụ chi bích trực tiếp vỡ toác. Mắt thấy cảnh này, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng rung động không thôi. Đây là thủ đoạn gì? Đây chính là vũ trụ chi bích, hắn tuy cũng có thể đánh vỡ, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Bồ Đề Tổ Sư cười nói, chỉ là theo đồ đệ lấy được một phần cơ duyên, ngược lại cũng không phải thủ đoạn gì ghê gớm, bệ hạ cứ để bản tọa giúp ngài một chút sức lực, đằng sau giao cho ngài. Ngọc Hoàng Đại Đế híp mắt, dù hắn vậy rất cảm thấy băng hàn, nhưng có Bồ Đề Tổ Sư vị đại năng này, thủ đoạn nhỏ, hắn lại rất cảm thấy an tâm. Ngọc Hoàng Đại Đế trịnh trọng hành lễ, vậy xin nhờ tổ sư ngài. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười, trên người lộ ra hào tình vạn trượng, ha ha, đừng nhìn ta một bộ dáng lão hủ, nhưng nếu luận đến lòng tin, xưa nay chưa từng thiếu. Nói xong, Bồ Đề lão tổ trực tiếp xuất hiện bên ngoài phiêu lưu bình. Lão quơ lấy phiêu lưu bình, rồi mang theo nó nhanh chóng hướng tân vũ trụ phóng đi. Bồ Đề lão tổ tốc độ cực nhanh, một bước ngàn dặm, dù tiến vào một vũ trụ hoàn toàn mới, vẫn không giảm bớt bao nhiêu. Cảm giác được tốc độ thế gian này, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác toàn bộ chưa từng an lòng. Bồ Đề Tổ Sư sao? Cũng thật là thua với ngươi. Nhìn bóng lưng Bồ Đề Tổ Sư, Ngọc Hoàng Đại Đế không khỏi cảm khái trong lòng, không chỉ cảm khái tu vi của tổ sư, càng cảm khái sự đạm bạc của tổ sư, tu vi đạt đến cảnh giới như thế, ở tam giới thủy chung vắng vẻ vô danh, nhưng khi cần hắn đứng ra, lại việc nhân đức không nhường ai. Có lẽ, đây chính là cái gọi là thánh nhân vô danh, có tổ sư hộ giá hộ tống, tân vũ trụ vốn lạnh lẽo, tối tăm, hiu quạnh, vậy nhiều thêm một chút lượng thải, từ xa nhìn lại, đạo tia sáng này thật chói lọi, tựa hồ chỉ cần có hắn tại, sẽ không khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lần nữa phá vách tường, vũ trụ trở nên càng rộng lớn hơn, dù là Hỗn Nguyên đại năng trước đây, cũng trở nên nhỏ bé. Bồ Đề Tổ Sư càng hộ tống, tiêu hao tâm lực càng thêm khổng lồ, về sau, dù là Bồ Đề Tổ Sư, vậy bắt đầu trở nên cố hết sức, nhưng bóng lưng tổ sư thủy chung cao lớn. Trong tam giới, Tần Vân đang chứng đạo, đột nhiên thân thể chấn động, lại cảm thấy chúng diệu môn trong đầu càng gần vị trí của mình hơn một bước. So với trước kia, lần này, Tần Vân lại cảm nhận được đại đạo trở nên hoàn chỉnh hơn mấy lần. Điều này khiến việc chứng đạo vốn dĩ hoàn mỹ không tì vết của Tần Vân lần nữa trở nên sơ hở trăm chỗ. Vừa có so sánh, Tần Vân liền rõ ràng cảm nhận được đại đạo tam giới trước đây rốt cuộc đơn sơ đến cỡ nào. Đây là, tam giới lại lần nữa phá vách tường. Tần Vân ngoài ý muốn, so với lần trước phá vách tường, lần này chật vật hơn nhiều, nhưng trong tam giới, vậy mà đều không có quá nhiều cảm ứng. Vị đại năng nào đây? Thủ đoạn này cũng quá cao siêu, tam giới cũng thật là ngọa hổ tàng long. Chẳng qua, Tần Vân lại không khỏi cười khổ, ta xuyên việt đến thế giới Tây Du này, cũng thật là quá thấp kết hôn. Hôn nguyên sơ kết của Tây Du, nếu đến đại thế giới chân chính, lại là cảnh giới gì? Nghĩ đến đây, Tần Vân không khỏi sinh ra vô vàn cảm giác nguy cơ. Hiện tại hắn đã là tu sĩ đứng đầu trong bình giới Tây Du. Nếu thật đi tới thiên địa rộng lớn, hắn nhất định phải, trên đỉnh đầu lập hộ, cho bọn hậu bối chút lòng tin. Nếu hỏi vì sao, đó là bởi vì trừ hắn, không ai khác có thể làm được. Thời gian trôi qua, Tần Vân từng lần một nện vững chắc đạo cơ, tu vi trong quá trình này cũng đột nhiên tăng mạnh, và phiêu lưu bình tam giới, dưới sự hướng dẫn của Bồ Đề Tổ Sư, ngao du không biết bao nhiêu khoảng cách ở tân vũ trụ. Bởi vì phiêu lưu bình tam giới, Hỗn Nguyên chính quả vẫn tồn tại như cũ, nhưng ở tân vũ trụ rộng lớn không biết bao nhiêu này, sức mạnh Hỗn Nguyên lại càng thêm nhỏ bé. Bồ Đề Tổ Sư dù dụng tâm dụng sức, nhưng cuối cùng không thể nhất định toàn bộ công. Sau khi ngao du không biết bao nhiêu năm, tổ sư đã tiêu hao hết tia sức mạnh cuối cùng, thấy tổ sư sắp biến mất, Ngọc Hoàng Đại Đế lòng không đành, tổ sư, đã đủ rồi, lưu chút sức lực cuối cùng để cáo biệt đồ đệ. Bồ Đề Tổ Sư quay đầu nhìn tam giới, hắn thấy Tần Vân đang chứng đạo, hầu tử tu vi đột nhiên tăng mạnh, và những đồ đệ từng học đạo ở Tam Tinh Động. So với Tần Vân và hầu tử, mấy đồ đệ này có vẻ già đi quá nhiều, nhưng dù không nên thân, họ vẫn là đồ đệ của hắn. Xem hết, tổ sư thu hồi ánh mắt, đáp, vẫn là không cần, đến ngày nay, cần gì phải làm những tiểu nữ nhi tư thái. Tổ sư, Ngọc Hoàng Đại Đế ít khi bội phục ai, nhưng lòng dạ khí độ của tổ sư thật sự khuất phục hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp bắt đầu thi pháp, định nối thêm lực cho tổ sư, nhưng còn chưa kịp hành động, liền bị tổ sư cự tuyệt, nội tình tam giới có hạn, bệ hạ không cần lãng phí một tí sức lực nào cho ta. Một tí này có lẽ chính là mấu chốt quyết thắng tương lai. Ngọc Hoàng Đại Đế còn muốn khuyên nữa, lại thấy trên người tổ sư giấy lên thần quang vô tận. Tổ sư phóng khoáng đáp, ta hết hơi, cuối cùng sẽ giúp bệ hạ thăm dò đường một chút. Nói xong, tổ sư biến thành ngàn vạn hạt phát sáng, như từng hạt đom đóm lóe lên, chiếu sáng một con đường nhỏ phía trước. Thấy con đường nhỏ lát bằng linh quang, Ngọc Hoàng Đại Đế im lặng một lúc lâu, rồi cho tổ sư đi một đại lễ đẳng cấp cao nhất. Chương 268, chấm chính là người cô đơn. Bồ đề tổ sư lúc đầu chỉ là một phân thân Như Lai Phật Tổ lưu lại. Theo kế hoạch, sau khi dạy xong hầu tử, cũng sẽ bị Như Lai Phật Tổ thu về, sau này trùng hợp lấy được hai chữ cổ từ Tần Vân. Từ đó thoát khỏi khống chế của bản thể, nhiều năm qua, một mực không lộ diện, đến mức tại tam giới, thậm chí không ai biết có người như hắn tồn tại. Nhưng chính nhân vật vĩ đại như vậy, sau khi tam giới phá vách tường, lại lặng lẽ tiến cấp đến độ cao khó tưởng tượng, chỉ cần tổ sư nguyện ý lộ diện, chắc chắn sẽ lưu lại một trang nổi bật ở tam giới. Nhất là hành động vĩ đại sau cùng, càng khiến không biết bao người say mê, nhưng tổ sư lặng yên không tiếng động đến, vậy lặng yên không tiếng động đi, xem tất cả công danh lợi lộc đều phai mờ. Sư phụ, trong tam giới, Tần Vân thân trên thiên tâm cảm giác được tia sáng cuối cùng sư phụ để lại. Lòng bi thương nhưng mặt không như cha mẹ chết. Bởi vì Tần Vân nhớ lại thời khắc cáo biệt cuối cùng ở Tam Tinh Động. Sư phụ đã dạy bảo, sư phụ có một câu cửa miệng, chính là không được tiểu nữ nhi tư thái, đây chính là sư phụ của họ, mãi mãi cao thượng, đạm bạc như vậy. Tần Vân cố nén bi thương, trên mặt lộ ra tự hào từ sâu thẳm trong tim, có lẽ chỉ có tồn tại như sư phụ mới thật sự là tu hành giả. Không có bất kỳ tâm công danh lợi lộc, trong lòng chỉ có đạo, ở phương diện này, Tần Vân có lẽ vĩnh viễn không sánh bằng sư phụ, bởi vì hắn có quá nhiều tưởng niệm, quá nhiều tính toán. Sư phụ ngài yên tâm, tam giới nhất định sẽ tìm lại được đường ra, tiến vào tân vũ trụ, thế giới như ao nước nhỏ trước kia biến thành sông lớn hồ hải. Chứng đạo trong hoàn cảnh này, pháp tắc viên mãn không thể so sánh với con đường ao nhỏ tam giới. Tần Vân có thể cảm nhận được cơ hồ mỗi thời khắc đều được tu bổ càng viên mãn, trở nên càng mạnh mẽ, với nội tình tam giới trước mắt, không đủ để hắn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nhờ chúng diệu môn, sự thiếu hụt nội tình luôn được bổ sung kịp thời, bởi vậy, Tần Vân mỗi thời khắc đều thay đổi để trở nên mạnh mẽ hơn. Tần Vân vô cùng trân quý cơ hội này, bởi vì đây là sư phụ đổi bằng sinh mạng, cùng đại đạo bù đắp và tu vi cường đại, Tần Vân thân hợp thiên đạo, cũng biết càng ngày càng nhiều, ví dụ như, đầy trời tử khí trước khi Thái Thượng Lão Quân tọa hóa có công hiệu gì. Trước khi tọa hóa, Lão Quân lợi dụng đầy trời tử khí khiến tất cả sinh linh ở Thập Châu Tam Đảo Tam Giới lâm vào ngủ. Say, nhất là phàm nhân không có tu vi, hiện tại cơ hồ đều tiến vào trạng thái, thời gian đông kết, như vậy, dù mấy ngàn, thậm chí trên vạn năm trôi qua. Những phàm nhân này cũng không chết trong giấc mộng, Tần Vân không ngờ Lão Quân trước khi đi về cõi tiên còn tiêu hao Hỗn Nguyên Đạo Vận là một hành. Động vĩ đại như vậy, đều nói, Thái Thượng vong tình, Thánh Nhân bất nhân, nhưng khi Thánh Nhân nhân từ, ai biết được, cảm nhận được tử khí tràn ngập tam giới, thủ hộ thương sinh thiên hạ, Tần Vân lần đầu có nhận thức hoàn toàn mới về Thái Thượng Lão Quân. Đây có lẽ là Hỗn Nguyên sừng sững trên đỉnh cao nhất. Không cần ai lý giải, cũng không cần giải thích gì, khi cần đứng ra, sẽ chủ động đứng ra, về phần ngoại nhân thấy bọn họ thế nào. Không quan trọng, cùng lúc đó, bên ngoài hỗn độn, Ngọc Hoàng Đại Đế thao túng phiêu lưu bình trong bóng tối. Lạnh lẽo, vũ trụ cô quạnh, ngoại thi thoảng thấy điện, lại không thấy bất kỳ quang minh. Vũ trụ tuy lớn, nhưng tam giới là nhà, nên ca tụng vũ trụ cuồn cuộn hay khen tam giới kỳ vĩ. Là chúa tể tam giới, đạo tâm Ngọc Hoàng Đại Đế kiên định, nhưng vũ trụ tối tăm vô biên vẫn khiến Ngọc Hoàng Đại Đế có chút đa sầu đa cảm. Thời gian trôi qua, Ngọc Hoàng Đại Đế một mình đối mặt vũ trụ lạnh lẽo tối tăm. Hộ giá hộ tống phiêu lưu bình tam giới, thỉnh thoảng nhiễu loạn khí lưu hỗn độn, thỉnh thoảng lần tránh điện vũ trụ, thỉnh thoảng ngăn cản phong bạo vũ trụ. Sau khi Bồ Đề tổ sư phá vách tường, vũ trụ lại mở rộng, nhưng Hỗn Nguyên tam giới lại nhỏ bé hơn, tốc độ lại giảm bớt. Cảm nhận được sự biến hóa này, Ngọc Hoàng Đại Đế từ xa nhìn tam giới, chớp mắt vạn năm, con người Ngọc Hoàng Đại Đế thấy chúng sinh tam giới, thấy đám tiên quan thiên đình, như muốn khắc tất cả vào đáy lòng. Trong khoảnh khắc này, Ngọc Hoàng Đại Đế thấy Vương Mẫu nương nương, bạn nối khố hợp tác không biết bao vạn năm của hắn. Ở thiên đình, bà chủ quản tất cả nữ tiên, nhất là sự tồn tại của Bàn Đào trở thành căn cơ duy trì thống trị của hắn và thiên đình. Những năm gần đây, hợp tác luôn rất vui vẻ. Sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế thấy Thái Bạch Kim Tinh, lão đầu gian hoạt, luôn khôn khéo, luôn hiểu tâm ý của hắn, xử lý mọi chuyện thỏa thỏa thiếp thiếp. Đôi khi Ngọc Hoàng Đại Đế hoài nghi lão đầu này có phải run trong bụng hắn không. Nếu phân chia cẩn thận, lão đầu Thái Bạch Kim Tinh tuyệt đối là gian thần, nịnh thần, nhưng hắn lại thích, Thái Bạch Kim Tinh là thần tử, có thể coi là tri kỷ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn 28 tinh tú, họ cũng là tâm phúc của hắn, làm việc mãi mãi kiên cố. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy Tứ Hải Long Vương, những năm này tuy có chèn ép Long tộc, nhưng thực tế vì thống trị, Long tộc vẫn khiến hắn rất yên tâm trong công việc. Sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế lại nhìn Na Cha, Ngọc Hoàng Đại Đế không khỏi mỉm cười. So với thần tiên khác, Na Cha còn có ý nghĩa, những năm này ngược lại mang đến cho hắn nhiều niềm vui. Cuối cùng, ánh mắt Ngọc Hoàng Đại Đế xuyên thấu tam giới đến quán Giang Khẩu. Thấy Dương Tiễn, thấy Dương Thiền, cháu trai cháu gái này khiến tâm tình Ngọc Hoàng Đại Đế phức tạp. Cháu trai cháu gái đều là nhân trung long phượng, nhưng mỗi lần nhìn thấy họ, Ngọc Hoàng Đại Đế lại nhớ đến em gái, bởi vậy những năm này hắn luôn coi hai người không tồn tại. Có lẽ, các người luôn trách cứ cưu cữu này, cũng phải, chấm chính là người cô đơn. Ngọc Hoàng Đại Đế thu hồi ánh mắt, trên người đột nhiên giấy lên vạn đạo kim diễm, phảng phất hóa thành mặt trời, thắp sáng vũ trụ lạnh lẽo cô quạnh. Cùng lúc đó, tốc độ phiêu lưu bình tam giới tăng lên mấy cấp bậc. Khác với sự phiêu miểu của Bồ Đề lão tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế hóa thành vạn đạo kim diễm lại dị thường bá đạo. Tốc độ phiêu lưu bình thẳng táp tiêu thăng, đương nhiên, cái giá cũng lớn đến khó tưởng tượng. Dưới ngọn lửa vạn đạo kim diễm, mỗi tấc da của Ngọc Hoàng Đại Đế đều trải qua địa ngục liệt hỏa thiêu đốt. Da, huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, hết thảy hóa thành củi đốt, cháy hết một chút, nỗi thống khổ này quá khủng bố, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn giữ vẻ mặt như cũ, hoàng giả phải chịu đựng điều người khác không thể nhẫn. Tuế nguyệt như thoi đưa, Ngọc Hoàng Đại Đế cứ như vậy một mực thiêu đốt bản thân. Cũng không biết đã thiêu đốt bao lâu, khi hỏa lực giảm xuống một chút, Ngọc Hoàng Đại Đế lại bùng nổ một luồng ánh sáng và nhiệt chưa từng có sau một thoáng lụi tàn ngắn. Ngùi, giống như một quả hỏa tiễn được nâng lên, sau khi thiêu đốt xong một đoạn, vứt bỏ những bộ phận thúc đẩy dư thừa, liền sẽ tiến vào một vòng gia tốc mới. Đây là thiên tâm ấn ký mà Ngọc Hoàng Đại Đế đau khổ thu hoạch được sau khi trải qua lần lượt kiếp nạn, việc hắn vừa có thể bùng cháy lần thứ hai cũng là bởi vì thiêu đốt thiên tâm ấn ký. Ngọc Hoàng Đại Đế may mắn, hắn độ kiếp đủ nhiều, ít nhất có thể thiêu đốt 1750 lần. Thế là, trong vũ trụ lạnh lẽo, cô quạnh, cứ cách một đoạn thời gian, lại một lần nữa bùng lên vạn đạo kim diễm. Tựa hồ, đây chính là một loại hiện tượng tự nhiên, và tam giới, cái phiêu lưu bình này, cũng từ đó mà tốc độ tăng lên từng chút một. Nhưng, người dù sao không phải cỏ cây, khi thiêu đốt nhiều lần, cho dù là một tồn tại như Ngọc Hoàng Đại Đế, vẫn gặp phải những ảnh hưởng đến thần trí, cũng không biết thiêu đốt bao nhiêu lần, việc thiêu đốt bản thân tựa hồ biến thành một loại bản năng. Cuối cùng, trong đầu Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ còn lại hai suy nghĩ. Chấm, chính là kẻ cô đơn. Chấm, cái Ngọc Đế này, còn tính hợp cách sao? Chương 269, Chư Thần Hoàng Hôn. Chấm, cái Ngọc Hoàng Đại Đế này còn hợp cách. Ngọc Hoàng Đại Đế để tay lên ngực tự hỏi. Hắn là tàn đảng còn sót lại từ không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước. Mặc dù vì sống đủ lâu, độ kiếp đủ nhiều, tư lịch đủ già, từ đó làm tới tam giới chúa tể, nhưng hắn dù sao cũng đã chứng kiến quá nhiều hưng suy, càng sớm biết về hưng suy của thế giới, hào hùng trong lòng hắn đã sớm tiêu tan gần hết, người ta khi kiến thức quá nhiều liền sẽ trở nên chết lặng. Nhất là khi vị trí này còn đủ cao, người ta sẽ càng thêm chết lặng, có lẽ lúc đầu còn có chút nhiệt tình, nhưng khi tất cả thần tiên đều hy vọng hắn có thể không làm mà chỉ. Thời gian lâu dần Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thấy như vậy cũng không tệ. Đám quần thần hy vọng hắn có thể chiêu hiền đãi sĩ. Ngọc Hoàng Đại Đế liền chiêu hiền đãi sĩ, đám quần thần hy vọng hắn có thể quảng nạp gián ngôn. Hắn liền quảng nạp gián ngôn, lão quân cùng hắn thương nghị về ngũ lôi pháp thiên lục. Hắn cũng không có bất kỳ ý kiến gì, mà những điều này đều là các thần tử mong muốn. Hắn bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Có lẽ là khi Như Lai Phật Tổ chứng đạo, chủ động tham gia vào kế hoạch Tây Du sắp đặt, Như Lai Phật Tổ, người trẻ tuổi nhất trong tam giới Hỗn Nguyên, càng thêm khát vọng cải biến, và sự thay đổi có thể mang đến một chút niềm vui cho cuộc sống dài dằng dặc và bất biến của hắn. Hoặc là khi Như Lai, lão quân cùng nhau tìm đến hắn, dự định cuối cùng sẽ phấn đấu một cái, cho bọn hậu bối trẻ tuổi một chút lòng tin, càng có thể là khi Tần Vân ngoài ý muốn quật khởi. Trong một khoảng thời gian không thể nhất, gần như chứng đạo Hỗn Nguyên, nhưng lại trở ngại tam giới, cái hồ nước này quá nhỏ, mong mà không được, thậm chí là việc Tần Vân chứng đạo bước thứ hai, khiến cho tiên khí của tiên giới sớm giảm xuống một thành. Chấm, cũng không phải một quân chủ với kế hoạch và mưu lược vĩ đại. Nhiều lắm chỉ có thể coi là một người gìn giữ cái đã có. Đây là đánh giá của Ngọc Hoàng Đại Đế về bản thân. Có lẽ lần này phá vách tường, hắn có thể chuyển mình từ gìn giữ cái đã có sang khai thác. Trong vũ trụ lạnh lẽo, tối tăm, kim diễm chi quang ảm đạm, sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế lại thiêu đốt bản thân, vạn đạo kim diễm lại hừng hực bùng lên. Bất quá, khác với lúc trước, bên trong kim diễm của Ngọc Hoàng Đại Đế lại xuất hiện một con kim long. Đây là ấn ký căn nguyên nhất của Ngọc Hoàng Đại Đế. Thân là tam giới chúa tể, ấn ký này tan đi, ngày hắn ngã xuống cũng không còn xa. Cũng bởi vậy, thần trí của Ngọc Hoàng Đại Đế lại khôi phục một chút. Và ngay lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế lại cảm giác được từ bên trong Ngọc Tỷ truyền đến một sức mạnh cuồn cuộn không dứt. Đây là, Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩn ra. Sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế liền thấy trong tam giới thiên đình, tất cả thần tiên cơ hồ đều quy vị. Phải biết, mấy vị thần tiên của tam giới này không lâu trước còn trả lại thiên địa quyền hành cho thiên địa. Mỗi người đều bị thương không nhẹ. Lúc này, họ lại đứng ra, bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, tứ đại thiên sư cung kính đứng đó, Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt khiêm tốn, tứ trực công tào, ngũ phương yết đế, lục đinh lục giáp, thập nhị nguyên thần, nhị thập bát tú, toàn bộ cung kính đứng trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Vương mẫu nương nương, bái. Vương mẫu nương nương vừa dứt lời, tất cả thần tiên tại vị trong thiên đình cùng nhau khom người lễ bái. Nhất thời, pháp lực, khí vận, tiên tịch, vị cách của tất cả thần tiên thiên đình cùng nhau kết nối với Ngọc Hoàng Đại Đế hỗn độn ngoài thiên ngoại. Thoáng chốc, trên thân thể của các thần tiên còn ở Lăng Tiêu Bảo Điện đồng thời bùng lên kim diễm. Ngay khi kim diễm bùng lên, tất cả các thần tiên đồng thời cảm nhận được thống khổ thấu tim. Cùng lúc đó, Ngọc Hoàng Đại Đế bên ngoài hỗn độn thiên lại cảm nhận được sức mạnh gần như cuồn cuộn không dứt. Các ngươi, Ngọc Hoàng Đại Đế rung động, nhất thời không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình lúc này. Hắn chưa từng có ý định lôi kéo tất cả thần tử cùng nhau liều chết. Nếu như tất cả thần tử thiên đình đều chết, vậy lần phá vách tường này còn có ý nghĩa gì? Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười, bên trên nhục thần chết, tiểu lão nhân trong mắt nhiều người, chỉ sợ chỉ là một kẻ gian nịnh, nhưng bây giờ ta muốn chứng minh, ta thật ra là một trung thần, cũng có một trái tim trung quân ái quốc. Tứ trực công tào, ngũ phương yết đế, lục đinh lục giáp, thập nhị nguyên thần, nhị thập bát tú, tất cả các thần tiên đồng loạt biểu đạt tâm ý của mình. Không vì cái gì khác, thân là thần tiên thiên đình, trong lúc bình thường, họ có lẽ sẽ mò cá, gặp trộm, gian dùng mánh lới, nhưng, đó là vì họ biết rõ thiên đình không có việc gì. Khi thiên đình, hoặc có lẽ là bệ hạ, thực sự cần họ, họ há lại tiếc mệnh, khiến cho bệ hạ băng hà trước thần tử, đây chính là sỉ nhục của thần tử. Thác Tháp Thiên Vương trên mặt lửa đốt hừng hực, nhưng lại cười rất sảng khoái, nghe được lời của Lý Tịnh, đông đảo thần tiên trong thiên đình cùng nhau mở miệng phụ họa. Thần tiên cuối cùng vẫn là người, khó tránh khỏi có tư tâm, có tính toán riêng, nhưng, đối mặt với đại nghĩa, đây là một câu hỏi lựa chọn cực kỳ đơn giản. Na Cha trên người cháy liệt diễm, không hề nhụt chí, mặc dù một mực có ý kiến với phụ thân, nhưng lần này hắn lại vô cùng đồng ý. Na Cha đối với phụ thân thủy chung có ý kiến, nếu không phải Lý Tịnh có Linh Lung Bảo Tháp khắc chế hắn, có lẽ hắn đã sớm phản, nhưng lần này Na Cha đồng ý lời phụ thân. Bệ hạ, thần tận trung, từng tiếng tận trung vang lên, từng thần tử một hóa thành năng lượng căn nguyên nhất dưới sự tiêu đốt của kim diễm. Thông qua ngọc tỷ truyền đến chỗ Ngọc Hoàng Đại Đế, vừa giúp Ngọc Hoàng Đại Đế chia sẻ thống khổ, vừa vì Ngọc Hoàng Đại Đế trợ lực vô số, cảm giác được từng thần tử quen thuộc, lời đầu tiên mình nghe được và hóa thành bụi bặm, cổ họng Ngọc Hoàng Đại Đế có chút nghẹn ngào, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn cho rằng mình là người cô đơn. Hiện tại xem ra, hắn lại có vô số thần tử chung chí hướng, nghĩ đến đây, trên mặt Ngọc Hoàng Đại Đế không khỏi rạng rỡ, có nhiều thần tử chung nghĩa như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế hắn cũng không uổng đời này. Cứu ô ức, ngay lúc này, hai tiếng kêu thân thiết lại truyền đến từ bên trong ngọc tỷ. Không phải Nhị Lang Thần Dương Tiễn và Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thì là ai? Nghe được hai tiếng kêu này, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng thoải mái, máu ngủ tình thâm, cuối cùng vẫn là hắn mắc nợ họ. Nhưng, có thể nghe được họ gọi hắn cứu cứu vào lúc này. Tất cả cũng đều không có gì tiếc nuối. Trên thân thể Dương Thiền cháy hừng hực ngọn lửa, nhìn về phía vị trí Tần Vân, môi anh đào khép mở, tựa như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Cũng chính là từ ngày này trở đi, thần quang của thiên đình bắt đầu dần dần ảm đạm, những cung điện rộng lớn bắt đầu đổ sụp từng gian một. Không chỉ như thế, ngay cả miếu thổ địa nhân gian, miếu thành hoàng, miếu sơn thần cũng bắt đầu đổ sụp từng chút một, dần dần, tất cả thần miếu trong nhân gian giới bắt đầu mất đi khí tức thần linh, trở nên đổ sụp, trở nên rách nát. Về phần linh sơn thắng cảnh, Phật quang cũng chậm rãi tiêu tán, ngay cả u minh giới, âm tào địa phủ, 18 tầng địa ngục cũng chậm rãi trở nên vắng vẻ. Cũng không biết qua bao lâu, thời gian tựa hồ cũng trở nên vô nghĩa, kèm theo ngọn long diễm cuối cùng bùng lên trên người Ngọc Hoàng Đại Đế bên ngoài hỗn độn thiên. Tất cả ấn ký độ kiếp mà Ngọc Hoàng Đại Đế thu thập được đều cháy hết. Chấm, cuối cùng vẫn là không thể đưa tam giới đến vũ trụ chi bích sao? Vào thời khắc hấp hối, Ngọc Hoàng Đại Đế càng thêm không cam lòng, dù cho có thiêu đốt 1750 lần, cộng thêm tất cả các thần tiên thiên đình tam giới hợp lực, hắn vẫn không thể đưa tam giới ra bên ngoài vũ trụ chi bích. Thật có chút không cam tâm, vũ trụ mênh mông như vậy, lại không có đất cắm rùi cho chúng ta. Và ngay lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế lại cảm thấy từ bên trong ấn tỷ không trọn vẹn, lại truyền đến một cỗ sức mạnh khác với trước kia, đạo thân ảnh này lại trực tiếp hiện lên trước mặt hắn. Đúng là Vương Mẫu Nương Nương. Vương Mẫu Nương Nương cười nói, bệ hạ, cuối cùng thì cũng để thiếp thân giúp người một chút sức lực. Thiếp thân? Ngọc Hoàng Đại Đế giật mình, trước kia Vương Mẫu Nương Nương có thể chưa từng xưng hô như vậy. Nghe được lời của Vương Mẫu Nương Nương lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng coi như đã minh bạch tâm ý của nàng. Hào, Vương Mẫu Nương Nương nghe vậy, đặt ngọc thủ lên tay Ngọc Hoàng Đại Đế, hai người hợp lực, tốc độ của cái phiêu lưu bình tam giới lại kéo lên vô số lần. Thời gian, cũng không biết qua bao lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương rốt cục nhìn thấy vũ trụ chi bích từ xa. Hai người được khích lệ, lập tức chuẩn bị thêm chút sức lực, chỉ là, khi hai người phát lực, lại phát hiện bọn họ đã không còn chút sức lực nào để thêm. Vương Mẫu Nương Nương hóa thành bụi, Ngọc Hoàng Đại Đế biến thành kim diễm tản mạn khắp nơi. Cuối cùng, hai người cũng không thể đem Phiêu Lưu Bình thành công đưa đến vũ trụ chi bích. Chương 270, đốt hết, thiên đình tịch diệt, thần miếu đổ sụp, linh sơn hoang vu cô quạnh, nhìn khắp toàn bộ tam giới, cũng không còn sự huy hoàng của tiên đạo như trước, bất quá, sự hy sinh của đầy trời thần Phật cuối cùng cũng không uổng phí. Một mặt vũ trụ tường mới nhất, cũng đã thấy ở xa xa, cảm giác được mặt tường vũ trụ này, kiếm các nhất hệ, nơi duy nhất còn có tiên Phật chi quang trong tam giới. Toàn bộ đứng lên, tạ ơn sư phụ truyền đạo tri ân, tất cả đệ tử kiếm các cùng nhau khom người lễ bái. Không phải những đệ tử kiếm các này sợ chết, mà là bọn họ không muốn quấy nhiễu trạng thái ngộ đạo của sư phụ. Nhìn chung toàn bộ tam giới, người duy nhất có thể vượt qua tam giới, vượt qua hỗn nguyên tam giới cũng chỉ có sư phụ. Nhưng, đệ tử kiếm các cũng tốt, các thần tiên tam giới cũng được, đều hiểu rõ tâm tính của Tần Vân. Bọn họ biết rõ, nếu như bọn họ cùng những thần tiên kia trong tam giới cùng nhau đốt hết bản thân, nhất định sẽ quấy nhiễu đến trạng thái và tâm cảnh của sư phụ. Nếu như sư phụ chứng đạo thất bại, như vậy toàn bộ tam giới chỉ sợ sẽ không còn hy vọng. Đó là sự ích kỷ của bọn họ, cũng là sự vô tư của tất cả các thần tiên tam giới. Nhưng bây giờ, bọn họ không thể ích kỷ nữa, bởi vì, trừ bọn họ, hiện tại đã không còn ai có thể đứng ra. Xin sư phụ an tâm chứng đạo, đem sinh cơ và quang minh, một lần nữa mang đến cho toàn bộ thế giới. Kiếm các nhất hệ, tất cả đệ tử cùng nhau đứng lên, lần nữa làm một đại lễ với Tần Vân. Tần Vân trong quá trình chứng đạo, nhất thời tâm cảnh bất ổn, nhiều lần suýt chút nữa phải rời khỏi đạo cảnh, người đều ích kỷ. Tần Vân khen ngợi sự vĩ đại của tiên thần Phật tam giới. Nhưng nếu luận đến giao tình, Tần Vân và bọn họ cuối cùng chỉ có thể coi là sơ giao. Đối với sự hy sinh và nỗ lực của bọn họ, Tần Vân cực kỳ chấn động, nhưng cuối cùng không bằng việc mắt thấy đệ tử và người thân của mình đi chịu chết. Giờ khắc này, vô số tâm tình tiêu cực, cuồn cuộn hướng Tần Vân nghiền ép mà đến, khiến Tần Vân nghẹt thở, như chết chìm, nhưng Tần Vân cuối cùng cố kiềm nén lại. Nếu như hắn không thể trưởng khống được tâm của mình, vậy thì thực sự kết thúc. Chỉ có chứng đạo hỗn nguyên, chỉ có tìm được tân thế giới, mới có thể xứng đáng với nỗ lực của tất cả mọi người. Cảm giác được sư phụ củng cố đạo tâm của mình, tất cả đệ tử kiếm các cùng nhau lộ ra nụ cười. Giác Chính đã là trung niên, không giận tự uy, tự mang một lời chính khí. Sư phụ ngài đã từng nói, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh, thiên đình thần tiên, Phật môn Bồ Tát La Hán, minh thần quỷ tiên u minh giới, họ đều chết được, đệ tử kiếm các chúng ta tự nhiên cũng chết được. Giác Nghĩa từ trước đến nay kém cỏi về ngôn từ, hiếm thấy nói ra được lời hay, và Giác Nghĩa thường ngày có lưỡi nở hoa sen lại vụng về tiến lên. Giác Nghĩa có chút bi thương nói, sư phụ, ta không muốn chết a, tương lai ngài nhất định phải phục sinh ta nha. Khổ cực sư phụ, phục sinh, khẳng định so với chết gian nan hơn nhiều. Giác Nghĩa tự biết rõ, đây là một việc dài dằng dặc, cực khổ đến mức nào, nhưng, Giác Nghĩa cảm thấy, nên cho sư phụ tương lai một mục tiêu nhân sinh. Đôi khi, có mục tiêu thường tốt hơn không có mục tiêu. Tử An cứu ô lúc, những năm này chịu sự chiếu cố của ngài, ta một mực rất cảm kích. Tử An là một người thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cũng không giỏi biểu đạt tình cảm, chữ ít, nhưng là tấm lòng chân thành của hắn. Tiểu Mi mặc một thân hồng y, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Nếu có kiếp sau, Tiểu Mi hy vọng vẫn có thể làm đồ đệ của sư phụ ngài. Bất quá, chúng ta tốt nhất không phải là bản gia. Long nữ nhìn gò má Tần Vân, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Có thể quen biết công tử, ta rất hạnh phúc, nghe được thanh âm của một đám đệ tử kiếm các. Tần Vân không khỏi chấn động, sư thúc, xin nhờ ngài. Hầu tử mặc một thân giáp lưới, hết sức phong quang ngang ngược gật đầu một cái, hầu tử trực tiếp vọt lên tận trời, và tất cả đệ tử kiếm các cùng nhau bùng lên thần diễm, mà những thần diễm này cùng nhau hội tụ trên thân thể hầu tử. Hầu tử mang theo ngàn vạn thần quang, trực tiếp đi tới bên ngoài hỗn độn thiên, mà ở nơi này, hầu tử lại thấy được một người quen cũ, chính là Cửu Lê Chiến Hồn Si Vưu. Trên người Si Vưu, cháy hừng hực liệt diễm, phía sau hắn, tản ra vô cùng vô tận ánh sáng. Đúng là 81 vị huynh đệ kết nghĩa của hắn, cùng một bầy tướng sĩ dưới quyền. Khi hầu tử chạy đến, Si Vưu cơ hồ đã thiêu đốt hết bản thân, nhưng nhờ phúc của Si Vưu và đám huynh đệ hắn, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng tất cả thần thánh thiên đình không thể đưa tam giới đến Phiêu Lưu Bình, lại thành công đưa đến ranh giới tường vũ trụ. Si Vưu có chút không cam lòng nói, ta chiến đấu cả một đời, thủy chung không chịu nhận mình ra, nhưng đến phút cuối trước mắt, lại vẫn không thể so sánh qua các ngươi, những người tuổi trẻ này. Nếu có thể, Si Vưu đã dự định mang theo sức mạnh của các huynh đệ đánh vỡ bức tường vũ trụ trước mắt, nhưng vũ trụ trung quy quá mức cuồn cuộn, nhất là sau lần lượt vũ trụ thăng hoa, sức mạnh của Cửu Lê Chiến Thần trước đây cũng có vẻ hơi vô nghĩa. Đưa tam giới đến nơi này, cũng đã hao tổn hết nội tình của bọn họ. Nghe Si Vưu nói, hầu tử nhất thời không biết nên nói gì, bởi vì hầu tử chưa từng trải qua già yếu, tự nhiên không hiểu cái gì gọi là chịu già, cảm giác được sự ngây thơ và khó xử của hầu tử. Xi Vưu lập tức nở nụ cười, tuổi trẻ thật tốt, hầu tử, mọi thứ đều giao cho ngươi. Hầu tử gật đầu, đều giao cho ta, lão tôn a. Nghe được sự cam đoan của hầu tử, Xi Vưu lập tức hóa thành vô số điểm sáng, toàn bộ dung nhập vào thân thể hầu tử, nhìn bức tường vũ trụ trước mặt, chiến ý trên thân thể hầu tử càng kịch liệt tăng vọt. Không bao lâu, hầu tử phảng phất hóa thân thành duy nhất trong thiên địa. Mặt này vũ trụ tường bên ngoài, chính là một tân thế giới mới tinh, tràn ngập vô tận sinh cơ chăng? Hầu tử không biết, mặt này vũ trụ tường bên ngoài, có khả năng vẫn là bóng tối vô tận, nhưng, không đánh vỡ mặt này vũ trụ tường, ai biết đằng sau là gì? Bá bá bá bá bá. Bên trong vũ trụ, với hầu tử làm trung tâm, tất cả ánh sáng và nhiệt đều hội tụ lại cùng một chỗ. Hầu tử phảng phất hóa thân thành một viên hàng tinh, quang minh sáng chói đến cực hạn, dù là như thế, hầu tử vẫn còn thăng hoa, vẫn đang tiếp tục, đến về sau, tinh khí thần của hầu tử đạt tới một giá trị cực hạn chưa từng có. Đạt tới giá trị này, nguyên thần của hầu tử cực điểm thăng hoa, phảng phất đột phá bức tường thứ nguyên, trong mắt hầu tử, hết thảy đều đã biến mất, tựa hồ, thời gian, không gian, ánh sáng, thanh âm, sắc thái, tình cảm, đều mất đi ý nghĩa. Thăng hoa đến giai đoạn này, kỳ thật hầu tử đã xem như ngã xuống, coi như phá vỡ mặt này vũ trụ tường, hầu tử cũng nhất định không thể biết rõ, cố gắng của hắn có mang đến tân sinh cho tam giới hay không. Nhưng, hầu tử không có lựa chọn, bởi vì, bức tường vũ trụ này quá dày, quá cường tráng, thậm chí coi như thăng hoa đến mức này, hầu tử vẫn không biết, hắn có thể thành công đánh nát bức tường vũ trụ hay không. Hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, chỉ thế thôi. Hưu, một tia sáng xuyên qua vũ trụ tường. Vũ trụ tường giống như một khối miếng thủy tinh, hóa thành từng mảnh vụn, và vũ trụ rộng lớn, lạnh lẽo, hiu quạnh, đón lấy một đầu tia sáng rực rỡ, phiêu lưu bình tam giới tiến vào một vũ trụ hoàn toàn mới. Phóng nhãn vũ trụ này, tam giới lộ ra càng thêm nhỏ bé, chí mạng nhất là, vũ trụ này vẫn như cũ, không phải nha, hầu tử và những người hy sinh ở kiếm các không biết gì về điều này. Cảm giác được biến hóa của thiên tâm đại đạo, Tần Vân đau đớn trong lòng, đại đạo của Tần Vân lần nữa thu được thăng hoa, nhưng... cái giá phải trả quá mức thê thảm. Và ngay lúc này, Cửu Châu đỉnh được cung phụng tại Kiếm Tiên Miếu ở Cố Địa Cựu Yến lại đột ngột lơ lửng, đại đỉnh hợp hai làm một, sau khi bay khỏi Kiếm Tiên Miếu, chia ra làm chín, cấp tốc rơi vào từng chỗ của tam giới, và người thao túng tất cả chính là Thủy Hoàng Đế cùng những bạn cũ Đại Tần ngày xưa. Đại Tần tướng sĩ theo chấm xuất chinh, Thủy Hoàng Đế ra lệnh một tiếng, tiếng kèn thê lương trầm trọng vang lên, vâng, sau đó là âm thanh quân trận như rời núi lấp biển. Dưới sự chỉ huy của Thủy Hoàng Đế, quân hồn Đại Tần nhanh chóng quét sạch tứ phương, chiếm cứ tứ phương khí vận, và Thủy Hoàng Đế sử dụng Cửu Châu Đỉnh, nhanh chóng hội tụ tất cả long mạch của tam giới lại cùng một chỗ. Nếu là chư thần thời đại, điều này có lẽ khó khăn, nhưng bây giờ, ngay cả Thiên Đạo hư ảnh cũng không còn ở đó ngăn trở. Bởi vì, việc đã đến nước này, không còn đường quay đầu. Thống ngự tất cả xong xuôi, Thủy Hoàng Đế dùng Cửu Châu Đỉnh làm môi giới, Đại Tần tướng sĩ làm mấu chốt, hóa long mạch tam giới thành củi, cung cấp động năng liên tục cho phiêu lưu bình cô tịch tam giới. Thời gian từng chút trôi qua, long mạch tam giới ngày càng tiêu hao, quân hồn Đại Tần cũng dần tan biến, về sau, mọi thứ đều cháy hết, chỉ còn lại phiêu lưu bình tam giới cô tịch hướng về phía trước. Thời gian không biết qua bao lâu, hoặc là trong nháy mắt, hoặc là trăm ngàn năm, một ngày, với tam giới làm trung tâm, thần quang và chấn động chứng đạo, triệt để truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Chương 271, vô tận sáu oa, Tần Vân chứng đạo thành công, cảnh giới, thực lực vượt qua tất cả, xưa nay chưa từng có. Về sau cũng chưa chắc có người đạt đến, kỳ thật, Tần Vân đã sớm có thể chứng đạo thành công, vậy căn bản sẽ không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Là tam giới tất cả thần thánh, một tay đưa hắn đến tình trạng này, nói không khoa trương, thực lực của hắn, chính là tất cả thần thánh tam giới từng bước một đưa hắn lên. Chứng đạo thành công, chúng diệu môn phai mờ, Tần Vân cũng đã tiêu hao hết nội tình, cho dù tiến vào một đại vũ trụ hoàn toàn mới, cảnh giới của Tần Vân cũng khó thu hoạch được tăng lên. Bởi vì, hỗn nguyên là cảnh giới cao nhất mà Tần Vân đã biết. Khác với lão quân bọn họ chứng đạo hỗn nguyên trong ao nhỏ tam giới, Tần Vân chứng đạo ở đại vũ trụ, lợi dụng vạn đạo của đại vũ trụ để tu bổ căn cơ, về cơ bản là phù hợp với vũ trụ này. Thần niệm quét qua toàn bộ tam giới đập vào mắt, nhìn khắp tam giới linh khí suy nhược lợi hại, cơ hồ cùng vô linh chi không sai biệt lắm, đây chính là lịch sử tất nhiên sao? Tần Vân không khỏi nhớ tới mặt pháp thời đại kiếp trước, duy nguyện thiên hạ mỗi người như long, nhìn những phàm nhân vẫn đang say giấc nồng, trong mắt Tần Vân lộ ra một vệt bi thương. Rất tốt, nguyện vọng của hắn đã thực hiện, nhưng đây có phải là kết quả hắn muốn? Nếu nhất định phải có khác biệt, đó là thế giới này có ta, ta tới, ta thấy, ta cải biến. Tần Vân vung tay áo, ánh sáng trắng lan tràn ra, thay thế tử ý phai mờ của lão quân, lần nữa cho dân chúng trong giấc ngủ thêm một lớp bảo hiểm. Đi bộ du lãm tam giới một phen, Tần Vân bước ra, đi thẳng tới hỗn độn thiên ngoại, phóng tầm mắt nhìn tới, vũ trụ cuồn cuộn vô ngần, và phiêu lưu bình tam giới, lại nhỏ bé đến cực hạn, nhưng chính cái bình nhỏ bé này, lại là kỳ tích cuối cùng của toàn bộ vũ trụ. Nếu các tiền bối từng bước một đưa ta đến trình độ này, vậy để ta tiếp nhận phiêu lưu cuối cùng của tam giới. Tần Vân tâm niệm vừa động, mang theo phiêu lưu bình tam giới, hướng về giới bích vô hạn của vũ trụ mà chạy tới. Thân làm hỗn nguyên, tốc độ của Tần Vân cực nhanh, ngay cả ở đại vũ trụ này, đó cũng là cực tốc thế gian, nhưng vũ trụ này quá mức cuồn cuộn, dù với tốc độ của Tần Vân, đó vẫn là một lộ trình rất dài. Về sau, ngay cả đạo tâm của Tần Vân cũng có chút chán nản, mệt mỏi, may mắn là chứng đạo hỗn nguyên, có thể chuyển hóa năng lượng hỗn độn, nếu không ngay cả hắn cũng không thể kiên trì, cũng không biết qua bao lâu, Tần Vân thậm chí cảm thấy suy nghĩ của hắn đều sơ cứng. Ngay cả việc mang theo phiêu lưu bình vận chuyển trong vũ trụ, cũng chỉ còn lại một loại bản năng, may mắn là, một lộ trình rất dài cuối cùng cũng đến ngày kết thúc. Vừa nhìn thấy vũ trụ tường trước mặt, linh hồn hưu quạnh của Tần Vân giấy lên một ngọn lửa. Sau đó bùng cháy, cho đến hóa thành lửa lớn rừng rực, hóa thành vạn đạo thần quang. Rốt cục, tới rồi sao? Nhìn thấy bức tường vũ trụ trước mặt, tất cả tế bào trên người Tần Vân như sống lại sau giấc ngủ đông. Chỉ cần đánh nát bức tường vũ trụ, chỉ cần đánh nát bức tường vũ trụ, Tần Vân từng lần một hít sâu, không ngừng bình phục tâm cảnh, tam giới đã phiêu lưu quá lâu, cuối cùng có thể an định lại chăng? Chỉ cần tìm được một tân thế giới, sắp xếp cẩn thận tam giới, mọi thứ sẽ nghênh đón tân sinh, lúc đó, lục đạo luân hồi cũng sẽ khởi động lại, những thần thánh chết đi trước đây, có lẽ đều có thể trở về. Tam giới, khẳng định sẽ lại một lần nữa tỏa ra sự sống, sinh cơ bừng bừng tam giới, Tần Vân nghĩ đến điều này thì rất cảm thấy kích động. Ngay sau đó, Tần Vân lại bắt đầu thấp thỏm không yên, nếu mặt này vũ trụ tường bên ngoài vẫn là lạnh lẽo cô quạnh, không có chút sinh cơ, vậy hắn nên làm gì? Sẽ không, nhất định sẽ không, ta chính là bỏ chạy nhất, bản thân ta đại biểu cho hy vọng. Tần Vân nói một mình, nhưng lời nói trong miệng càng nói càng nhỏ, và Tần Vân cúi thấp đầu, ngọn lửa trong mắt Tần Vân dần biến mất, cuối cùng hồi phục bình tĩnh, vô luận bên ngoài vách tường này là gì, ta đều phải đối mặt, không phải sao? Tần Vân hít sâu một hơi, khẽ vươn tay, một cây kiếm xuất hiện trong tay, tâm kiếm bồ đề, chân lý chi môn, đều sụp đổ trong cuộc chiến với thiên đạo hư ảnh, nhưng chứng đạo hỗn nguyên thành công, kiếm cũng khôi phục theo, bởi vì, Tần Vân là kiếm tu, kiếm tức là người, người tức là kiếm, Tần Vân từ từ giơ tâm kiếm bồ đề tân sinh lên, tay vuốt dọc thân kiếm từ dưới lên trên, sau đó, tất cả phù văn trên tâm kiếm bồ đề đồng thời sáng ngời lên. Cùng lúc đó, tất cả tinh thần đã được thắp sáng bên trong tâm kiếm bồ đề cũng sáng lên. Sau đó, năng lượng khó lường trong vũ trụ mới này toàn bộ bị Tần Vân hội tụ lại. Hầu tử, Giác Chính, Giác Nghĩa, Tử An, Tiểu Mi, Thiên Tâm, Ngọc Đế, Lão Quân, Phật Tổ, Tần Vân không ngừng gọi từng cái tên, kiếm ý trên người càng rộng lớn, cuồn cuộn, cuối cùng, Tần Vân và kiếm trong tay trở thành duy nhất trong vũ trụ này. Chảm, Tần Vân hoàn thành tụ lực, một kiếm chém ra, tuy chỉ là một kiếm, nhưng là tất cả nội tình của Tần Vân dung hợp, khi một kiếm chém ra, tất cả kỳ cảnh trong thiên địa đồng loạt hiện ra trong một kiếm này. Những người đã gặp, những việc đã trải qua, những phong cảnh Tần Vân thấy, những câu chuyện từng nghe, từng cái hiện lên, rõ ràng chỉ là một kiếm, nhưng lại giống như sáng tạo ra toàn bộ thế giới. Nếu Bồ Đề Tổ Sư nhìn thấy, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, bởi vì đây chính là cảnh giới tối cao của kiếm tu mà Bồ Đề Kiếm Kinh từng suy tưởng. Nhất kiếm sinh thế giới, và những điều này phù hợp với tâm cảnh của Tần Vân. Tần Vân hy vọng một kiếm này có thể chém ra một tương lai cho tam giới. Một kiếm, rất ngắn, nhưng lại giống như một thế giới sinh diệt, dài răng rắc, cùng với đại lượng mảnh kính vỡ vụn, bức tường vũ trụ kiên cố không thể phá vỡ, đã bị Tần Vân oanh phá thành công. Tần Vân nhấc bổng tam giới lên, thấp thỏm trong lòng, nhưng tràn đầy hy vọng. Tần thế giới, chúng ta tới. Tần Vân mang theo tam giới, xuyên qua vũ trụ tường, tiến vào một vũ trụ mênh mông hơn. Vừa mới tiến vào, Tần Vân cảm giác mình nhỏ bé vô số. Cảm giác này giống như một con kiến xông vào vương quốc của Cự Long. Nhưng, đến tân thế giới, ngọn lửa trong mắt Tần Vân lại ảm đạm dần. Vũ trụ này cũng hiu quạnh sao? Tần Vân nâng tam giới, đứng lặng hồi lâu, không biết yên lặng bao lâu. Tần Vân lại xuất phát, vô tận tuế nguyệt sau. Tần Vân mệt mỏi không thôi, mắt càng thêm tang thương. Nhưng, Tần Vân cuối cùng đã chiến thắng bản thân, lại mang tam giới đến vũ trụ tường mênh mông này. Nếu không có chưa từng có sức mạnh cường đại, vượt qua tất cả, Tần Vân thật không kiên trì đến ngày này. Đương nhiên, cũng phải cảm tạ hỗn độn chung đã cho hắn kỳ ngộ. Hỗn độn chung có lẽ không đặc biệt cường đại, nhưng chuyển hóa hỗn độn thành tiên khí lại có kỳ hiệu. Sau thời gian dài phiêu bạt trong vũ trụ, Tần Vân đã khôi phục hỗn độn chung, tuy chỉ là một hình chiếu pháp tắc, nhưng vẫn có thể cung cấp năng lượng liên tục cho Tần Vân. Chỉ cần đánh nát ngươi, chúng ta có thể nghênh đón hy vọng, đúng không? Trong mắt Tần Vân có ngọn lửa, lộ vẻ mệt mỏi, ẩn giấu sự hèn mọn. Vũ trụ quá lớn, ngay cả hỗn nguyên cũng có giới hạn. Nhìn bức tường vũ trụ trước mặt, Tần Vân nén dao động trong lòng, bắt đầu xếp bằng ngồi xuống trên phiêu lưu bình tam giới. Một lần ngồi này kéo dài nhiều năm, và Tần Vân đã khôi phục đến trạng thái cường thịnh, nhưng đối mặt bức tường vũ trụ, ngay cả Tần Vân cũng không có 100% nắm chắc. Tuy nhiên, đối mặt tình huống này, Hầu Tử đã làm mẫu cho hắn, thiêu đốt pháp lực, thiêu đốt thân thể, thiêu đốt thần hồn, thiêu đốt quyền hành, thiêu đốt vị cách, thiêu đốt tất cả. Cuối cùng, Tần Vân cực điểm thăng hoa, đã tới trạng thái trước đây của Hầu Tử. Tuy nhiên, Tần Vân may mắn hơn Hầu Tử, bởi vì hắn có trúng diệu môn, có thể giữ lại một chút thần hồn, như thế, hắn sẽ không như Hầu Tử, sau khi dốc hết sức, không biết có đưa tam giới đến một tân vũ trụ có thể sinh tồn hay không. Chảm, Tần Vân chém ra một kích đỉnh phong nhất, vũ trụ tường vỡ tan, nhìn thấy những mảnh vỡ như pha lê, ý thức cuối cùng còn sót lại của Tần Vân lộ ra một nụ cười. Hắn đã thành công, biến điều không thể thành có thể, thành công chém vỡ vũ trụ tường, giống như một con kiến nhỏ làm hỏng toàn bộ đê điều. Nhưng không lâu, ý thức còn sót lại của Tần Vân triệt để đóng băng. Bởi vì, tân thế giới sau bức tường vũ trụ vẫn như cũ, là vô tận sáu oa, hoang vu một mảnh, làm sao sẽ, Tần Vân khó có thể tin, đạo tâm triệt để sụp đổ. Không chỉ có hắn, tam giới tất cả các thần tiên, dùng hết tất cả, cuối cùng không thể cho tam giới mang đến hy vọng sao? Vì sao, Tần Vân không khỏi hồi tưởng lại, trước đây hắn ở trong hỗn độn nhặt được cái phiêu lưu bình kia. Nhớ tới hắn từng ở cái vỏ sò bên trong nghe được ca dao. Chúng ta đều là con cá trong ao, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ nước khô cạn, vũ trụ tường mặt khác là cái gì? Có lẽ, vũ trụ tường mặt khác là vũ trụ tường khác, vô tận sáu oa sao? Tần Vân tuyệt vọng, ý thức mơ hồ, lâm vào hắc ám sâu thẳm nhất, gần lúc tịch diệt, Tần Vân điều động một tia đạo vận cuối cùng, lần nữa cho tam giới, bình vách tường, thực hiện một tầng bảo hộ, vũ trụ bên trong, chỉ có một cái thế giới trong bình nhỏ bé không thể nhỏ bé hơn. Cô tịch phiêu lưu, và bên trong bình giới lại phiêu linh một đóa hỏa tinh hơi yếu không thể yếu hơn. Bên ngoài lửa nhỏ tinh tú, một cánh cửa tầng tầng lớp lớp, như ẩn như hiện, thủy chung thủ hộ viên tinh tú nhỏ có thể tắt lửa bất cứ lúc nào. Thời gian mất đi ý nghĩa, cũng không biết qua bao lâu, đạo vận Tần Vân thêm vào trong bình giới bắt đầu tản mạn khắp nơi. Răng rắc, kèm theo một tiếng thanh thúy vang lên, bình vách tường thủy chung bảo hộ tam giới bắt đầu xuất hiện một đạo vết nứt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, bởi vậy, linh khí cuối cùng còn sót lại của tam giới bắt đầu tiêu tán. Tam giới trở nên cằn cỗi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chương 272, chương cuối siêu thoát, tam giới, bên ngoài phiêu lưu bình, vì chúng diệu môn che chở, một hạt lửa nhỏ tinh tú hơi yếu không thể yếu hơn. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để dập tắt. Mà ngay vào lúc này, phiêu lưu bình của tam giới xuất hiện vết nứt, linh khí trong tam giới bắt đầu tản mạn khắp nơi, một phần linh khí trong đó lại phi thường trùng hợp bị chúng diệu môn hấp thu. Thời gian, cũng không biết qua bao lâu, viên lửa nhỏ tinh tú bé nhỏ này, sau khi thu nạp lượng linh khí nhất định, bỗng nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một đóa ngọn lửa nhỏ. Trong nháy mắt ngọn lửa nhỏ hình thành, Tần Vân không biết rơi vào bóng tối bao lâu, bỗng nhiên cảm giác trong lòng dấy lên một chút quang minh. Chính điểm quang minh này xuất hiện, lại lần nữa từ từ khiến Tần Vân tìm về một chút ý thức. Có một chút ý thức, Tần Vân cũng không có một lần nữa tỉnh lại. Thời kỳ toàn thịnh, hắn còn đều không thể tìm được tân thế giới phù hợp tam giới sinh tồn. Mà hiện tại hắn ở trạng thái này, lại có thể làm cái gì? Tần Vân chỉ cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối, nhìn không đến bất luận cái gì quang minh cùng hy vọng. Nhưng là, cuối cùng có chút không cam tâm. Bây giờ ta, còn có thể làm cái gì? Không, ta nhất định còn có thể làm cái gì? Tần Vân không thể buông tha, một khi hắn lựa chọn từ bỏ, vậy thế giới này sẽ không có bất kỳ hy vọng. Nhưng bây giờ hắn thật sự có lòng không đủ lực, hắn cái gì cũng làm không được. Đánh vỡ một mặt vũ trụ tường, bên ngoài còn có một mặt vũ trụ tường, tầng tầng lớp lớp, giống như là vô hạn chồng hộp, ai cũng không biết hộp có bao nhiêu tầng. Một mực dạng này đánh nát xuống, có lẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà duy nhất có thể thay đổi chiến cuộc, có lẽ chỉ có chân chính nhảy ra khỏi hộp. Nhưng, như thế nào mới có thể chân chính nhảy thoát ra cái hộp này? Tần Vân suy nghĩ, trăm điều khó hiểu, có lẽ, muốn nhảy ra khỏi cái hộp này, biện pháp duy nhất là cái hộp này bản thân không tồn tại. Đúng vậy, nếu cái hộp này từ vừa mới bắt đầu không tồn tại thì tốt. Sau từng lần một suy tư, cuối cùng Tần Vân chỉ nghĩ đến một chút, chúng diệu môn là bàn tay vàng ta vừa mới xuyên Việt thì lấy được. Cho đến hôm nay, ta cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, liền xem như ta đốt hết bản thân, nó vẫn mang cho ta một chút hy vọng sống. Môn hộ bản thân là kỳ tích. Cái gì là kỳ tích? Không thể tưởng tượng nổi, bẻ cong tất cả, hóa không thể thành khả năng, mới là kỳ tích. Cái môn hộ này tuyệt đối là tất cả mấu chốt. Nhưng đến hôm nay, ta cũng chỉ cảm giác hắn cách ta càng gần một chút. Nếu có thể chân chính mở nó ra thì tốt. Môn hộ bản thân là cửa sổ câu thông thế giới, quản hắn bao nhiêu hộp, chỉ cần có thể mở cửa thì có thể đi ra khỏi hộp. Vấn đề là ta muốn làm sao để chân chính mở ra quạt xếp môn hộ. Tần Vân trăm mối vẫn không có cách giải, chúng diệu môn từ trước đến giờ phù hộ linh hồn hắn. Vậy nói rõ cái môn hộ này cùng hắn liên hệ thiên ti vạn lũ. Nhưng, ngay cả khi chứng đạo hỗn nguyên, Tần Vân vẫn không thể triệt để nắm vững cái môn hộ này. huống chi là đem nó bỏ vào trong túi. Từ trước đến giờ, Tần Vân ngay cả khi ở thời khắc cường thịnh nhất, cũng chỉ có thể khiêu động nó thôi. Mà hiện tại, hắn chỉ còn lại một sợi u hồn. Hắn có thể làm cái gì? Không đúng, hắn còn có thể truyền đạt ý niệm. Có lẽ, hắn có thể lựa chọn tin tưởng kỳ tích, hướng kỳ tích cầu nguyện. Điều này có lẽ rất ngu ngốc, nhưng là điều duy nhất Tần Vân có thể nghĩ đến, duy nhất có thể làm được trước mắt, mặc kệ có thể hay không, cũng nên thí nghiệm một phen, vạn nhất thành công thì sao? Chúng diệu môn, nếu ngươi là kỳ tích bản thân, vậy mời khiến cái hộp này biến mất. Tần Vân thành kính cầu nguyện, đáng tiếc, nguyện vọng này không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Là hạn định từ không đủ chính xác sao? Chúng diệu môn, xin cho tam giới nhảy ra khỏi luân hồi trùng điệp vô hạn này. Không có trả lời, chúng diệu môn, xin cho tam giới trở lại thế giới lang thang trước đó. Không có trả lời, chúng diệu môn, Tần Vân từng lần một sửa đổi hạn định từ, nhưng tất cả cố gắng đều trôi theo dòng nước. Giờ khắc này, Tần Vân cảm giác lần nữa bị bóng tối nuốt hết, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Thực đã đến cuối sao? À, có lẽ đây là vận mệnh. Tần Vân lần nữa lâm vào yên lặng, cũng không biết qua bao lâu. Tần Vân ép buộc bản thân lần nữa tỉnh lại, quyết định cuối cùng lại thí nghiệm một lần. Nếu nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào, vậy ta sẽ hóa thân thành hy vọng vậy. Chúng diệu môn, ngươi đại biểu cho kỳ tích, vậy liền để ta hóa thân thành ngươi, để cho ta trở thành kỳ tích bản thân. Và ngay vào lúc này, chúng diệu môn bỗng nhiên phát sáng, trong nháy mắt dung hợp cùng đóa ngọn lửa nhỏ của Tần Vân. Trong phòng thí nghiệm, một người mặc áo khoác trắng, cầm một cái kỷ lục bản, nghiên cứu viên vừa quan sát một cái hộp, một bên thận trọng ghi chép, thí nghiệm thế giới bản gốc, Tây Du Ký, đối tượng thí nghiệm, Tần Vân, thí nghiệm đầu đề, mở cửa sổ mái nhà và thế giới thăng sổ dưới bối cảnh hộp vô hạn. Thí nghiệm phương pháp, quan sát, so sánh, thí nghiệm số hiệu, 5 chương 49, 1, quá trình thí nghiệm, rót vào ký ức người địa cầu cho đối tượng thí nghiệm vừa mới đản sinh. Tần Vân, khiến cho đối tượng tự xác định thân phận là người xuyên Việt. Đối tượng thí nghiệm có ưu thế tin tức về Tây Du Ký nhờ ký ức kiếp trước, nên sơ kỳ biểu lộ ra đặc chất phi phàm, ấp về, đạo sĩ tới chơi, để đối tượng đánh giá thế giới xuyên Việt là thế giới Tây Du. Thế giới Tây Du nguy hiểm và đối tượng hướng tới trường sinh thuật pháp, khiến đối tượng sinh ra dục vọng tìm tiên cầu xin mãnh liệt. Đạo sĩ kỳ thị, thổ địa tổ tông nhóm mệnh, khiến đối tượng sinh ra tâm tính nghịch phản mãnh liệt, khi thắng khi bại, sơ bộ phán đoán tính cách đối tượng thí nghiệm kiên định. Hộp thí nghiệm có xác suất thành công, quyết định tăng lớn quyền hạn mở ra cho đối tượng. Đối tượng thí nghiệm sớm phát minh sáng tạo nhiều phát minh có lợi cho sự phát triển thế giới huyễn tưởng, bản thí nghiệm dựa theo lệ cũ, ban thưởng công đức, bởi vậy, đối tượng thí nghiệm có thể thuận lợi bái sư Bồ Đề, vượt qua nhân vật chính Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký nguyên bản về tiến cảnh tu vi. Bồ Đề giảng đạo, đạo vận tản mạn khắp nơi, phù hợp điều kiện mở ra cửa sổ mái nhà thí nghiệm trước đưa ra. Đối tượng thí nghiệm thành công phát hiện sự tồn tại của cửa sổ mái nhà và nhận định đó là bàn tay vàng bằng kinh nghiệm bản thân, cũng mệnh danh là chúng diệu môn. Cửa sổ mái nhà chúng diệu môn tồn tại, khiến đối tượng thí nghiệm thu hoạch được điều kiện ngộ đạo thường ngày. Đối tượng thí nghiệm tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, thành công trở thành chân truyền duy nhất của Tam Tinh Động. Đối tượng thí nghiệm học thành trở về, lợi dụng sở học hiển thánh trước người, có chút danh tiếng tại tam giới. Đối tượng thí nghiệm trung thành với nhân tộc, bất mãn với thiên đình thống trị tất cả, nhưng tâm trí thành thục của đối tượng thí nghiệm để cho đối tượng có khắc chế cực lớn với thiên đình. Phán đoán cho rằng, đối tượng thí nghiệm có khả năng cực lớn đi đến con đường đối kháng thiên đình. Đối tượng thí nghiệm với thân phận hư giả Dịch Tiểu Xuyên, trợ giúp Đại Tần đối kháng thiên đình, chém giết nhiều chiến thần bộ hạ Câu Trần Đại Đế, phán đoán phía trước chính xác, đối tượng thí nghiệm gặp đại khái đi đến con đường đối kháng thiên đình. Đối tượng thí nghiệm đi khắp nhân gian ngộ đạo, thí nghiệm tiến độ chậm chạp, quyết định cho kích thích, Thái Thượng Lão Quân bày bố, đối tượng thí nghiệm lật bàn, đi đến con đường Hỗn Nguyên, đối tượng thí nghiệm trong lòng e dè Thái Thượng Lão Quân, nên chứng đạo Hỗn Nguyên dục vọng càng mãnh liệt xuất phát từ an toàn cân nhắc. Đối tượng thí nghiệm phát hiện sự diệu sử dụng phù văn tiểu hà thôn. Một vòng thí nghiệm mới đầy đủ điều kiện mở ra, đối tượng thí nghiệm phát minh hệ thống phù văn, đối tượng thí nghiệm thông qua phù văn, phát hiện thời cơ chứng đạo, đối tượng thí nghiệm thành công phát hiện sự thật vũ trụ là một cái ao nước nhỏ. Điều kiện cuối cùng thí nghiệm mở ra đầy đủ, đối tượng thí nghiệm hoài nghi thần thánh tam giới sẽ trốn chạy. Như Lai Phật Tổ cho hắn lòng tin theo thể thức dự tiết tốt. Điều kiện đầy đủ, giai đoạn cuối cùng thí nghiệm mở ra, tam giới chúng thần tiên trên dưới một lòng thiêu đốt bản thân, đối tượng thí nghiệm được cảm nhiễm, tâm cảnh thăng hoa, đối tượng thí nghiệm chứng đạo Hỗn Nguyên tại đại vũ trụ. Đối tượng thí nghiệm vượt qua tất cả, liên tiếp đánh vỡ hai cái hộp, đối tượng thí nghiệm đốt hết đạo lực, hóa thành cho tàn, cửa sổ mái nhà bảo vệ một sợi đạo hỏa cuối cùng của đối tượng thí nghiệm. Đối tượng thí nghiệm hết sạch sức lực, phán đoán thí nghiệm thăng sổ thất bại, thí nghiệm số liệu thu thập hoàn tất, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, mọi thứ trong thí nghiệm đều sẽ được niêm phong cất giữ theo thể thức pháp luật. Thí nghiệm lần thứ 3001 sẽ mở ra vào khoảng một tháng sau, tất cả số liệu thí nghiệm trước mắt sẽ trình báo cho ban trị sự, giúp cho ước định việc thu hồi lợi dụng về sau, chỉnh lý xong tất cả tư liệu, Nghiên cứu viên hơi có chút tiếc nuối. Niêm Phong cất giữ vật liệu thí nghiệm hộp đến trong một cái hộp lớn hơn. Sau khi Niêm Phong cất giữ những số liệu này, nghiên cứu viên đẩy kính mắt, đối với sự bi tráng của hộp thí nghiệm cũng không có gì đặc biệt cảm xúc, tất cả đều chẳng qua là một đống số liệu, huống chi còn thất bại. Chẳng qua ngay khi nghiên cứu viên vừa xoay người, cái vừa bị hắn Niêm Phong cất giữ lại đột nhiên vỡ tan, vô lượng thần quang trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ phòng thí nghiệm. Cảm giác được loại biến hóa này, trên mặt nghiên cứu viên viết đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, sau đó là lộ ra cuồng hỉ vô tận. Thành công, thí nghiệm đầu đề của ta cuối cùng thành công, quá tuyệt vời, lần này ta thế nhưng là muốn chân chính sáng tạo lịch sử, ta đem sĩ giới khoa học chân chính thần. Nhìn thấy đối tượng thí nghiệm Tần Vân thoát khỏi hạn chế của hộp thành công thăng sổ đi tới hiện thế, trên mặt nghiên cứu viên lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cúng bái ta đi, ta thế nhưng là sáng tạo ra ngươi thần. Ta, chẳng qua, nghiên cứu viên còn chưa nói xong, Tần Vân thoát ly hộp thành công thăng sổ, đã vung tay về phía hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nghiên cứu viên tự phong thần này đã bị đối tượng thí nghiệm hoàn thành thăng sổ áp sập trên mặt đất. Nghiên cứu viên trực tiếp mộng, nửa tháng sau, mặt mũi bầm dập, vẻ mặt tiên khí, vô số nghiên cứu viên cùng nhau dục tử dục tiên. Về phần thần kia, càng là vẻ mặt nịnh hót đứng trước mặt Tần Vân. Đại lão, chúng ta những nghiên cứu viên này đều bị ngài nhốt ở chỗ này làm nghiên cứu, không có thành quả thì không cho phép ăn cơm, tất cả mọi người không chịu nổi rồi. Đại lão, loại sự tình nghiên cứu khoa học này thực không vội được, hơn nữa thí nghiệm vật liệu vẫn là hộp ngài đánh vỡ, chuyện này thực không vội được đâu. Tần Vân, ta không quản, thời gian vòng khép kín là phương án các thần này cung cấp cho ta, một ngày không làm được, các ngươi một ngày ở phòng tối này đuổi tiến độ, một năm không làm được, các ngươi ở phòng tối này một năm, nếu cả đời không làm được, yên tâm, ta sẽ y theo chủ nghĩa nhân đạo, phục sinh ngươi để ngươi tiếp tục hoàn thành thí nghiệm tại phòng tối. Nghiên cứu viên khóc, hắn lúc trước không nên thiết kế thí nghiệm kia, ai có thể biết, sau khi thí nghiệm thành công, bọn họ chân chính đã sáng tạo ra một thần. PS, bản hoàn tất cảm nghĩ tiểu thuyết, bắt đầu bái sư tam tinh động, viết xong hết trọn bộ, có không muốn, có tâm thần bất định, có không cam lòng, có giải thoát, tam tinh động bản này là quyển sách thành tích tốt nhất từ khi ta viết sách đến nay. Bắt đầu Vương Chiên, đề cử kéo căng, cất giữ cao nhất, thủ đặt trước lịch sử số 1, ngay cả biên tập viên Bồi Căn Đại Đại cũng đầy ắp chờ mong với ta. Ta đều cho rằng ta muốn siêu thần, chỉ cần ta dụng tâm kinh doanh, viết 100-200 vạn chữ, viết xong về sau có lẽ có thể thành thần, nhưng sự thật chứng minh, ta nghĩ yêu rồi, bút lực ta hoàn toàn không đủ để khống chế một quyển sách như Tam Tinh Động. Càng viết ta càng nhận ra, thành tích quyển sách này của ta thực ra có chút hư cao so với bút lực của ta. Nếu không phải nhân khí của Tây Du IP siêu cấp, quyển sách này của ta tuyệt đối không đạt được độ cao này. Mặc dù uể oải, nhưng đây cũng là sự thật. Điều này cũng dẫn đến sách đến trung hậu kỳ, ta hoàn toàn không khống chế được. Kỳ thật, nghiêm ngặt mà nói, quyển sách này đã viết băng từ khi khai sáng phù văn. Nhưng là, thân là một tác giả, ta vẫn hết khả năng hy vọng có thể cho quyển sách này một bắt đầu và kết thúc hoàn chỉnh hơn. Dù sao, có nhiều độc giả ủng hộ ta, thực sự rất không dễ dàng. Ta cũng hy vọng có thể kinh doanh tốt danh tiếng, ta nội tâm cũng có chờ mong, hổ thẹn, sợ cô phụ chờ mong của mọi người. Nhưng càng về cuối, ta chân tâm cảm giác có loại cảm giác không thể cứu vãn. Cảm giác lớn nhất là, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bắt Đầu Bái Sư Tam Tinh Động của tác giả Sóc Thời Vũ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.